Nàng nhẹ nhàng xoa xoa con gái tóc, ôn nhu nói rằng, nàng hành động xuất chúng, vinh dự ngang, cho dù ở cái kia tròm sao hóng ánh niên đại, hào quang của nàng cũng không có bị hắn nữ tinh che đậy. Có điều, nàng không chỉ có là cái diễn viên, nàng đầu tiên là một người chính trực, cho dù Hollywood xa hoa đổi truy cũng chưa từng làm nàng trầm luân. Nó không biết mình là cái nào thì xuất hiện, lại là vì sao xuất hiện, có điều từ khi khôi phục ý thức, nó liền xuất hiện ở này bày ra rất nhiều tượng sáp xa lạ trong cửa hàng. Nó chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái mũi, liền rõ ràng những này không phải chân nhân, không có chân nhân mũi, chỉ có vẻ ngoài bề ngoài lừa gạt không được nó. Chu vi có một ít qua lại du khách, quay về tượng sáp hưng phấn chỉ trỏ trỏ, thay phiên chụp ảnh chung lưu niệm. Đứng yên một lúc sau khi, nó xác nhận những này du khách không nhìn thấy chính mình, phảng phất mình là một như ma chơi. Hay hoặc là bọn họ mới là ưu linh, nó hy vọng là người sau. Nó lung tung không có mục đích địa với trong cửa hàng tuần toa. Nhìn kỹ mỗi một vị tượng sáp khuôn mặt, thần thái cùng động tác, giải thích bọn họ ngôn ngữ tay chân, lý giải bọn họ ở thời gian hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt nỗ lực hướng về khán giả truyền đạt đồ vật. Nó giật giật lỗ tai, bén nhạy bắt giữ trong không khí truyền đến mỗi một câu ngôn ngữ. Chương 364, Thiên sứ ở nhân gian. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Lý ản, giúp ta đập tấm hình. Ba ba, ta nghĩ đi nhà cầu. Mau nhìn nha, là kẻ hủy diệt ư. Sợ dễ nẹ gờ kẻ hủy diệt. Tinh Hải, cố lên. Mẹ. Mụ mụ. Người này là ai a? Thật là đẹp. Thân ái, ta xin lỗi còn không được à? Ta không nên nói hạ lệ bẹ gì so với người Mỹ. Nó từng bước một tiến lên, cẩn thận mà tránh khỏi lui tới du khách, giống như ưu linh xuyên toa ở tượng sắp trong lúc đó. Đến từ bốn phương tám hướng âm thanh hội tụ với trong thai của nó, vang vọng ở trong đầu của nó. Lì ản. Sợ dễ nẹ gờ. Kẻ hủy diệt. Tinh Hải. Hạ lệ bẹ gì? Những thứ này đều là tên ai? Nghe tới phi thường xa lạ. Đầu của nó có chút đau, quơ quơ, nhưng vẫn như cũ mơ hồ làm đau. Đúng rồi. Nó đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng hơn, không khỏi mà choáng váng. Ta là ai? Tên của ta lại là cái gì? Nó mờ mịt trợn mắt lên, hướng bốn phía nhìn xung quanh, nhìn kỹ sượt qua người du khách, hy vọng trong bọn họ cái nào có thể dừng lại nói cho nó biết đáp án. Thế nhưng không có. Không có một người nghỉ chân, ánh mắt của mọi người đều lưu luyến với minh tinh tượng sắp trên mặt, ai cũng không có cúi đầu nhìn về phía nó. Nó cúi thấp đầu, lung tung không có mục đích điệu tiến lên, không biết chính mình đến từ đâu, không biết chính mình hướng đi phương nào. Mẹ! Nàng là cái rất lợi hại diễn viên à? Chờ ngẩng đầu lên thời điểm, nó phát hiện mình đi tới một đôi hai mẹ con bên người, các nàng chính chỉ vào một vị tượng sắp, hương phấn chỉ trò trò. Bé gái mâu thân nhìn kỹ tượng sắp nói rằng, nàng hành động xuất chúng. Vinh dự trở thân. Có điều nàng đầu tiên là một người chính trực, cho dù Hollywood xa hoa đổi truy cũng chưa từng làm nàng trầm luân. Vinh dự trở thân. Nó nghe đến đó, nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, khẩu khí thật là lớn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bé gái mẫu thân thật giống nghe được nó này thanh hừ lạnh, sửng sốt một chút, hướng về chu vi nhìn một chút, nhưng không có phát hiện thanh nguyên. Mẹ, làm gì? Người đang tìm cái gì? Bé gái ngẩng đầu lên, nghi hoặc địa nhìn phía mẫu thân. Nàng lắc đầu một cái, đại khái là chính mình nghe lầm đi. Ô áo gì Heber, nàng ở Hollywood bên trong không phải xinh đẹp nhất, cũng không phải hành động xuất sắc nhất, nhưng nàng là một người chính trực, có một viên thiện lương trái tim. Nàng đồng tình người yếu, yêu thích hài tử cùng động vật nhỏ, đã từng thu dưỡng quá nai con và mấy con chó con, thậm chí đã từng mang theo nàng yêu khuyển phả mù với điện ảnh bên trong gia kính. Năm đó hoa từ trần, dung nhan không lại, nàng lại lấy to lớn nhất nhiệt tình dấn thân vào về công ích sự nghiệp. Làm Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Cơ Kim Hội thân thiện đại sứ, vì có thể để so với ngươi còn nhỏ bọn nhỏ ăn cơm no, không biết mỏi mệt buồn ba với châu Phi mỗi cái nghèo khó khu vực. Ngủ say ký ức ở trong đầu của nàng thức tỉnh, nàng phảng phất trở về điên cuồng siêu tập ô ảo gì hẹp bở tư liệu cùng hình ảnh thiếu nữ thời kỳ. Nàng đem hai tay khoát lên con gái bả vai, thuộc như lòng bàn tay loại hướng về con gái kể rõ ô ảo gì hẹp bở sự tích, so với giảng giải nàng quá khứ của chính mình còn muốn trôi chảy. Con gái nàng chăm chú lắng nghe. Con mắt trở nên càng ngày càng sáng. Ở cái này siêu sao danh lưu cuộc sống riêng cùng đạo đức ngày càng bết bát thời đại, ồ ảo gì hệ bở không nghi ngờ chút nào là Hollywood một dòng nước trong, đáng giá mọi người đem chi vĩnh viễn ghi khắc. Nàng thâm tình nói rằng, làm ồ ảo gì hệ bở già lọn gọn, ở di lưu chi tế, con trai của nàng hỏi nàng là phụ còn có lời muốn nói, nàng trả lời như vậy nói, không có, ta không có tiếc nuối. Ta chỉ là không hiểu, tại sao có nhiều như vậy nhi đồng ở chịu đựng thống khổ. Mẹ. Nàng nhất định là thiên sứ. Bé gái viền mắt bên trong doanh đầy nhiệt lệ, đầy cõi lòng ước mơ địa nói rằng. Đúng, bảo bối, nàng chính là thần Di Lạc nhân gian thiên sứ, chờ hoàn thành sứ mệnh sau khi, một lần nữa đầu vào thiên phụ ôm ấp. Nàng ngồi chồm hổm xuống, từ phía sau nắm ở con gái, cùng nhìn kỹ vị này đem thiên sứ xinh đẹp nhất trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng tượng xác. Nàng ở con gái trong lòng gieo xuống một hạt giống, đối với tức sẽ tiến vào thời kỳ trưởng thành con gái tới nói, thần tượng sức mạnh là mạnh mẽ, nếu như khả năng. Nàng hy vọng con gái có thể tượng chính mình năm đó như vậy, lấy ổ ảo gì hẹp bờ vì là mục tiêu đi tới. Có thể, chờ lần này lữ hành kết thúc về đến nhà, có thể đem nàng cất giấu ổ ảo gì hẹp bờ hình ảnh cùng tư liệu chia sẻ cho con gái. Nàng cũng không biết, ngoại trừ con gái bên ngoài, còn có một con nàng không nhìn thấy tinh linh cũng ở nghiêm túc lắng nghe nàng giảng giải. Chờ hai mẹ con sau khi rời đi, nó yên lặng nhìn kỹ ổ ảo gì hẹp bờ nụ cười. Nét cười của nàng rất chân thành, rất thả lỏng, phảng phất hoàn thành một hạng rất trọng yếu công tác, rốt cục có thể ngồi xuống thống khoái mà nghỉ ngơi, ăn một khối ngọt bính, uống một chén cà phê nóng, ngửi say lòng người mùi hoa, lặng lặng mà chờ đợi tình yêu chân thành đến. Thiên sứ à? Nó rất ước ao nàng, nàng biết mình là ai, biết nàng sứ mạng của chính mình, đồng thời hoàn thành nàng sứ mạng của chính mình, không có ở này nơi phồn hoa bên trong trầm luân. Nếu như khả năng, nó cũng muốn như nàng như thế vượt qua không có tiếc nuối một đời. Nó cũng muốn trở thành thiên sứ. Miêu ô. Lỗ thai của nó giật giật, đồng nhiên quay đầu lại, phát hiện một con mèo nhỏ chính đang yên lặng nhìn kỹ chính mình. Con mèo nhỏ mọc da trắng đen song sắc da lông, cùng một đôi kỳ dị ngân trong mắt màu xám, bất kể là động tác vẫn là ngữ khí đều phi thường đáng yêu, cùng nó duy trì khoảng cách an toàn, không cảm giác được một chút uy hiếp. Nó khả năng là quá mức chăm chú, liền này con mèo nhỏ lúc nào tới được cũng không có chú ý đến. Ồ, con mèo này thấy được ta. Nó rất kinh ngạc, rõ ràng liền nhân loại đều không nhìn thấy nó, tại sao này con mèo nhỏ nhưng có thể? Không, không đúng. Nó tự quan sát kỹ này chỉ trắng đen song sắc con mèo nhỏ con mắt mặc dù đối với phương hướng của nó, con ngươi nhưng không có tập trung ở trên người nó. Nó cấp tốc giải thích này con mèo nhỏ ngôn ngữ tay chân, con mèo nhỏ đại khái là nghe thấy được mùi của nó, nhưng không nhìn thấy nó hình thể. Xin chào, ta là Tinh Hải, muốn cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm à? Chơi rất vui yêu. Tinh Hải ngồi xổm dưới đất, hữu hảo địa giơ lên một cái chân trước hướng về nó chào hỏi. Nó lại là cả kinh. Không đúng, tại sao mình có thể nghe hiểu mèo ngôn ngữ? Lẽ nào ta biến thành mèo? Cái này không thể nào. Nó trong lòng không tên địa nôn nóng lên, cả người tỏa nhiệt, phun ra đầu lưỡi nhanh chóng thở dốc. Ngươi không thoải mái sao? Tinh Hải nghẹo cổ hỏi. Nó há miệng, thống khổ nói rằng, ta không nhớ ra được. Ngươi có thể nói cho ta. Khi nó nhấc mở mắt, cùng Tinh Hải bốn mắt nhìn nhau thời điểm, bốn phía cảnh vật trong nháy mắt phát sinh kỳ quái vật mèo. Hắc ám giáng lâm. Xảy ra chuyện gì? Ai tắt đèn? Nó đột nhiên hoảng loạn lên, hảo đoan đoan tại sao muốn tắt đèn? Không đúng. Thật giống không phải có người tắt đèn, bởi vì tắt đèn đều không có như thế hắc ám, sâu không thấy đáy hắc ám. Là bị cúp điện à? Cũng không đúng. Cho dù bị cúp điện, cũng có thể có thái dương, mặt trăng cùng tinh tinh ánh sáng, sẽ có người thắp sáng ngọn nến cùng đèn mà ngổng đến chiếu sáng. Vậy mà lúc này chu vi nhưng là tuyệt đối hắc ám, liền tí xíu tia sáng đều không có, khác nào toàn bộ thế giới đều bị hắc ám nuốt chửng. Nó nơm nớp lo sợ địa xúc đứng dậy tử, trong lòng phi thường sợ sệt. Một lát sau, nó quyết định muốn trốn khỏi mảnh này vô biên vô hạn hắc ám. Giơ lên chân trước, cẩn thận mà tiến lên, một bước chân thật sau khi mới hội bước ra bước kế tiếp. Cái vuốt dưới truyền đến lạnh lẽo kim loại xúc cảm, nó càng buồn bực, đây rốt cuộc là nơi nào? Vì sao lại dùng kim loại đến tạo nhà? Nhiều tiền đến hoa không xong sao? Mặc kệ thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói. Một bước, hai bước, ba bước. Mới vừa đi ra vài bước, nó chân trước liền gặp phải chướng ngại vật, lạnh lẽo, cứng, rắn, không gì phá nổi, cho cảm giác của nó giống nhau dưới chân sàn nhà. Nó trên dưới phải trái di động chân trước, nỗ lực biết rõ chướng ngại vật phạm vi, sau đó đi vòng qua, thực sự không được cũng có thể nhảy qua đi, nó đối với mình nhảy lên năng lực rất tin tưởng. Không có. Phía trước chướng ngại vật không có rõ ràng giới hạn, tựa hồ cùng sàn nhà là một thể thành hình gen đúc đi ra, liền nhỏ bé đường nối đều không có. Con ngươi của nó kịch liệt co rút lại, cảm giác khủng hoảng cướp lấy trái tim của nó. Nó hướng về bên trái một lần nữa khởi xướng thăm dò, nhưng mà kết quả cùng vừa nãy giống như lúc, chỉ bước ra vài bước, thì có kim loại vách tường nằm ngang ở trước mặt, chặn lại rồi đường đi. Bên phải. Như thế. Phía sau. Vẫn như cũ như vậy. Nó nhiều lần thử nghiệm trước sau trái phải mỗi một phương hướng, thậm chí còn dụng hết toàn lực nhảy lên thật cao, đỉnh đầu nhưng mạnh mẽ gõ đến kim loại trần nhà, khiến cho nó đầu càng đau. Đây là một cạm bẫy. Ta bị nhốt rồi. Nó rõ ràng thật sự nhận sự thực này. Đây là tên khốn kiếp nào làm? Nếu như bị nó tìm ra là ai làm, nó hướng về Thượng Đế xin thề nhất định sẽ làm cho cái kia người đẹp đẽ. Có điều ở trước đó, vẫn là rời đi trước cái này đáng sợ địa phương quỷ quái đi. Cứu mạng! Cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? Ta bị giam ở. Nó gỡ bỏ cổ họng, lớn tiếng kêu cứu, âm thanh ở không gian nhỏ hẹp bên trong dị thường nặng nề. Không có người trả lời, có điều. Miêu ô! Chờ một chút. Nó tựa hồ nghe đến thanh âm gì, nếu như không nghe lầm, hẳn là mèo kêu thanh, thật giống chính là vừa nãy con kia trắng đen song sắc con mèo nhỏ. Miêu ô, ngươi là ai? Làm gì tiến vào? Trong bóng tối truyền đến âm thanh, rất nhỏ, rất suy yếu. Nó nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, ngươi đã quên à? Chúng ta vừa nãy không từng thấy sao? Miêu ô, ta chưa từng thấy ngươi, ta chưa bao giờ từng rời đi cái này hộp đen. Không đúng. Chúng ta rõ ràng gặp, ngay ở vừa nãy. Sẽ ở đó xếp đầy tượng sáp trong phòng, chu vi có không ít du khách đang đi lại. Ngươi còn nói ngươi gọi Tinh Hải, muốn mời ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Nó tượng chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng lớn bằng thanh kêu lên. Miêu ô, Tinh Hải. Ta gọi Tinh Hải. Trắng đen con mèo nhỏ âm thanh mang theo 10 phần nghi hoặc, không giống ngụy trang đi ra. Nó hoảng sợ tất cả đều hóa thành phẫn nộ, dùng hết toàn lực rít gào lên, ngươi muốn sái ta có đúng hay không? Chính là ngươi làm đúng không? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vội vàng đem ta thả ra ngoài. Nó ở hộp đen bên trong bốn phía xông tới, cho dù đụng phải vỡ đầu chảy máu cũng lại không tiếc, nhất định phải chạy ra địa phương quỷ quái này. Miêu ố không nên lộn xộn, trắng đen con mèo nhỏ tựa hồ là đang cảnh cáo nó. Thế nhưng chậm, nó thật giống không cẩn thận chạm phiên món đồ gì. Một luồng nhàn nhạt khổ hạnh nhân mùi vị tràn ngập ra. Sau một khắc, nó cùng trắng đen con mèo nhỏ chết ở hộp đen bên trong, hài cốt không còn. Chương 365, Ánh Bình Minh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Mạch suy nghĩ khách tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất Sùng Vật Thiên Vương chương mới nhất. Lao sư, vì cái gì quan sát có thể ảnh hưởng kết quả? Thật xin lỗi, lao sư. Ta có phải hay không quá ngu ngốc, không thích hợp học lượng tử vật lý? Không sao. Ngươi cũng không phải là đần, lượng tử lý luận vốn cũng không phải là người bình thường có thể lý giải, không phải quan sát ảnh hưởng kết quả, mà là hai loại kết quả đồng thời tồn tại, chỉ có khi ngươi quan sát thời điểm, mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi tưởng tượng một chút Skrdin điển trở cái kia kinh điển tư tưởng thí nghiệm, đem một con mèo nhốt tại một cái tuyệt đối bịt kín cái hộp đen bên trong, lại bỏ vào một cái từ tính phóng xạ chốt mở khống chế độc dự bình, bên trong đầy kịch độc cyanu. Tính phóng xạ vật chất suy biến tốc độ là không xác định. Ngươi vĩnh viễn không biết chốt mở sẽ bị khi nào phát động, tại ngươi mở ra cái hộp đen quan sát trước đó, con mèo kia đã nhưng có thể còn sống, cũng có thể là tử vong, đúng. Dê hay không? No. Ta giống như có chút hiểu được, bất quá lao sư, tại sao muốn cầm một con mèo tới làm cái này thí nghiệm? Không phải rất tàn nhẫn sao? Không ai thiết thực làm qua cái này thí nghiệm. Đại khái không có đi, đây chỉ là cái tư tưởng thí nghiệm, con mèo kia chỉ tồn tại chúng ta trong tưởng tượng. Chưa nói tới có bao nhiêu tàn nhẫn. Lại nói, Skrdin chờ mèo, dù sao cũng so Skrdin chờ con rán muốn tốt nghe đi. Ha ha, lão sư ngài nói rất đúng, vậy ta thử lại lấy nghĩ một hồi. Ừm, từ từ suy nghĩ nhiều mấy lần cũng không có quan hệ. Nó lỗ tai giật giật, tỉnh lại. Bên ngoài tựa hồ thổi qua một chút không hiểu thấu đối thoại, hư vô mờ ảo, phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời. Tại nó lớn tiếng kêu cứu suy nghĩ sinh ra trước đó, bên ngoài lại cấp tốc an tĩnh lại. Đây là địa phương nào? Dưới thân thể mặt truyền đến kim loại lạnh buốt cứng rắn xúc cảm, có chút quen thuộc. Chờ một chút. Ta không là chết sao? Nó giật mình run run một chút, nhớ lại. Nó bị nhốt ở một gian bền chắc không thể phá được kim loại cái hộp đen bên trong, cùng một con kỳ quái đen trắng mèo con bị giam chung một chỗ. Sau đó, nó giống như không cẩn thận đụng lật ra một cái bình nhỏ. Cái bình? Trong bình đựng cái gì? Trong bình giống như chứa cái gì làm nó cảm thấy cực độ kinh khủng đồ vật, ngay cả địa ngục ma quỷ đều không có có kinh khủng như vậy. Cái bình bị nó đụng lật ra, kia cỗ nhàn nhạt khổ hạnh nhân hương vị vẫn là cấn tại trong óc của nó, đau đầu, buồn nôn, bị đè nén, cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, mất đi ý thức, tiến vào vĩnh hằng hắc ám quốc gia. Không không, cái này nhất định là ngộng, nhất định là ác ngộng. Chỉ cần mở mắt ra, ngộng liền kết thúc, ta vẫn sẽ trở lại gian kia tượng sắc quán. Ngồi chồm hổm ở tôn này thiên sứ tượng sắp trước mặt. Không như mong muốn, nó mở mắt ra, chung quanh vẫn là sâu không thấy đáy hắc ám. Nó chưa từng như này khủng hoảng qua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nay quỷ dị vách tường kim loại, đáng sợ hắc ám, mình tựa hồ chết qua một lần sau đó lại sống tới ký ức. Nó đằng một chút đứng lên, cấp thiết muốn làm chút gì, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Mèo ô đừng lộn xộn. Nó lại nghe thấy thanh âm này, thân thể lập tức phản xạ có điều kiện cứng đờ. Trước đây không lâu, nó tựa như là không cẩn thận đụng lật ra thứ gì, sau đó khổ hạnh nhân hương vị liền tiêu tán mà ra. Ta không động. Nó nói, nhiều lần đấu tranh tư tưởng, nó đem thân thể căng đến như tượng sắp không nhúc nhích tí nào, có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Nếu như ta hung hăng cắn một chút mình, có thể hay không tỉnh lại? Mèo ô ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao ta sinh ra ngay ở chỗ này. Sinh ra ngay ở chỗ này. Nó thê thảm cười nói, đừng nói giỡn, ai cũng sẽ không xảy ra đến chính là ở đây. Cha mẹ ngươi đâu? Huynh đệ tỷ muội đâu? Chủ nhân của ngươi đâu? Có phải hay không là ngươi chủ nhân đem ngươi quan ở chỗ này? Mèo ô ta không biết. Ta chưa thấy qua phụ mẫu, chưa thấy qua huynh đệ tỷ muội, có ký ức đến nay vẫn đợi ở chỗ này. Đúng, ngươi nói chủ nhân là cái gì? Nó bị hỏi đến có chút cứng họng, chủ nhân. Chủ nhân chính là cho ngươi đồ ăn ngon, để ngươi có ấm áp địa phương đi ngủ, còn có thể chơi với ngươi người. Ta đã biết, nhất định là ngươi đem chủ nhân của ngươi làm phát bực, hắn mới đem ngươi quan ở chỗ này. Để ngươi đạt được giáo huấn. Mèo ô là thế này phải không? Đen trắng mèo con trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng không xác định. Nó tựa hồ tìm tới một đầu chạy khỏi nơi này có thể thực hiện con đường, kích động phun nước bọt kêu lên, đúng. Nhất định là như vậy. Ta có một lần cắn bị thương ông chủ nhân của ta liền đem ta nhốt tại phòng tối bên trong trừng phạt ta. Chủ nhân của ngươi, hắn tên gọi là gì? Hắn luôn có cái danh tự A. Có thể hay không nói cho ta? Mèo ô danh tự. Ta nghe người ta nâng lên nhiều nhất danh tự, gọi là Skrinter, hắn liền là chủ nhân của ta sao? Đại khái không sai được. Uy. Đen trắng mèo con chủ nhân. Uy. Skrinter. Ngươi ở đâu? Ngươi tính sai. Ta không phải ngươi mèo, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt nó, ta không có phạm sai lầm, không muốn trừng phạt ta. Xin thương xót, thả ta ra ngoài. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, thét lên cuối cùng kém chút khóc lên. Nó hô vô số lần, lại không người đáp lại, thẳng đến nó cuống họng câm đến rốt cuộc hô không ra, mới dừng lại thở dốc. Mèo ô danh tự. Ta cũng muốn một cái tên. Đen trắng mèo con tại trong bóng tối nói. Nó nuốt nước bọt bôi chân một chút thiết hầu, khàn khàn nói, ta đã nói rồi. Ngươi có danh tự, ngươi tự xưng cứ gọi Tinh Hải, ta là tại tượng sắp trong quán gặp được ngươi, ngươi còn hỏi ta chơi hay không chơi trốn tìm, sau đó ta không biết chuyện gì xảy ra liền xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này. Mèo ô Tinh Hải, đây là tên của ta sao? Đại khái là, nó lời nói mang theo sự châm chọc nói, ngươi danh tự này cũng rất lớn, quần Tinh Hải Dương, đó không phải là vũ trụ sao? So địa phương quỷ quái này lớn, đen trắng mèo con còn nói thêm, mèo ô vậy ta gọi Tinh Hải đi. Chơi trốn tìm là cái gì? Chơi rất vui sao? Nó ha ha một tiếng, tức giận nói, chính là một người giấu một người tìm, theo ta thấy đến, chơi vui trình độ cũng liền bình thường. Bất quá khi đó nhìn dáng vẻ của ngươi ngược lại là thật thích. Mèo ô Tinh Hải muốn chơi trốn tìm đen trắng mèo con trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Tỉnh lại đi, chờ ngươi có thể rời đi nơi này lại nói. Ở chỗ này chơi trốn tìm, vạn nhất lại đụng lật kia cái bình làm cái gì? Nó lạnh nói đối mặt. Nó đối kia cái bình đã câm như hến, tại cái này chật hẹp cái hộp đen bên trong chơi trốn tìm. Vẫn là thôi đi, nó cũng không muốn lại chết một lần. Chờ một chút. Lại chết một lần. Đầu của nó có chút choáng váng. Ta ở chỗ này chết qua bao nhiêu lần rồi. Vì cái gì có thể dễ dàng như thế nghĩ đến lại chết một lần đáng sợ như vậy chứ? Vì cái gì đối kia chiếc bình xúc cảm quen thuộc như thế, cơ hồ có thể ở trong lòng phát họa ra cái bình ngoại hình, phảng phất đã không cẩn thận đụng vượt qua rất nhiều lần. Kia chiếc bình tựa hồ khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, vô luận như thế nào tránh, cũng vô pháp né tránh, sớm muộn sẽ đụng lật, coi như không động vào, kia cái bình giống như cũng sẽ tự hành ngã lật. Thì ra là thế a. Như vậy, đây là ta lần thứ mấy phục sinh đâu? Nó rơi vào trầm tư, trong đầu hoàn toàn bị cái này mấy vấn đề chiếm hết, ngay cả chạy đi nguyện vọng đều không mãnh liệt như vậy. Mèo ố không quan hệ, quen thuộc liền tốt. Quen thuộc, cũng liền không như vậy thống khổ. Tinh Hải muốn chơi trốn tìm. Nó từ trong trầm tư tỉnh lại, xé vỡ cuống họng lớn tiếng gào thét, giết ta đi. Nhanh giết ta đi. Đừng để ta lại sống lại. Xin thương xót, đừng để ta như thế không có tôn nghiêm sống sót. Vô luận nó làm sao hô, vẫn không có đáp lại. Mèo ố tượng sắp quán là cái gì? Nó không trả lời, đen trắng mèo con vẫn hỏi. Bị hỏi đến thiền, nó đành phải nói ra, liền làm một cái bẫy đẩy tượng sắp phòng lớn, để người khác tham quan dùng, cái khác ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta chính là ở nơi đó gặp được ngươi. Mèo Âu nghe hảo hảo chơi, thế nhưng là Tinh Hải chưa hề rời đi nơi này. Nó nghĩ nghĩ, có lẽ về sau sẽ rời đi. Lúc ấy ngươi nhìn rất vui vẻ, một bộ không buồn không lo bộ dáng, đừng nói cái gì nhận lầm loại hình, ta rất xác định đó chính là ngươi, cái mũi của ta sẽ không ra sai. Mèo ố Tinh Hải sẽ rất vui vẻ sao? Nó trầm mặc không nói, nghiêm túc về suy nghĩ một chút trước đó nó cùng đen trắng mèo con gặp nhau kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Nghĩ đến đen trắng mèo con, nghĩ đến tượng sáp quán, nó lại nghĩ tới tôn này thiên sứ tượng sáp, nàng nụ cười trên mặt là như vậy thuần chân, nàng di ngôn là như vậy vô tư. Nó rất xác định, mình không cách nào giống đen trắng mèo con đồng dạng lâu dài tại cái này hộp đen bên trong chống đỡ xuống dưới. Đen trắng mèo con có thể chống đỡ xuống dưới, không phải là bởi vì thiên phú dị bẩm, mà là bởi vì từ khi ra đời đến nay liền ở chỗ này, quen thuộc tịch mịch, mà nó không được, nó được chứng kiến đại thiên thế giới, không chịu nổi tịch mịch, không bao lâu đại khái liền sẽ triệt để điên mất. Chỉ có một lần, dù là chỉ có một lần, nó cũng phải trở thành thiên sứ, tại mất đi thần trí trước chí ít không nên để lại hạ tiết nối. Nó đột nhiên tỉnh táo lại, chưa hề bình tĩnh như vậy qua. Ngươi sẽ rất vui vẻ. Nó đem chính mình tưởng tượng suốt ngày làm, ôn nhu nói, cái kia tượng sáp quán đại khái không cho phép mang theo mèo đi vào, ta ở nơi đó không nhìn thấy những người khác mang theo mèo, ngươi nhất định là bị vụng trộm mang vào, điều này nói rõ, tương lai ngươi sẽ gặp phải một cái yêu ngươi tân chủ nhân, hắn sẽ cho ngươi ăn ngon, để ngươi ngủ đến ấm áp giường, đùa với ngươi chơi trốn tìm, vì để cho ngươi cao hứng sẽ vụng trộm đem ngươi mang vào tượng sáp quán. Cho nên, ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới, tại vui vẻ thời gian tiến đến trước đó, vô luận nhiều thống khổ cũng nhất định phải chống đỡ xuống dưới, không muốn đổ vào trước tờ mở sáng trong bóng tối. Nói xong những này, nó trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng buông lỏng, thân thể cũng giống như đã mất đi trọng lượng, ngay cả sinh tử đều không trọng yếu nữa. Nguyên lai, trợ giúp người khác là vui sướng như vậy sự tình. Meo ô đen trắng mèo con giống như tin tưởng nó, cao hứng kêu lên. Nếu như nó giải rác mấy lời, có thể trợ giúp đen trắng mèo con tại vô tận trong luân hồi nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, như vậy nó đại khái cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình, có thể trầm tĩnh lại, ăn được một khối ngọt bánh, ngửi một cái hương hoa, vây quanh thiên sứ chân đảo quanh, hướng nàng ngoắc ngoắc cái đuôi, mời nàng sờ sờ đầu của mình. Nó tưởng tượng ra mỹ hảo hình tượng, an tĩnh ghé vào lạnh buốt kim loại trên sàn nhà, chậm đợi mình lần tiếp theo tử vong. Nó thản nhiên tiếp nhận vận mệnh, tiếp nhận tử vong, lại sau đó một khắc nên đón ánh bình minh. Chương 366, Hóa thân chó. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Mạch suy nghĩ khách tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất Sùng vật thiên vương chương mới nhất. Tượng sáp quán đã nhanh đi đến cuối cùng, mặc dù vẫn không tìm được không biết tinh linh tung tích, nhưng hôm nay chơi đến còn rất tận hứng. Trương Tử An suy nghĩ một hồi đi đâu, là đi nhà kia Hàn Quốc thịt nướng cửa hàng ăn cơm trưa, vẫn là đi trước cái khác đi dạo thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp được con kia tinh linh. Trương Tử An một bên không yên lòng nghĩ đến một bên đi lên phía trước, hắn nhìn thấy Tinh Hải chuyển qua một cái chỗ ngoặt, hắn cùng Lao Trà sau đó cũng vội vàng đi theo, trước sau bất quá mấy giây thời gian, Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử rơi ở phía sau. Đầu tiên đập vào mi mắt là ô ào gì hệ bở tượng sáp, Trương Tử An chưa có xem phim của nàng, nhưng là nàng gương mặt này nhận ra độ quá cao, nghĩ nhận lầm cũng không thể, cùng ngồi trồn hổm ở tượng sáp bên cạnh Tinh Hải. Tinh Hải, ngươi đang làm gì? Hắn tò mò hỏi. Tinh Hải nâng lên một cái chân trước, giống như là tại cùng ai chào hỏi, nhưng mà trước mặt nó không có vật gì. Nó quay đầu lại, cao hứng nói ra, mèo ô Tinh Hải tại mời cái này tinh linh cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Trương Tử An sững sờ, mau từ trong túi móc điện thoại, bởi vì quá kích động, kém chút đưa di động ném ra. Hắn giơ tay lên cơ, thông qua trò chơi bắt giữ giao diện xem xét, liền trước mặt Tinh Hải, hữu khí vô lực nằm sấp một con chó, là chỉ có thông qua trò chơi mới có thể nhìn thấy tinh linh. Cũng ngay lúc đó, trò chơi bắn ra nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, mục tiêu xác nhận, hóa thân chó. Hóa thân chó. Trương Tử An nhíu mày, kỳ quái thường gọi. Kia là một con thành niên nước Đức chó chăn cừu, cũng chính là tục xưng nước Đức hắc lưng. Nó dáng người cân xứng, hình thể vừa phải, răng chỉnh tề trắng đoán, lông tóc mềm mại quang trạch, hiển nhiên vô cùng khỏe mạnh, nhưng mà cùng khỏe mạnh thân thể không xứng đôi chính là, nó hai mắt màu đen ngốc trệ vô thần, phảng phất vừa mới trải qua cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Nguyên lai cái này tinh linh ngay tại tượng sáp trong quán A, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bất quá nó là chuyện gì xảy ra? Toàn thân bất lực, cơ bắp còn thỉnh thoảng co rút một chút, giống như là chạy cái mạ dạ tổng hoặc là giống như bệnh nặng mới khỏi. Trương Tử An có chút do dự, hóa thân chó nhìn không có chút nào phòng bị, tựa hồ có thể tùy tiện đưa nó bắt được. Nhưng là thật có dễ dàng như vậy A? Vô luận là Phải Nạ, Lao Trả vẫn là gì chát? Đều là dày vò nửa ngày mới tính bắt được thành công. Chờ một chút. Nó nâng lên một cái chân trước, ngăn tại trước mặt. Ngươi nhìn, ta liền nói không dễ dàng như vậy đi. Trương Tử An cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi muốn làm cái gì? Nó phí hết đại lực khí đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Tinh Hải, ta nghĩ nói với Tinh Hải mấy câu. A, ngươi biết Tinh Hải? Trương Tử An kinh hãi, ngữ khí của nó cũng không giống như là vừa cùng Tinh Hải nhận biết. Hắn vốn có thể lợi dụng cơ hội này để xuống bắt giữ nút bấm, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là muốn nghe xem nó muốn nói với Tinh Hải lời gì. Nó trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, liên quan tới vấn đề này, ta cũng muốn biết đáp án. Trương Tử An trưng cầu Tinh Hải ý kiến, Tinh Hải, con chó này muốn nói với ngươi mấy câu, có thể chứ? Mèo ô có thể nha. Tinh Hải gật đầu. Thỉnh rằng đi. Trương Tử An nói, đồng thời lấy ánh mắt âm thầm ra hiệu lao trà tăng cường đề phòng, con chó này nhìn rất kỳ quái. Nó háng giọng một cái, thần sắc trang nghiêm nói với Tinh Hải, Tinh Hải, ngươi biết ta sao? Tinh Hải nghiêng đầu một chút, mèo ô nhận biết ta. Lúc nào nhận biết? Nó vội vàng truy vấn. Tinh Hải hoang mang trả lời, mèo ô mới vừa con nha. Hóa thân chó khẽ giật mình, túi đầu suy tư một lát, lại hỏi, ngươi trước kia chưa từng gặp qua ta. Chưa từng nghe qua thanh âm của ta. Không có ngửi qua mùi của ta. Tinh Hải gật đầu, mèo ô Tinh Hải lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Hóa thân chó đột nhiên hướng Tinh Hải ném ra một cái rất vấn đề kỳ quái. Tinh Hải, cái hộp đen bên trong, từ đầu đến cuối đều chỉ có chính ngươi sao? Tinh Hải biến sắc, sợ hãi giống như lui về sau hai bước nhỏ. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Trương Tử An tức giận trong lòng, cảm thấy con chó này có thể là không có hảo ý, lấy ánh mắt hướng lao trà ra hiệu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nó nâng lên một cái chân trước ngăn cản bọn hắn tới gần, xin tha thứ, nhưng vấn đề này đối ta rất trọng yếu. Lao trả lấy ánh mắt hỏi thăm làm cái gì? Trương Tử An cũng rất sầu muộn, con chó này ngự khí nghe trịnh trọng việc, mà lại không có biểu hiện ra công kích ý đồ, nhưng là hắn cũng không muốn để Tinh Hải nhớ lại cái hộp đen bên trong chuyện cũ. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn tình thế khó xử. Tinh Hải nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, chỉ có chính Tinh Hải. Hóa thân chó nghe vậy, đột nhiên giống như là hư thoát đồng dạng, kém chút mới ngã xuống đất, bất quá thần sắc nhìn ngược lại là buông lỏng không ít. Thì ra là thế. Thì ra là thế, nó thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên ha ha cười lên, quá tốt rồi. Nếu như vừa rồi ta kinh lịch kia hết thảy đều là thật, ta nhất định lập tức tìm bức tường đâm chết, ta tình nguyện chết cũng không muốn lại trở lại cái kia gặp quỷ cái hộp đen bên trong. Nó rất xác định, trước đó tại cái hộp đen bên trong kinh lịch hết thảy cũng không phải là ảo giác, cũng không phải nằm mơ. Những cảm giác kia đều là thật, nó lấy cái mũi của mình thề, kia cố nhàn nhạt khổ hạnh nhân hương vị vẫn tại trong óc của nó lượn lờ không đi, chỉ sợ đời này đều sẽ như thế. Nhưng là người khác chỉ sợ không thể tin được, ngay cả chính nó đều không tin, trong thế giới hiện thực chỉ qua giải rác mấy giây, mà nó lại cùng một con mèo nhỏ tại cái hộp đen vượt qua vô số cả ngày lẫn đêm, chịu đựng vô tận sinh tử luân hồi. Trương Tử An cùng lão trà hai mặt nhìn nhau, cái này chó là người bị bệnh thần kinh A. Tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tất cả mọi người biết là sức đỉnh chờ mèo, làm sao lại có một con chó chạy vào cái kia cái hộp đen bên trong? Hắn nghiêm túc tự hỏi, Tinh Hải là sẽ không nói dối. Đã Tinh Hải trước khi nói chưa bao giờ thấy qua con chó này, vậy liền nhất định chưa thấy qua. Nếu như con chó này cũng không có nói sai, nó đúng là cái hộp đen bên trong gặp qua Tinh Hải. Ít nhất là lấy một loại nào đó hình thức tồn tại Tinh Hải, hay là lấy một loại nào đó hình thức gặp qua, chuyện kia liền có ý tứ. Hóa thân chó tựa hồ là nghĩ thông cái gì, nó mở rộng bước chân, chạy chậm đến đi vào Trương Tử An trước mặt. Đem ta mang đi đi. Nó ngoài dự liệu nói. Nó đơn giản như vậy ngay thẳng. Ngược lại khiến Trương Tử An có chút chột dạ. Ngươi có gì cần ta làm? Hắn hỏi. Nó cúi đầu nghĩ nghĩ, ta có một ít sự tình muốn hiểu rõ, bất quá kia là ta mình sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Tử An buông tay, đã dạng này, vậy ngươi tại sao muốn theo ta đi? Nó ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, bởi vì ta thấy được một chút mơ hồ tương lai, ta muốn biết sự tình, chỉ có đi theo ngươi mới có thể hiểu rõ. Trương Tử An im lặng không nói. Sau một hồi lâu mới giơ tay lên cơ nhắm ngay nó. Vậy ta liền đắc tội. Mời. Nó nói. Trương Tử An nhấn xuống bắt giữ nút bấm, răng rác một tiếng vang nhỏ, hóa thân chó tại biến mất tại chỗ. Hướng dẫn tinh linh, chúc mừng ngài đạt được một con tân sủng vật. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Hóa thân chó. Chương 367, hóa mèo. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Mạch suy nghĩ khách tiểu thuyết internet, đổi mới nhanh nhất sủng vật thiên vương chương mới nhất. Kỳ tài vợ chồng nhà khách phòng bố trí được rất đơn giản, một cái giường một người ngủ, một chương một mình ghế sofa, một bộ dây leo cái bàn tổ hợp, còn có một đài có chút cũ TV, còn có một cái nhỏ hẹp trong phòng phòng vệ sinh, bất quá quét dọn đến độ rất sạch sẽ. Trương Tử An buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường, loay hoay điện thoại, xem xét trò chơi sủng vật cột. Trò chơi mở đầu cung cấp 5 cái tinh linh sủng vật cột, mà tính đến Tuyết Sư Tử, hắn đã có được 6 con tinh linh, mặc dù phải nạ cùng Di Chắt tạm thời không có ở trong game, trước mắt 5 cái tinh linh cột bị lao trả, Tinh Hải, Tuyết Sư Tử cùng hóa thân chó chiếm cứ tứ tịch. Nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, cần đem các tinh linh tất cả đều thu hồi trong trò chơi, cột vị liền không đủ. Bởi vì bắt được phái nam mà thu được ngoài định mức 2 cái tự do sủng vật cột, là thời điểm phát huy được tác dụng. Hắn kéo tự do sủng vật cột đến tinh linh sủng vật cột, cũng điểm kích hoạt. Trò chơi nhắc nhở, xác nhận kích hoạt. Một khi kích hoạt sau sẽ không thể sửa đổi. Hắn điểm kích xác nhận. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng. Ngài tinh linh sủng vật cột mở rộng đến 7 cách, sưu tập càng nhiều tinh linh đến lấp đầy không vị đi. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, nói hình như sưu tập tinh linh rất dễ dàng giống như. Tại tiệm châu đáo bắt được phái nạ, dùng một câu hình dung, liền là, muốn lấy được màu tay háo ân cần ý, chỉ cần lượng châu mời mỹ nhân. Tại vụ ẩn trà lâu chuyện phát sinh, sau đó ngẫm lại càng là mạo hiểm vạn phần, lão trà cũng không phải là bởi vì hắn bỏ được vung tiền như rác liền đối với hắn có phần coi trọng, mà là bởi vì hắn lấy lễ để tiếp đón, kính nó 3 chén trà, nó mới dứt khoát quyết nhiên rời đi huyết mạch ràng buộc Diệp trưởng quỹ, lựa chọn cùng Trương Tử An xuống núi. Chính là, thiên kim chưa hẳn có thể rời tình. Hứa một lời cho tới bây giờ hứa sát thân. Tại ngành trung văn trong phòng học bắt được Di Chắt lúc, càng làm cho hắn trước công chúng hạ náo loạn chuyện cười lớn, để Di Chắt biết hắn là một cái có thể nói đùa người. Chính là bởi vì dĩ vãng tinh linh bắt được quá trình đều rất khúc chiết, đơn giản như vậy liền bộ hoạch hóa thân chó, ngược lại khiến Trương Tử An thấp thỏm bất an trong lòng, cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Hắn nghiêm túc suy tư, chẳng lẽ tại không muốn người biết thời điểm, ta đã xuất khi đến loại trình độ này. Hổ khu chấn động bá khí để loạn. Đẹp nữ tinh linh ta thu hết. Hóa thân chó biểu hiện càng là làm người không nghĩ ra, nói mình nhận biết Tinh Hải, còn nói mình có thể nhìn thấy mơ hồ tương lai. Quả thực giống như là bệnh tâm thần mà. Tinh Hải có thể đoán trước tương lai, là bởi vì nó nhận lấy tín ngưỡng chi lực tăng thêm, tại cái hộp đen bên trong lấy sinh tử lượng tử điệp gia thái trải qua vô số lần luân hồi, làm nó có thể nhìn thấy vô tận tương lai lượng tử điệp gia thái. Hóa thân chó lại không có trải qua tình huống tương tự, nó làm sao có thể nhìn thấy? Trương Tử An lắc đầu, quyết định không nghĩ ra được liền không nghĩ, vẫn là trước đến xem cái này hóa thân chó thuộc tính đi. Hắn tiến vào hóa thân chó sủng vật cột, phát hiện cái này nước Đức chó chăn cừu giống như là vị triết học gia đồng dạng, ngay tại ngưng thần tự hỏi cái gì làm nó khó hiểu nan đề, khẽ nhếch miệng, hai mắt nhìn trời, thần sắc không hiểu vui cảm giác. Hắn điểm kích hóa thân chó. Trò chơi nhắc nhở, sủng vật thuộc tính. Thường gọi, hóa thân chó. Chân quý độ, tinh anh, sử thi cấp. Đặc thù. Bình thường nhận biết tâm trung cảnh, thiên biến vạn hóa luôn luôn thật. Lai lịch, chưa giải khóa. Tên thật, chưa giải khóa. Trương Tử An xuất thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình, không tự giác nói nhỏ, chờ nhàn nhận biết tâm trung cảnh, thiên biến vạn hóa luôn luôn thật. Đây là ý gì? Các cạc. Ngươi trên điện thoại di động nhìn cái gì? Có phải hay không len lén đang nhìn biểu lì vương? Di Chát đã ăn xong nghèo lẩn chuẩn bị mỗi ngày quả hạch, hài lòng bay nhảy cánh bay tới. Ngươi lại ra, ta mới không nhìn biểu lì vương. Không đúng, ta hệ so sánh lợi vương là ai cũng không biết. Trương Tử An thật vất vả nghiêm túc cân nhắc chút vấn đề, liền bị cái này ô vẹn quấy rầy đến tâm tình hoàn toàn không có. Không cần như vậy thẹn thùng nha, muốn nhìn mọi người cùng nhau nhìn. Đem thanh âm điều lớn chút, đừng mang thai nghe. Di Chắt không buông tha, nhận định hắn là đang trộm nhìn biểu lì vương. Trương Tử An bất đắc dĩ mà đem di động phóng tới nó, ta thật không có nhìn cái gì biểu lì vương, ta đang suy nghĩ cái này mới tới tinh linh là chuyện gì xảy ra. Không thú vị. Di Chắt nhìn lướt qua màn hình, không phải liền là con chó sao. Muốn chó bên ngoài có rất nhiều, giống bản đại gia thông minh như vậy vẹt liền một con. Tốt. Ngươi tổng nói mình thông minh, kia ta hôm nay liền kiểm tra một chút ngươi, nếu như ngươi đáp không được, về sau liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang tiểu thông minh. Trương Tử An xoay người ngồi xuống, khiêu khích nói. Các cạc. Ngươi hỏi đi, hôm nay bản đại gia muốn xuất ra 1% trí thông minh, để ngươi cái này ngớ ngẩn bội phục sát đất. Di Chắt lòng tin tràn đầy ưỡn ngực, ngay cả biểu lì vương toàn bộ tài nguyên đao loạt địa chỉ đều có thể nói cho ngươi. Ta mới không muốn biết cái kia. Trương Tử An thật muốn khóc lớn một trận. Nếu như nó cưỡng ép nói cho hắn biết, sau đó hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ mà đi đao loạt quan sát, sau đó mở ra thế giới mới đại môn nhưng làm sao bây giờ? Toàn thế giới các cô nương phải thương tâm. Thật mất hứng. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Di Chắt thất vọng gãi mổ lấy ngực lông vũ, cảm giác giống như là nóng mặt dán vào mông lạnh. A, nóng mặt dán vào mông lạnh. Câu này câu nói bỏ lửng làm nó có chút miên man bất định. Trương Tử An cầm điện thoại cho nó nhìn, ngươi cảm thấy hóa thân cho cái này thường gọi, khả năng có hàm nghĩa gì? Hắn không biết Di Chát đang thất thần, lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần, Di Chát mới miễn cưỡng nhìn thoáng qua. Hóa thân chó. Di Chát lặp lại. Đúng, hóa thân chó ba chữ này, có thể để ngươi nghĩ đến cái gì? Trương Tử An hỏi nói thực ra, con chó này xuất hiện để ta cảm thấy có chút khó chịu, cho nên muốn biết rõ ràng, ngươi nếu có thể nghĩ đến cái gì, không ngại nói ra. Di Chát tạm thời đem Bỉu Lỷ Vương để qua một bên, chuyên chú tự hỏi hóa thân chó ba chữ này, trên bàn vừa đi vừa về nhỏ nhảy. Tựa như là có chút người suy nghĩ lúc thích dạo bước đồng dạng. Hừ, hóa thân chó, ngược lại để bản đại gia nghĩ đến Phù Tang một cái điển cố. Sau một lát, nó dừng lại nói. Vừa nghe đến Phù Tang, Trương Tử An liền không hiểu hăng hái, trong lòng hiện ra các vị lao sư âm dung tiếu mạo, mau nói, cái gì điển cố? Di Chát háng giọng một cái, bày ra lão học cứu tư thế nói ra, ngươi cái này ngu ngốc đại khái chưa nghe nói qua hóa mèo à? Không có. Trương Tử An ngoan ngoãn mà trả lời. Đang đánh chợp mắt phái nà nghe được mèo cái này mẫn cảm tử, con mắt mở ra một đường nhỏ, lỗ thai cũng chuyển hướng bên này. Di Chát cẩn thận cách phái nà xa một chút, bay đến Trương Tử An sau lưng, bắt hắn làm bia đỡ đạn, rồi mới lên tiếng. Cái gọi là hóa mèo đâu, liền là Phù Tang trong truyền thuyết một loại yêu quái. Căn cứ nghe đồn, hóa mèo ngay từ đầu liền là phổ thông mèo, nhưng là theo niên kỷ trưởng thành, càng già hóa thân mèo thể liền càng thêm cường tráng, mà lại gương mặt cùng thân hình liền sẽ càng tiếp cận tại người. Cũng lại đạt được có thể cảm giác trong nhân loại tâm dị năng. Cùng cái khác yêu quái không sai biệt lắm, hóa mèo cũng có tốt có xấu, không thể cơ đua cả nắm. Hiền lành hóa mèo tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thích lấy thiếu nữ bộ dáng thân nhân loại thời nay, ôm tại nhân loại bên người, mà tà ác hóa mèo thì tính tình hung bạo, một lời không hợp liền đả thương người. Phái nạ lạnh hừ một tiếng, mèo biến người. Lời nói vô căn cứ. Di Chát tranh thủ thời gian cười bồi nói, vậy hạ, ta cũng chỉ là đem nghe được nghe đồn thuật lại ra. Là cái này ngu ngốc muốn nghe, không thể trách ta. Cảm giác trong nhân loại tâm dị năng Trương Tử An sau khi nghe, tâm có điều ngộ ra, lần nữa nhìn chăm chú lên hóa thân chó đặc thù miêu tả, bình thường nhận biết tâm trung cảnh, thiên biến vạn hóa luôn luôn thật. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng hóa thân chó cái này thường gọi, khả năng thật hóa mèo truyền thuyết có một chút liên quan, nếu không rất không có khả năng trùng hợp như vậy. Bất quá Trương Tử An quan tâm hơn một vấn đề khác, ngươi nói, hóa mèo tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Thích biến thành thiếu nữ ôm tại nhân loại bên người. Các cạc. Không sai, thế nào? Di Chát không biết hắn vì cái gì đối cái này cảm thấy hứng thú. Trương Tử An hưng phấn mở ra trình duyệt điện thoại, ta phải lập tức đặt trước đi Phù Tang vé máy bay, vạn nhất có thể ở bên kia bắt được hóa mèo như thế tinh linh đâu. Đừng có nằm ngộng. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, ngươi cái này ngớ ngẩn. Di Chát nhả danh nói, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút Bỉu Lỷ Vương tài nguyên đi. Chương 368, về nước. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Đã nghe qua hóa mèo truyền thuyết, Trương Tử An tự giác đối hóa thân chó có hiểu một chút, cũng có một chút mơ hồ suy đoán, mặc dù rất nhiều chuyện vẫn còn nghi vấn, nhưng là hắn đã không lo lắng như vậy. Nơi này không phải nhà, không cách nào đem hóa thân chó phóng xuất ra, tình huống cặn kẽ chỉ có thể chờ đợi về nước về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tổng trong phòng ngủ đợi không tốt lắm, nếu không lộ rèn có thể sẽ lo lắng, hắn chào hỏi Di Chát một tiếng, để nó cùng theo xuống lầu. Hôm qua đi dạo xong tượng sáp quán về sau, hắn mang theo các tinh linh đi tinh quang trên đại đạo Hàn Quốc thịt nướng quán ăn thịt nướng, bởi vì đi lúc sau đã qua giữa trưa, căn này luôn luôn kín người hết chỗ tên nhà hàng rốt cục trống ra một chút vị trí, để Trương Tử An có thể mang theo ẩn thân các tinh linh tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh liền tòa, cố ý điểm 3 phần không thêm bất luận cái gì gia vị thịt nướng. Phải nạ, lao trả cùng tuyết sư tử ăn như gió cuốn, ăn đến quên cả trời đất, đều đối đầu bếp tay nghề khen không dứt miệng, dù cho bắt bẻ phái nạ cũng là như thế. Chỉ có Trương Tử An nhìn xem tính tiền lúc kim ngạch rất muốn khóc. Ngày mai sẽ là lễ tạ ơn, hắn cũng dự định ngày mai về nước, Tiểu Tuyết cho hắn phát tới tin tức, nói Đặng Khiết qua mấy ngày cuối tuần có thời gian, có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi chó thị. Lọt răng dơ liết thế gian phồn hoa, dù cho lại nhiều nhất một tháng cũng đi dạo không hết, bởi vậy hắn quyết định về nước, trước tiên đem mình sinh ý kia một đám thuận lợi vận chuyển lại, tổng là ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái không tốt lắm. Một chút lâu, hắn liền thấy tim hướng hậu viện chuyển cái bàn. Thế là tiến lên phụ một tay. Này, buổi sáng tốt lành. Dẹp, hôm qua ngủ có ngon không? Tim nói. Buổi sáng tốt lành. Hôm qua ngủ rất ngon, một giấc đến hừng đông. Di Chát thay Trương Tử An nói ra, Tim, trên thực tế. Hôm nay là ta thuần mèo ngày cuối cùng. Ồ, Tim khẽ giật mình, chần chờ muốn hỏi cái gì, nhưng là không hỏi ra tới. Yên tâm đi, hôm nay liền có thể đem thuần mèo sự tình triệt để giải quyết, ta đã mua ngày mai vé máy bay. Di Chát nói, Vội vã như vậy sao? Tim nhữ mày lại, ít nhất phải qua ngày mai lại đi, ngày mai sẽ là lễ tạ ơn, ta còn muốn đem ngươi giới thiệu cho mọi người đâu. Ta cũng thật đáng tiếc, bất quá trong nhà có một số việc chờ ta đi xử lý, dù sao ta về sau còn sẽ tới nước Mỹ, đến lúc đó tránh không được lại đến quấy rầy. Trương Tử An ý nghĩ là, lần này không có đi đến cảnh điểm, tỉ như so bệ vợ lì hiệu ở, sở tạ vẫn sân bóng, công viên địt nợ lẹn, vẹn minh bãi biển các loại, có thể đợi về sau đến Los Angeles thời điểm lại đi đi dạo, đến lúc đó có lẽ sẽ có mới tinh linh gia nhập, đến đi vội vàng sẽ có vẻ nặng bên này nhẹ bên kia. Về phần lễ tạ ơn, hắn đối cái ngày lễ này không cảm giác, cũng không cần thiết nhận biết kỳ tại vợ chồng các bằng hữu thân thích, không bằng sớm đi trở về. Nghe nói Trương Tử An trong nhà có việc, Tim cũng không có lại khuyên, hai người hợp lực đem dài mảnh cái bàn mang lên hậu viện. Lô Rèn lại đi siêu thị mua sắm, ngày mai sẽ đến rất nhiều người, đồ ăn chuẩn bị thiếu đi không thể được. Đúng rồi, ngươi lần trước để cho ta hỏi thăm sự tình. Tim vô đầu một cái, giống như là vừa nghĩ ra, ta xin nhờ mấy cái quen biết bằng hữu hỏi một chút, nói phả có thể sẽ tại gần đây tiếp nhận sô cô la sắc gạ bị xỉ nì à mèo. Thật sao? Quá tốt rồi. Trương Tử An từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đại khái là cái sĩ kiên trì rốt cục cảm động phạ, hướng sô cô la sắc gạ bị xì nì ạ mèo mở rộng đại môn, cái sĩ nghe được tin tức này không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Dẹp, ngươi ở Trung Quốc nuôi ạ bị xì nì ạ mèo. Vì cái gì quan tâm như vậy? Loại này mèo rất hiếm thấy, lần trước ta đi ngươi trong tiệm thời điểm giống như không thấy được. Tim nhìn mặt mà nói chuyện, tò mò hỏi thăm. Trương Tử An cười cười, thuận miệng qua loa nói, không phải ta nuôi, là ta một người bạn nuôi. Hắn tạm thời không có ý định lại tham gia phả so tài, vô luận là Trung Quốc vẫn là ngoại quốc, cho nên có thể sẽ không sẽ cùng cái sĩ phát sinh gặp nhau, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ chúc phúc vị kia cố chấp lao thái thái, kiên trì cuối cùng cũng có hồi báo. Ngày thứ hai, chính như Trương Tử An đến cái kia thiên nhất dạng, hôm nay lần nữa rơi ra mịt mờ mưa phùn, nhiệt độ cũng có chỗ hạ xuống. Phái nạ đối Los Angeles ánh nắng có chút lưu luyến không rời. Bất quá nó càng hoài niệm công chúa của mình dường. Di chắc càng là hưng phấn. Bởi vì nó tại nước Mỹ trong lúc đó luôn luôn muốn sung làm Trương Tử An tiếng nói, cơ hồ không có mình cơ hội nói chuyện, chờ trở lại Trung Quốc về sau nó nhất định phải nói thông khoái. Buổi sáng ăn xong điểm tâm, Trương Tử An cùng Lộ Rèn cáo biệt, chân thành biểu đạt tại đẹp trong lúc đó nhận bọn hắn chiếu cố cảm tạ, đồng thời huyển cự Tim lái xe đưa hắn đi sân bay đề nghị, quyết định tự hành ngồi taxi tiến về sân bay, cái này khiến Tim rất khó hiểu, cho là hắn là quá khách khí. Chỉ có thể nói, Tim còn không hiểu rõ Trương Tử An. Nếu như không phải ra ngoài đặc thù nguyên nhân, Trương Tử An mới sẽ không bỏ rơi cỏ xe cơ hội mà lựa chọn ngồi cho thuê. Khách khí. Trương Tử An xưa nay không hiểu khách khí là vật gì. Hắn lần này có thể nói là thắng lợi trở về, không chỉ có thỏa đảm nhập khẩu đồ ăn cho mèo vấn đề, còn mang theo một con mới tinh linh, hắn chọn lựa ra màu lam đỉnh phong ấu mèo nhóm cũng đem tùy hành. Bất quá, chính là do ở ấu mèo nhóm tồn tại, hắn không thể để cho Tim cùng theo đi sân bay. Hắn kéo lấy dương hành lý, cùng kỳ tại vợ chồng vẫy tay từ biệt, ngồi lên một chiếc xe taxi. Lúc này, luôn luôn đi làm trễ ẻo lần mới khoan thai tới chậm. Trương Tử An không có để lái xe trực tiếp mở hướng Los Angeles phi trường quốc tế, mà là tại lái xe đến nửa đường lúc yêu cầu lái xe dừng xe, mời lái xe chờ vài phút, mình mang theo mèo lồng tiến nhà vệ sinh công cộng. Trong nhà cầu, hắn đem mang tới 5 con thú đông ấu mèo đều chứa vào sủng vật thợ săn trò chơi cung cấp chân thực sủng vật cột, dùng cái này lẩn tránh ở trong nước sân bay cần phải đối mặt sủng vật nhập cảnh kiểm dịch. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có chút hối hận, nếu như hôm qua chỉ ngoài định mức phân phối một cái tự do sủng vật cột đến tinh linh sủng vật cột, mà đem một cái khác tự do sủng vật cột phân công cho chân thực sủng vật cột tốt bao nhiêu, dạng này liền có thể mang 6 con thú đông ấu mèo trở về nước. Bất quá cũng không quan trọng, phổ thông sủng vật cùng tinh linh cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn có thể phân rõ. Trung Quốc các nơi nhập cảnh bến cảng đối với sủng vật nhập cảnh chính sách không giống nhau, chấp hành càng là hỗn loạn. Phổ Đông phi trường quốc tế yêu cầu nhập cảnh sủng vật tiếp nhận trong vòng 7 ngày cách ly kiểm dịch, mà thủ đô phi trường quốc tế yêu cầu phát rồ 30 ngày, mặc dù chấp hành cũng không phải là nghiêm khắc như vậy, nhưng mà một khi gặp được, muốn khóc cũng khóc không được, không muốn trông cậy vào sân bay nhân viên công tác sẽ vì người tỉ mỉ chăm sóc sủng vật. Sủng vật tại cách ly trong lúc đó chết rồi. Chết chỉ có thể nói rõ sủng vật của ngươi vốn là có bệnh. Cũng từng có sủng vật tại cách ly trong lúc đó mất đi ví dụ. Chỉ có thể nói sân bay nhân viên công tác bên trong ngẫu nhiên cũng có yêu mến tiểu động vật, chăm sóc 30 ngày cảm thấy không bỏ liền trực tiếp mang về nhà. Đây là nhập cảnh sủng vật mang theo kiểm dịch chứng tình huống, nếu như không có kiểm dịch chứng, khả năng liền trực tiếp chết không đau. Từ Tân Môn sân bay nhập cảnh cũng là không cần cách ly, vấn đề là bay hướng Tân Môn chuyến bay quốc tế thực sự quá ít, đại bộ phận chuyến bay quốc tế rớt xuống đất điểm đều là Bắc, bên trên, rộng cái này ba cái địa phương. Trương Tử An tiến nhà vệ sinh về sau, từng gian đẩy ra cửa phòng ngăn, xác nhận trong nhà vệ sinh không có có người khác, liền trở tay cầm đồ lau nhà đem cửa đứng vững, thả ra ấu mèo nhóm, lại đưa chúng nó thu nạp nhập sủng vật thợ săn trò chơi. Tài xế xe taxi gặp Trương Tử An mang theo mèo lồng tiến nhà vệ sinh công cộng, lại hai tay không ra, cảm thấy có chút hoang mang, bất quá tại nước Mỹ lái xe taxi muốn sống lâu mấy ngày, có một số việc vẫn là ít hỏi thăm cho thỏa đáng. Chính Trương Tử An ngược lại là rất đắc ý, cảm thấy trò chơi cung cấp chức năng này thực sự quá thuận tiện, về sau nếu như đi quốc gia khác gặp được cái gì thú vị sủng vật, trực tiếp cất vào trong trò chơi mang về là được rồi. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Tân Hải Đại học Vệ Khang giáo sư. Vệ Khang đã từng mấy lần trợ giúp qua Trương Tử An, bao quát lần này vì phải nạ cùng Di Chát ghi mục chứng minh ở bên trong. Trương Tử An không muốn nợ ơn hắn, thường xuyên suy nghĩ làm sao hồi báo hắn, nhưng đem phải nạ đưa cho hắn nghiên cứu khẳng định là không được. Vệ Khang đã từng nói, hắn trước kia học sinh, áo khoác trang bức nam xin nhờ hắn đi Ai Cập tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo, nhưng là Vệ Khang cảm thấy khó giải quyết, không chỉ có là bởi vì là không chỗ tìm, dù cho tìm được, chân quý như vậy mèo khẳng định cũng vô pháp thuận lợi mang rời khỏi Ai Cập. Nếu có sủng vật thợ săn cái trò chơi này, hết thể liền sẽ rất thuận tiện. Chương 369, 10 năm sinh tử 2 mịt mờ. Phái nạ tại trở về lúc chủ động yêu cầu tiến vào trong trò chơi đi ngủ, đã nó biết chuyến bay cũng sẽ không bay qua Ai Cập trên không, cũng liền lười nhác lãng phí thời gian, máy bay chỗ ngồi cũng không dễ chịu, cất cánh lúc hạ xuống càng là làm nó có chút trong lòng run sợ. Trương Tử An mừng rỡ đồng ý, vừa vặn có thể tiết kiệm rơi một chương vé máy bay, chỉ cần mua một chương di chát chỗ ngồi là được rồi. Đến nước Mỹ thời điểm, di chát chỗ ngồi là dựa vào gần qua đạo, lúc trở về nó học thông minh, yêu cầu ngồi vào vị trí gần cửa sổ, Trương Tử An thì ngồi ở bên cạnh nó. Vừa lên máy bay, hắn liền ngạc nhiên phát hiện lần này chuyến bay tiếp viên hàng không chất lượng không tệ, lại cao gầy lại tuổi trẻ, tướng mạo cũng có thể dễ dàng tha thứ, không biết có phải hay không là Mỹ liên hàng lễ tạ ơn lớn bán hạ giá. Bởi vậy, từ lúc ngồi lên máy bay, ánh mắt của hắn vẫn không có bỏ được rời đi mấy vị tiếp viên hàng không. Di Chát nhảy đến chỗ ngồi của mình, cách cửa sổ mạn tàu ngắm nhìn mưa bụi trong ngông lung Los Angeles phi trường quốc tế. Từng cái màu xám bạc cự điểu dừng sát ở trên đường chạy, thỉnh thoảng có máy bay cất cánh hoặc là hạ xuống, sân bay xuyên thẳng qua xe buýt chở khách lấy các lữ khách vãng lai tại từng cái hàng hạ ở giữa. Cho dù là ngày mưa, tòa này nước Mỹ thứ ba lớn sân bay vẫn là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hành khách chung quanh dùng các loại ngôn ngữ đàm luận ngày mưa có thể hay không ảnh hưởng đến lần này chuyến bay bình thường cất cánh, chẳng qua trước mắt mới thôi, không có thu được cơ trưởng phát ra đến trễ cất cánh quảng bá. Di Chát cảm thấy có chút nhàm chán, Trương Tử An lần này nước Mỹ chi hành trong lúc đó khẩu ngữ tiến bộ rất lớn, phổ thông hội thoại không cần mượn nhờ nó cũng có thể bình thường giao lưu, mà lại hắn bây giờ căn bản không nói gì, con mắt so sân bay xuyên thẳng qua xe buýt còn muốn. Biết sớm như vậy, nó cũng dứt khoát yêu cầu trở lại trong trò chơi ngủ một giấc tốt bao nhiêu, chờ tốt về sau, nó liền có thể thừa dịp Trương Tử An ngủ bù thời điểm cãi lộn. Nàng ngồi cạnh cửa sổ trên chỗ ngồi, an tĩnh chờ đợi máy bay cất cánh. Tay phải của nàng bên cạnh là một cái thô lỗ trung niên nam nhân, ánh mắt khôn khéo mà chuông loa, thỉnh thoảng lấy bắt bẻ ánh mắt dò xét nàng một chút, giống như là đang đánh giá cái gì treo giá hàng hóa đồng dạng, loại ánh mắt này tổng làm nàng nhớ tới chồng trước, mà lại nàng rất xác định ở phi cơ cất cánh sau cái nào đó thời khắc, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội hướng nàng bắt chuyện. Thế là, nàng từ trong dương hành lý lấy ra laptop, mở ra sau khi đặt ở trên đầu gối, khởi động văn kiện, giả dạng làm bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Nàng còn không có kế hoạch bắt đầu tiếp theo đoạn tình cảm lưu luyến, chí ít hiện tại không có. Văn kiện bên trong là một phần đại thể hoàn thành diễn thuyết bản thảo, chỉ cần tiến hành mấy cái chi tiết nhỏ phương diện sửa chữa là được rồi. Những năm gần đây, nàng đã thành thói quen tại viết loại này diễn thuyết bản thảo, thậm chí so viết nàng học thuật báo cáo còn muốn tấp nập, vì Alex hội ngân sách chủ khoản mà buôn tẩu khắp nơi. Đối với nàng diễn thuyết nội dung, có người có thể lý giải, có người không thể, chỉ trích nàng quá khích tiến thanh âm cũng thường có nghe thấy. Cho đến ngày nay, vẫn có người cho rằng Alex chẳng qua là một cái khác cho cười, là kia thất tên là thông minh hạng ngựa phiên bản, dựa vào người khác trong lúc vô tình ám chỉ đến trả lời vấn đề, còn có người nói nàng đối động vật đại não kiến giải là không trung lâu cát, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chèo chống. HTTP. Đúng vậy, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chèo chống, bởi vì duy nhất cái kia chứng cứ đã vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nghiên cứu của nàng trong sở còn có mặt khác mấy cái châu phi vật xám, đều rất xuất sắc, nhưng mà không có một con như Alex như vậy xuất sắc. Nó là một thiên tài, tại nó rời đi về sau, nàng càng thêm xác nhận điểm này. Theo Alex sự tích làm nàng thanh danh vang dội, phòng thí nghiệm tài chính cũng dần dần rộng rãi, không cần như nhiều năm lúc trước dạng, để Alex cùng mặt khác hai con vẹt còn có một người sống sờ sờ cùng nhau chen tại không đến 6 mét vuông nhỏ hẹp gian phòng bên trong. Đây đều là Alex di sản, đáng tiếc nó đã vô duyên hưởng dụng. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu phản quang bên trong mặt mình. Nàng mặc một thân màu xám đen đồ vét, bên trong là cao cổ áo len, hôm nay Los Angeles có chút lạnh, mà nàng lại có chút lão, nếp nhăn trên mặt so 10 năm trước nhiều hơn rất nhiều, làn da cũng vô lực nông rộng xuống tới. Khoảng cách Alex qua đời đã 10 năm, mà nàng vẫn không bỏ xuống được nó. Tại sao là vẹt xám? Rất nhiều người hỏi qua nàng vấn đề này. Đến mức nàng không thể không đem đối câu nói này giải đáp thường xuyên đặt ở diễn thuyết bản thảo đoạn thứ nhất. Châu Phi vẹt xám là thụ nhất nhân loại hoang nên sùng vật một trong. Sớm tại hơn 4.000 năm trước cổ Ai Cập bích họa bên trong liền xuất hiện làm sùng vật vẹt, bọn chúng dễ dàng nhất học được, cũng dễ dàng nhất rõ ràng biểu đạt ra ngôn ngữ của nhân loại. Nàng nhìn chằm chằm mưa bụi trong ngông lung Los Angeles phi trường quốc tế, không khỏi hồi tưởng lại cùng Alex lần đầu gặp nhau thời điểm, chính là tại Chicago áo hắc ngươi phi trường quốc tế phụ cận một nhà cửa hàng thú cưng, lúc ấy nó mới một tuổi lớn, cùng mặt khác 8 con chim cùng một chỗ ngồi xổm ở lồng bên trong chờ đợi bị người thu dưỡng, mà nàng chọn chúng nó, 1/9 tỷ lệ. Cách đó không xa trên đường chạy ngừng lại một khung to lớn Boeing 787 máy bay hành khách, loại này quái vật khổng lồ bình thường đều là bay quốc tế đường thuyền, nàng không khỏi suy đoán lên chiếc máy bay này biết bay hướng chỗ nào. Nước Nga, Trung Quốc, Australia, vẫn là cái gì khác xa xôi quốc gia. Sân bay khách bậc thang xe đã rút lui, cabin cửa đóng bế, 787 ngay tại nghe theo khống chế đài quan sát chỉ thị, tùy thời chuẩn bị cất cánh lấy chống đi đường băng. Trong cabin vang lên cơ trưởng quảng bá. Máy bay chẳng mấy chốc sẽ bay lên, hiện tại khoang thuyền nhân viên phục vụ tiến hành kiểm tra an toàn. Xin ngài ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, thu hồi chỗ ngồi chỗ tựa lưng cùng bàn nhỏ tấm. Xin xác nhận ngài vật phẩm tùy thân đã chính xác cất đặt cách đỉnh đầu phía trên giá hành lý cùng dưới ghế ngồi phương. Lần này chuyến bay toàn bộ hành trình cấm khói, phi hành trên đường xin đừng nên hút thuốc lá. Nàng hé miệng cười một tiếng, đem laptop gạ tẹt khép lại, ôm vào trong ngực, xem ra chính mình chiếc máy bay này muốn trước đi một bước. Chỉ chốc lát sau, máy bay khẽ run lên, chậm chậm trượt, dần dần gia tốc, từ phía sau siêu việt bộ kia dừng ở trên đường chạy 787. Hai cơ gặp thoáng qua sát na, con mắt của nàng tựa hồ tại bộ kia 787 một cái nào đó khoang thuyền cửa sổ bắt được một vòng quen thuộc màu xám. Nàng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, cấp tốc bên cạnh xoay người, ý đồ để kia lau bụi sắc tại trong tầm mắt dừng lại thêm 1-2 giây. Bởi vì mưa bụi mông lung, mà lại khoảng cách khá xa, nàng nhìn không rõ lắm. Bất quá rất xác định kia là một con châu Phi vẹt xám, dù sao nàng đối bọn chúng hình thể thực sự quá quen thuộc. Một con đi theo chủ nhân cưới khoang thuyền vẹt xám. Nếu như không có đoán sai, chủ nhân của nó đại khái cũng là nàng nhà khoa học đồng hành, giống nàng tại nhiều năm trước đồng dạng không tiếc tốn nhiều trắc trở xin nghiên cứu khoa học chứng minh, để nó có thể cùng mình tùy hành, không cần bị giam trong lồng. Nàng rất thay nó may mắn, điều này nói rõ chủ nhân rất yêu nó, rất để ý cảm thụ của nó. Có như vậy một máy mắt, nàng không khỏi phỏng đoán kia có phải hay không là Alex, bất quá lập tức cười một cái tự dễ ước, lắc đầu, đem cái này điên cuồng suy nghĩ từ trong đầu xua tan. Nàng nhất định là quá hoài niệm Alex, mới có thể sinh ra dạng này không thiết thực ý nghĩ. Từ khi năm 2007 ngày mùng ngày 6 tháng 9 Alex qua đời, đã 10 năm. Máy bay lại là khẽ run lên, đầu phi cơ bên trên ngựa, nhẹ nhàng rời đi đường băng, đầu nhập bầu trời ôm ấp. Trên mặt đất bộ kia 787 trở nên càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ cũng bắt đầu ở trên đường chạy trượt, sắp bay lên. Nàng đem thân thể chuyển chính thức, thoải mái tựa ở lưng ghế bên trên. 10 năm, cũng nên buông xuống. Khả năng này là nàng một lần cuối cùng diễn thuyết, bởi vì nàng muốn về hưu. Nàng không còn lo lắng Alex di sản không người kế thừa, giống vừa rồi bộ kia 787 dặm nhà khoa học đồng hành, không phải liền mang theo một con nghiên cứu khoa học dùng vẹn xăm A. Nó nhất định phi thường xuất sắc, có thể sẽ giống Alex đồng dạng xuất sắc. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy đạt được tại khoang thuyền bên trong tùy hành nghiên cứu khoa học chứng minh. Chủ nhân của nó cũng nhất định làm được rất xuất sắc, so với nàng còn muốn xuất sắc, bởi vì nàng chưa hề mang theo Alex đi ra nước. Có những người khác cùng vẹn tại nàng cùng Alex dắt tay mở con đường bên trên tiếp tục tiến lên, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng chờ mong tương lai một ngày nào đó, có thể tại trên TV nhìn thấy con kia vẹn xám thân ảnh, nhìn thấy toàn thế giới vì nó kinh hô tin tức. Nàng chân thành kỳ vọng nó có thể bảo trì khỏe mạnh, có thể so với Alex đi được càng xa. Cabin quảng bá vang lên lần nữa. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta đã rời đi Los Angeles tiến về Chicago. Tại đoạn này đang đi đường, chúng ta vì ngài chuẩn bị cơm trưa. Cung cấp bữa ăn lúc chúng ta đem quảng bá thông chi ngài. Nàng đã quyết định, chờ rời đi Chicago sân bay về sau, đi vài thập niên trước nhà kia cửa hàng thú cưng địa chỉ ban đầu đi một chút, nhìn xem nhà kia cửa hàng thú cưng còn ở đó hay không, nếu như ở đây, nàng chuẩn bị từ trong tiệm lại tuyển một con vẹn, xám. Lần này không phải là vì nghiên cứu khoa học, chỉ là vì làm bạn mình vượt qua sau khi về hưu quãng đời còn lại. Đầy cõi lòng ước mơ, khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười. Tiếp viên hàng không nhóm cũng ngồi vào nhân viên phục vụ chuyên môn trên chỗ ngồi, Trương Tử An ánh mắt bị cản, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái di chát, nhắc nhở, phi cơ muốn cất cánh, đoạn này tiếng Anh ta không nghe lầm chứ. Ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ta nói, ngươi vừa đến nước Mỹ liền phải xương cổ bệnh vẫn là thế nào? Dành đến không có việc gì lại nhìn trời làm cái gì? Trên trời có cái gì? Sám cơ. Di chắt nhanh chóng nháy mắt mấy cái, bình tĩnh nói ra, không có gì, bản đại gia con mắt lại tiến hạ cát. Chương 370, Phi Mã Tư. Giống mấy tháng trước ngày đó, Trương Tử An lần nữa kéo lấy dương hành lý xuống xe taxi, đứng ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng cổng. Cửa cuốn bên trên vẫn như cũ dán một chương A4 giấy photo bố cáo, chỉ bất quá bố cáo nội dung không phải lâm thời không tiếp tục kinh doanh, mà là bản điếm vào khoảng gần đây một lần nữa khai nghiệp. Bởi vì đường đi mệt nhọc, hắn đánh một cái ngáp, giật nảy mình khẽ run rẩy, cảm giác hàn khí thẳng hướng trong cổ áo chui. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Tân Hải thị nhiệt độ tựa hồ lại giảm xuống một chút, làm hắn hoài niệm lên vừa mới rời đi Los Angeles. Xé toang giấy photo, mở khóa, kéo cửa cuốn, lại mở ra bên trong cửa thủy tinh, hắn hít sâu một hơi, trong tiệm không khí cũng không đục ngầu, cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Xem ra Vương Cản cùng Lý Khôn dựa theo phân phó của hắn mỗi ngày tới quét dọn. Trong tiệm ấu mèo nhóm nghe được vang động, nhao nhao hướng về cổng xúm lại tới, từng cái tiếng kêu trung khí mười phần, không giống như là chịu đói dáng vẻ, trong chậu nước nước cũng rất trong trẻo. Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, sắc trời đã tối, hắn hôm nay không có ý định mở cửa. Vung ra dương hành lý, hắn tê liệt ngã xuống tại trên ghế nằm, khẽ động không muốn động, mười mấy tiếng đợi cơ chuyển cơ hồ tiêu hao hết hắn tất cả tinh lực. Di chắt cũng hiểu xịu bay đến trên mặt bàn, đứng đấy đánh lên ngủ gật. Bất quá nha, vẫn là trước tiên đem 5 con thú đông ấu mèo cùng các tinh linh phóng xuất lại nói. Hắn mở ra trước máy sưởi điện, sau đó đi nấu nước pha trà, chờ nhiệt độ trong phòng đi lên, lại phóng xuất ra 5 con thú đông ấu mèo. Bọn chúng đi vào một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, so với Los Angeles đến lại chiều lại lạnh, chung quanh tràn ngập xa lạ khí tức, còn có thật nhiều chỉ không quen biết ấu mèo nhóm đang đánh giá bọn chúng, để bọn chúng có vẻ hơi e ngại. Co quắp tại cùng một chỗ nhỏ giọng kêu. Trương Tử An dần dần quan sát một chút bọn chúng trạng thái, khỏe mạnh tình trạng không có vấn đề, vượt qua 1-2 ngày bọn chúng liền sẽ thích ứng. Đón lấy, hắn đem Tinh Hải, Lão Trà, Phai Nạ, Tuyết Sư Tử phóng xuất ra. Ở trong game ngủ một giấc say, bọn chúng 4 cái tinh lực dồi dào. Mèo ô! Tốt á! Tinh Hải vừa nhìn thấy quen thuộc cửa hàng thú cưng, lập tức đi tìm ấu mèo nhóm chơi. Phai Nạ hít mũi một cái. Rất hài lòng nó rời đi trong khoảng thời gian này thần cung không có bị xa lạ mèo xâm lấn, nó nhẹ nhàng nhảy lên mèo bò đỡ, an tâm tiếp tục ngủ gần. Tuyết sư tử theo sát phía sau. Trà lao gia tử, ngài trà. Trương Tử An đưa lên vừa pha tốt trà. Lao trà thích dí nheo mắt lại, đa tạ Tử An. Lại không có gì so tàu xe mệt mỏi về sau uống một chén trà nóng thoải mái hơn chuyện. Cuối cùng, hắn đuôi trong tiệm đất trống, phóng xuất ra hóa thân chó. Lấy tay ra cơ. Một con thành niên nước Đức chó chăn cừu xuất hiện ở nơi đó. Nó trầm ổn hít sâu mấy ngụm không khí, đem mỗi cái tinh linh cùng mỗi cái ấu mèo chó con mùi một mực nhớ kỹ. Phái Nạ đem con mắt mở ra một đường nhỏ, hai sợi xanh biếc quang hoa rơi xuống người nó. Lao trà mặc dù có vẻ như tại thưởng thức trà, nhưng là lấy cảnh giới của nó, đã không cần cố ý dùng con mắt nhìn. Trương Tử An tự giới thiệu mình, chúng ta đã gặp mặt, bất quá còn chưa kịp giới thiệu ta gọi Trương Tử An, nơi này là ta mở cửa hàng thú cưng. Hắn lại thay cái khác tinh linh giới thiệu nói, đây là Phai Nạ, đây là Lao Trà, đây là Tuyết Sư Tử, đây là Di Chát, Tinh Hải ngươi là nhận biết, đúng không? Hóa thân chó gật gật đầu, rất hân hạnh được biết mọi người, ta cũng rất muốn tự giới thiệu mình một chút, nhưng là đáng tiếc, ta quên mình là ai. Trương Tử An khẽ giật mình, nhịn không được vụng trộm nhìn Lao Trà một chút. Hắn nhớ kỹ Lao Trà vừa tới thời điểm, cũng là tự xưng quên danh tự, nhưng Lao Trà hiển nhiên chỉ là không muốn nhắc lại tên trước kia, hóa thân chó cũng là như vậy sao? Bất quá, hóa thân mắt chó thần bên trong mê mang tựa hồ không giống như là làm giả. Vậy chúng ta ngươi xưng hô như thế nào? Cũng nên có cái danh tự A. Nếu không quá không thuận tiện. Trương Tử An hỏi. Nó trầm ngâm một hồi, không quá xác định nói, kia. Liền gọi ta F gì? F. Trương Tử An không rõ ràng nó tại sao muốn gọi cái tên này, bất quá dù sao danh tự cũng chỉ là cái cách gọi khác, T kêu cái gì cũng không đáng kể. Tốt à, bất quá cái này dù sao cũng là Trung Quốc, luôn luôn gọi Dương danh hiển đến có chút không tiếp đất khí, tại ngươi nhớ tới thân phận chân thật của mình trước đó. Tạm thời bảo ngươi phi mã tư như thế nào? Chính là ép dịch âm. Có thể. Nó không yên lòng đồng ý. Phi mã tư, ta hỏi ngươi cái vấn đề, có thể chứ? Trương Tử An cùng nó thương lượng. Phi mã tư lẻ lưỡi liếm môi một cái, trước chờ một chút, ngươi nơi này có rượu không có? Rượu. Ách. Tựa như là có, ngươi muốn uống. Trương Tử An có chút ngây người, đây là muốn náo loại nào? Chẳng lẽ lại cái này chó vẫn là cái tử quỷ? Không biết vì cái gì, ta có chút khát nước, lại không muốn uống nước. Hít kỷ có sao? Phi mã tư liếm đầu lưỡi tần suất càng lúc càng nhanh, giống như là nghiện rượu phạm vào đồng dạng. 82 năm lạ phịt muốn sao? Trương Tử An nhả danh đạo, mẹ nó thế mà còn chỉ tên muốn hít kỳ. Phi mã tư lại tựa hồ như tin là thật, năm 1882. 1882 lạ phịt đem ta đi bán cũng mua không nổi. Trương Tử An không còn dám nói giỡn, nói thật, năm nào lạ phịt ta chỗ này đều không có, cũng không có hít kỳ, chỉ có năm 2012 trường thành kiền hồng cùng hồng tinh rượu sái, ngươi uống không? Cũng có thể. Phi mã tư có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là vui vẻ đáp ứng. Vậy ngươi đợi lát nữa. Trương Tử An bất đắc dĩ lên lầu, đi phụ mẫu phòng ngủ trong tủ rượu tìm kiếm. Trước kia phụ thân khi còn tại thế, thích độc rót rượu sái, ngày lễ ngày Tết thời điểm, người cả nhà quanh bàn đoàn tụ, Trương Tử An cũng sẽ bồi phụ thân uống mấy ngụm, mà bình thường không uống rượu mẫu thân thì sẽ một chút uống chút kiền hồng trợ hứng. Hắn nhớ kỹ tủ rượu còn thừa lại một chút, mở ra ngăn tủ một tìm, quả nhiên tìm được. Mang theo một bình kiền hồng cùng một bình rượu sái đi xuống lầu dưới, hắn hiện tại sâu sắc hoài nghi con chó này quốc tịch, có phải hay không đến từ trong truyền thuyết một khi phạm lên nghiện rượu đến, ngay cả hàm cồn sữa tắm cũng dám hướng trong bụng rót bọn Tây Dương. Cho, ngươi 12 năm kiền hồng cùng rượu sái, uống trước cái nào? Trương Tử An đem hai bình rượu bày ở trước mặt nó. Phi mã tư trừng mắt lên cẩn thận quan sát một phen, lại đem cái mũi tiến đến nắp bình phụ cận ngửi ngửi, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, còn không có vào đêm. Vậy liền kiền hồng à, cái này số độ giống như thấp một chút. Nói là ngươi đem xuống liền muốn rót rượu sái à. Trương Tử An thì thầm trong lòng, dùng dụng cụ mở chai cho nó đem kiền hồng nút chai mở ra, lại cho nó lấy ra một cái chân cao chén rượu, liền muốn hướng chén rượu bên trong rót rượu. Chờ một chút. Phi mã tư đưa qua một con chân trước, ngăn trở tay của hắn. Thì thế nào? Trương Tử An hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Phi mã tư mặc dù nghe được mùi rượu thèm ăn chảy nước miếng, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Kiên trì nói ra, miệng bình có tích xám, phiền phức trước dùng khăn ăn lau khô tịnh bình miệng, không phải sẽ ảnh hưởng cảm giác. Trương Tử An, thật sự coi ta tiểu bảo rồi. Không có cách, hắn lại đi tìm đến duy nhất một lần giấy ăn, ở ngay trước mặt nó đem miệng bình phụ cận lau sạch sẽ. Tay muốn nắm chặt thân bình phía dưới, dạng này bàn tay nhiệt lượng không dễ dàng ảnh hưởng đến rượu nhiệt độ cùng phẩm chất. Nó lại chỉ điểm. Trương Tử An, chỉ là một bình 12 năm trưởng thành kiền hồng mà thôi, mấy chục khối tiền liền có thể mua được. Ngươi thật coi nó là thành năm 1882 lạ phít rồi. Lúc này, liền có thể nhìn ra nó cùng lão trà khác biệt. Lão trà một chút cũng không soi mói, không kế là lá trà, đồ uống trà vẫn là pha trà thủ pháp, chỉ cần là trà là được, mà cái này hóa thân chó đơn giản, cùng mẹ nó quý tộc đại thiếu gia không sai biệt lắm. Trương Tử An theo nó lời nói, nắm chặt bình rượu phía dưới, hướng chén rượu bên trong đổ vào chất lỏng màu đỏ sậm, không tính là hàng tốt cỡ nào mùi rượu đập vào mặt. Phi mã tư hít vào một hơi thật dài, say mê tại mùi rượu bên trong, lại không quên ở chén rượu đổ đầy 1/3 lúc hô, ngừng. Còn lại ta tự mình tới đi. Tính đưa một lát sau, nó duỗi ra một con chân trước, đem chén rượu chân cao kẹp nhập kẽ chân ở giữa, bưng chén rượu lên rung một cái, để mùi rượu đầy đủ tiêu tán mà ra, cách thật mỏng pha lê, cẩn thận nhìn chăm chú lên rượu dịch nhan sắc, lại tiến đến trước mũi thật sâu khẽ hấp, động tác phi thường tiêu chuẩn mà chuyên nghiệp. Loại này sống ăn nhàn sung sướng tư thế tương đương tự nhiên. Không giống như là cố ý giả vờ. Cuối cùng, nó mới đưa lưỡi thăm dò vào chén rượu, cuốn lên rượu đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm vị. Rượu này, nó làm ra kết luận, vốn cũng không phải là cái gì tốt rượu. Trương Tử An thật sự là dở khóc dở cười, ngươi đừng với 12 năm hàng nội địa kiền hồng ôm lấy quá cao chờ mong a. Hắn lúc đầu muốn đợi công tác, tích lũy bên trên một chút tiền, sau đó tại ăn Tết lúc cho phụ mẫu mua lấy một bình chân chính 82 năm lạ phịt, đương nhiên là năm 1982. Để cả một đời không uống qua cái gì tốt rượu bọn hắn cũng nếm thử đỉnh cấp rượu Tây tư vị, đáng tiếc. Được rồi, thích hợp uống đi. Ngươi vừa rồi muốn hỏi điều gì tới? Phi mã tư lại liếm lấy một ngụm rượu đỏ, có tư có vị chép miệng một cái, lưới linh hoạt tại bên miệng một quyển, đem chảy xuôi rượu dịch một giọt không rơi xuống đất cuốn vào trong miệng. Trương Tử An bị nó cái này quấy rầy một cái, đều quên mình muốn hỏi điều gì, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Ngươi nói ngươi có thể đoán trước tương lai. Hắn hỏi vấn đề quan tâm nhất. Một chút mà thôi. Phi Mã Tư lắc đầu, mà lại rất mơ hồ, ta thấy được ta sẽ đi theo ngươi, thế là ta liền đi theo ngươi. Ngươi nói ngươi nhận biết Tinh Hải, mà lại là tại cái hộp đen bên trong nhận biết. Trương Tử An nhìn thoáng qua ở phía xa cùng ấu mèo nhóm chơi mê tàng Tinh Hải, hạ thấp giọng hỏi. Đúng vậy, mặc dù ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Phi Mã Tư buông xuống uống rông chén rượu, ra hiệu Trương Tử An rót cho nó, mà lại không thể đổ đầy, chỉ có thể ngược lại cái chén dung lượng 1/3. Ta tiến vào cái hộp đen bên trong, ở nơi đó quen biết Tinh Hải, cùng nó vượt qua dài đằng đẵng một đoạn thời gian, cùng sinh, chung chết nghe giống như nằm mơ, nhưng ta biết đó không phải là mộng. Từ cái hộp đen bên trong sau khi ra ngoài, ta liền có thể nhìn thấy một chút mơ hồ mà ngắn ngủi tương lai. Phi Mã Tư thích uống rượu, nhưng tiểu lượng tựa hồ không lớn, nói chuyện có chút lớn lưới. Trương Tử An tê hút miệng khí lạnh, nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là có thể nói tới thông. Ngươi lựa chọn đi theo ta, là bởi vì ngươi muốn làm rõ một số việc, có thể nói cho ta là chuyện gì sao? Cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một hồi nó, hắn lại hỏi. Phi Mã Tư dương mắt lên, ánh mắt bởi vì uống rượu mà có chút sung huyết phiếm hồng, ta muốn biết ta là ai. Trừ cái đó ra, ta còn muốn trở thành thiên sứ. Thiên sứ? Trương Tử An kèm chút cho là mình nghe lầm, cái mục tiêu này quá cao to lên đi. Đơn giản tựa như là muốn vì nào đó chuyện gì nghiệp phấn đấu cả đời đồng dạng. Đúng vậy, thiên sứ. Phi Mã Tư nhìn phương xa, giống như nàng thiên sứ, vượt qua không có tiếc nuối cả đời. Hy vọng ngươi có thể thành công. Trương Tử An không ôm hy vọng nói. Chưa nghe nói qua cái nào thiên sứ là tự quỷ. Phi Mã Tư rất có tự tin nói, ta hiểu rồi. Mặt khác, lần sau uống rượu đỏ lúc ta muốn ăn bò bít tết, 97 phần. Trương Tử An, mẹ nó lại tới một cái đại gia, thời gian này không có cách nào qua. 8. Chương 371, Hắc ám sợ hai trứng. Ban đêm lúc ngủ, lúc đầu Trương Tử An để Phi Mã Tư đến trong phòng ngủ cùng mọi người cùng nhau ngủ, nó cũng đồng ý, phối hợp đi đến Tinh Hải cái nôi bên cạnh, yêu cầu ngủ ở nơi này. Trương Tử An gặp Tinh Hải không có phản đối, cầm đầu chăn lông cho nó. Nhưng mà, hắn lên giường sau vừa tắt đèn, Phi Mã Tư liền sợ hai gâu gâu kêu to lên, thanh âm rất lớn, thậm chí có thể nói là khản cả giọng cuồng hống, đem lúc đầu buồn ngủ mông lung Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh tất cả đều giật nảy mình. May mắn lúc ấy là trong đêm khoảng 8 giờ, còn chưa tới các hàng xóm láng giềng chìm vào giấc ngủ thời gian, nếu không đoán chừng phải có người tìm tới cửa khiếu nại nhiều dân. Phi Mã Tư trong ánh mắt chưa tỉnh hồn. Vô luận như thế nào cũng không đồng ý tắt đèn ngủ, nhưng là không tắt đèn lại sẽ đánh nhiều đến Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh giấc ngủ. Cuối cùng, nó dùng răng ngậm chăn lông, đi vào cùng phòng ngủ đả thông trong phòng khách, tìm nơi hẻo lánh, để Trương Tử An cho nó tìm cái tiểu dạ đèn, nó ở nơi đó mở ra đèn chìm vào giấc ngủ. Bởi vì không phải bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, lại thêm bị Phi Mã Tư dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh, Trương Tử An nằm ở trên giường trằn trọc, một hồi lâu không có ngủ. Đối với nó tự thuật lại nhiều mấy phần tin tưởng. Phi Mã Tư hiển nhiên là cực độ sợ hãi hắc ám, nhưng mà thẳng đến tắt đèn trước đó, ngay cả chính nó cũng không biết sự thật này, nếu không nó ngay từ đầu liền sẽ yêu cầu không muốn tắt đèn. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ nó hắc ám sợ hãi chứng là đột nhiên xuất hiện, cùng nó tại tối tăm không ánh mặt trời cái hộp đen bên trong vượt qua dài dằng dặc luân hồi tự thuật không như mà hợp. Tinh Hải không sợ tối, là bởi vì nó từ nhân loại trong tưởng tượng đản sinh ra về sau vẫn ở vào trong bóng tối, chưa bao giờ thấy qua quang minh, mà Phi Mã Tư không giống, nó gặp qua quang minh, bởi vậy sợ hãi hắc ám, cũng không đúng, nó sợ hãi khả năng không phải hắc ám, mà là trong bóng tối cái kia cái bình. Trương Tử An tự hỏi, nếu như là mình ở vào đồng dạng hoàn cảnh bên trong, giơ tay nhấc chân, đều có thể phát động trí mạng cơ quan, tại cực độ trong thống khổ chết đi. Lại phục sinh, đoán chừng mình cũng sẽ được hắc ám sợ hãi chứng, không chừng sẽ trực tiếp biến mất. Cứ như vậy, lấy đôi hắc ám sợ hãi làm đại giới, Phi Mã Tư đạt được Tinh Hải một bộ phận năng lực, đối tương lai thăm dò, năng lực phạm vi cùng cường độ tạm thời không rõ ràng, hẳn là nhỏ bé, là Tinh Hải năng lực sơn trại bản, chỉ có thể thăm dò có hạn tương lai, đại khái không cách nào can thiệp tương lai, ngay cả như vậy cũng rất mạnh. Nếu như từ trên đường cái tùy tiện giữ chặt một người, cùng hắn giảng, ta có thể để ngươi nhìn thấy 5 giây sau tương lai, đại giới là ngươi về sau sẽ sợ hãi, đoán chừng 10 người bên trong có 9 cái sẽ đồng ý. Bởi vì Phi Mã Tư thân thể so Tinh Hải cường tráng rất nhiều, mà năng lực lại yếu hóa rất nhiều, nếu như Trương Tử An đoán chừng không sai, nó hẳn là có thể càng thêm tấp nập sử dụng năng lực. Trương Tử An nằm ở trên giường, nhìn về phía phòng khách nơi hẻo lánh bên trong ảm đạm ánh đèn, lại mượn ánh đèn dần dần quét mắt Phái Nạ, Lao Trà, Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử, bọn chúng hiển nhiên cũng bị Phi Mã Tư dọa đến tạm thời không ngủ, Phái Nạ còn cần xanh mơn mượn ánh mắt về trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như Phi Mã Tư có thể có được tinh hải bộ phận năng lực, có thể hay không cũng có thể. Trong lòng của hắn lặp đi lặp lại mặc niệm lấy, chờ nhàn nhận biết trong lòng cảnh, thiên biến vạn hóa tổng thị chân, chìm vào mộng đẹp. Vì đem chênh lệch đảo lại, hắn hiếm thấy ngủ lấy lại sức, từ 8 giờ tối liền một đầu đâm vào giữa giường, thẳng đến sáng ngày thứ 2 hơn 7 điểm mới rời giường. Dù là dạng này, hắn y nguyên cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, được Lao Trà sau khi đồng ý, quyền thuật dạy học trước hết tạm dừng một ngày. Chờ hắn rời giường lúc, cái khác các tinh linh tất cả đều đã thức dậy, tinh hải tại tốt đẹp ngắn chơi mê tàng, Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử ngủ hồi lung rắc vượt qua buổi sáng hài lòng thời gian. Lao Trà tại lầu một nơi hẻo lánh bên trong gật gù đắc ý mà nhìn xem sáng sớm tin tức, Di Chát. Hôm nay Di Chát tựa hồ có chút phá lệ yên tĩnh, không đúng, là từ hôm qua lên máy bay bắt đầu chính là như thế, khiến Trương Tử An hoài nghi nó có phải thật vậy hay không được xương cổ bệnh, bằng không đem Tôn Hiểu Mộng kêu đến giúp nó kiểm tra một chút. Phi Mã Tư hiển nhiên đêm qua ngủ không được ngon giấc, trừng mắt ngông lung mắt buồn ngủ một mình mà người, biết mình mắc hắc ám sợ hai chứng tư vị đại khái cảm thụ không được tốt cho lắm. Cũng may cho không giống mèo giống nhau là ban ngày nằm đêm ra. Cho nên ảnh hưởng không lớn, đơn giản là ban đêm mở ra đèn đi ngủ mà thôi, quen thuộc liền tốt. Rửa mặt hoàn tất, Trương Tử An xuống lầu, kéo một phát mở sách màn cửa, liền thấy cổng chờ lấy ba người, hai cái đại nhân cùng một đứa bé. Điền Diệc cùng Cốc Nhạc đã tại cửa ra vào đợi một hồi, thỉnh thoảng lại nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng bọn hắn không thể chờ quá lâu, bởi vì còn muốn mang theo hải tử đi cùng những nhà khác giải chịu nhận lỗi, nếu như Trương Tử An nếu không mở cửa, bọn hắn khả năng liền muốn rời khỏi. Bọn hắn hỏi qua phụ cận hàng xóm, đều nói nhà này cửa hàng thú cưng bình thường rất sớm đã mở cửa, có thể là trong khoảng thời gian này lão bản đi nơi khác còn chưa có trở lại. Người tốt. Điền Diệc Bồi Tiểu nói, là lão bản A. Ê. Là, không sai. Trương Tử An vừa rời giường, đầu còn có chút ngộng. Hắn nhìn một chút, nhận ra nhỏ Diệp Nhạc. Đằng sau cái kia trung niên nữ nhân cũng có chút nhìn quen mắt. Tâm hắn nói đây là làm gì tới. Hương sư vấn tội. Nhỏ Diệc Nhạc túi thấp đầu, đàng hoàng đứng tại phụ thân bên cạnh, hơn nữa còn mang lên trên một bộ mới tinh kiếm cận, làm hắn nhìn thiếu đi mấy phần nghịch ngợm, nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Mà Cốc Nhạc thì ánh mắt dao động, biểu hiện trên mặt rất là xấu hổ. Thật xin lỗi, ta nghe đứa nhỏ này nói, một đoạn thời gian trước nhờ có lao bản ngươi giữ chặt hắn, không cho hắn đi ngang qua đường cái chạy loạn, thật sự là quá cảm tạ. Nếu không nói không chừng liền muốn xảy ra chuyện. Nói, Điền Diệc đập nhỏ Diệc Nhạc phía sau lưng một chút, nhỏ Diệc Nhạc túi đầu xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Lao Trà nghe được thanh âm quen thuộc, cũng từ trong tiệm bước đi thong thả tới, từ đứng ngoài quan sát nhìn. Cốc Nhạc vội ho một tiếng, cũng xin lỗi nói, thật xin lỗi, lao bản, ngày đó là ta không tốt, tâm tình có chút bực bội, không có làm thanh thanh hồng đen trắng liền oan uổng ngươi, thật sự là không có ý tứ. Theo người ngoài, vợ chồng bọn họ có thể có chút chuyện bé xé ra to, bất quá bọn hắn cũng không phải là đơn thuần vì xin lỗi mà đến, chủ yếu là muốn lấy thân làm thì, làm chuyện bậy liền muốn xin lỗi, dẫn đạo hài tử dựng nên chính xác nhân sinh quan. Điền Diệc đưa lên hộp quà, lão bản, ta cũng bị cấp trên oan uổng qua, biết bị người oan uổng tư vị không dễ chịu, một chút lễ vật, không thành kính ý, mời lão bản nhận lấy. Trương Tử An lập tức khoát tay cự tuyệt, lễ vật ta không thể nhận. Điền Diệc cười khổ, lão bản ngươi còn tại sinh khí. Kỳ thật chúng ta trước mấy ngày tới qua một lần, nhưng là ngươi nơi này đóng kín cửa, nghe hàng xóm nói ngươi xuất ngoại du lịch, cho nên hôm nay mới tới. Đó cũng không phải. Trương Tử An lắc đầu. Hắn đi đến nhỏ Diệp Nhạc phía trước, túi thấp người thể hỏi, nhỏ Diệp Nhạc, ngươi thật nhận lầm. Cốc Nhạc nghĩ nói xen vào thay hài tử nói vài lời, nhưng bị Điền Diệc dùng ánh mắt ngăn lại. Nhỏ Diệp Nhạc gật đầu, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Ngươi sai ở nơi nào? Trương Tử An lại hỏi. Ta không nên tùy ý đi ngang qua đường cái, càng không nên nói láo hoan uổng ngươi. Nhỏ Diệc Nhạc thấp giọng nói. Trương Tử An ngồi dậy, vỗ vô bờ vai của hắn nói ra, tốt, biết sai có thể thay đổi chính là hảo hải tử, ta tha thứ ngươi. Điền Diệc cùng Cốc Nhạc thở dài một hơi, Điền Diệc lần nữa đưa lên hộp quà, lão bản, lễ vật chúng ta đều lấy ra, thực sự không tốt lấy thêm trở về, ngươi liền thu cất đi. Trương Tử An lần nữa cự tuyệt, lễ vật ta không muốn, nếu như là thật muốn xin lỗi, ta ngược lại thật ra có một thỉnh cầu. Điền Diệc cùng Cốc Nhạc đều là sững sờ, không biết Trương Tử An muốn cái gì. Mời nói, nếu như chúng ta có thể làm được, nhất định làm được. Điền Diệc cười bồi nói, không phải đối với các ngươi thỉnh cầu. Trương Tử An lần nữa đối nhỏ Diệp Nhạc, nhỏ Diệp Nhạc, ta nghĩ mời ngươi toàn lực ủng hộ Thái Tiểu Cần đồng học kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục, có thể chứ? Nhỏ Diệc Nhạc ngẩng đầu, xuyên thấu qua không quá dày thấu kính nhìn qua hắn, là cái kia chuyện cổ tích cửa hàng thú cưng tiết mục. Không sai. Có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này sao? Ta biết ngươi tại trong lớp trong nam sinh rất có lực ảnh hưởng, đúng hay không? Trương Tử An nói. Cũng không tính được có sức ảnh hưởng. Nhỏ Diệc Nhạc thật không tốt ý tứ quay qua ánh mắt, tốt à, dù sao ta cũng không chơi người chết vinh dự. Trương Tử An mỉm cười, vậy liền đa tạ ngươi. Đúng, chuyện ngày hôm nay cũng không cần nói cho Thái Tiểu Cần, đây là chúng ta nam nhân ở giữa sự tình, không sai à? Không sai. Nhỏ Diệc Nhạc dùng sức chút đầu, lập tức lại đem trượt xuống tới kính mắt phụ chính. Hắn còn không quá thích hướng đeo kính. Tốt, lễ vật ta là sẽ không thu, các ngươi lấy về đi. Trương Tử An kiên quyết điền diệt nói. Cái này cái nào có ý tốt? Không sao, sự tình đã qua, cũng không cần nhắc lại. Các ngươi còn có việc à? Không cần tại ta chỗ này quá mức trì hoãn, nhanh đi làm chuyện của các ngươi đi. Trương Tử An chú ý tới, ngoại trừ điền diệt đưa cho hắn hộp quà bên ngoài, Cốc Nhạc còn mang theo mấy cái hộp quà, có thể là còn muốn đi những nhà khác lớn lên bên trong xin lỗi, hướng bị Nhỏ Diệc Nhạc khi dễ qua bọn nhỏ xin lỗi. Điền diệt thở dài, vậy chúng ta đi trước. Bất quá về sau chúng ta sẽ còn trở lại, nếu như ta đồng sự bên trong có muốn mua sùng vật, ta nhất định toàn lực đề cử lão bản ngươi nơi này. Cốc Nhạc cũng tỉnh ngộ nói, đúng. Ta nữ đồng sự bên trong cũng có rất nhiều thích tiểu miêu tiểu cầu, ta sau này trở về nhất định cho cùng với các nàng nói thêm sách ngươi tiệm này. Trương Tử An cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Ta Nhỏ Diệc Nhạc giơ tay lên, ta cũng sẽ nói với các bạn học. Được. Vậy ta cũng tạ ơn Nhỏ Diệc Nhạc. Trương Tử An vuốt vuốt đầu của hắn, làm hắn càng không tốt ý tứ. Điền Diệc kéo Nhỏ Diệc Nhạc tay, vậy chúng ta liền đi trước, lão bản ngươi vội vàng. Diệc Nhạc, mau cùng thúc thúc nói tạm biệt. Nhỏ Diệc Nhạc vừa định nói, nhãn châu xoay động, đổi giọng học Tiểu Cần Thái nói ra, cửa hàng trưởng, ca ca gặp lại. Cốc Nhạc sững sờ, đứa nhỏ này gọi thế nào ca ca, rõ ràng phải gọi thúc thúc mới đúng chứ. Trương Tử An rất là hưởng thụ, cười phất phất tay, gặp lại à, về sau không có việc gì có thể thường đến. Mang theo người đám tiểu đồng bạn, nhưng là không thể chậm trễ học tập. Nhìn xem hòa thuận một nhà ba người đi xa, Trương Tử An giống như là trông thấy mình khi còn bé dáng vẻ, bị phụ mẫu nắm tay, ghé qua tại đầu này nhiều năm rồi Trung Hoa trên đường. Lao trả vui mừng hướng hắn gật gật đầu. Trà Lao gia tử, ta tới cấp cho ngài pha trà. Trương Tử An tâm tình thật tốt. Chương 372, công nhân viên mới. Trương Tử An trở lại trong tiệm, suy nghĩ một hồi hôm nay hẳn là làm những thứ gì. Bởi vì tim từ nước Mỹ gửi đi đồ ăn cho mèo dự tính vào khoảng hôm nay vẫn đến, hắn khẳng định không thể đi xa nhà, nhiều lắm là chỉ có thể ở phụ cận tản bộ một chút, đi siêu thị mua vài món đồ tỉ như nói bò bít tết, nhưng là hắn đối với mình dịu sở tì ạc tay nghề thật sự là không có lòng tin, đừng nói là 97 phần, đừng xác khét liền tốt. Phái nạ chừng trong mắt nhắc nhở hắn, nên đi cầm điểm tâm. Trương Tử An bất đắc dĩ phủ thêm áo khoác, thực sự không được bò bít tết liền xin nhờ Lý đại gia bọn hắn ngay cả mua mang sắc ca. Chỉ là tổng phiền phức người ta, có vẻ hơi không có ý tứ. Lý đại gia trong tiệm sinh ý vẫn là không có gì khởi sắc, buổi sáng chỉ có chút ít tầm 2-3 người đang ăn sớm một chút, còn không bằng trước kia xe đẩy bán điểm tâm thời điểm. Hắn đem sự tình cùng Lý đại gia nói, Lý đại gia rất sung sướng đáp ứng, mặc dù trên mặt mặt ủ mày cho, nhưng này không phải nhằm vào Trương Tử An. Chờ Trương Tử An ôm bọt biển hộp giữ ấm đi về tới, lại phát hiện cổng bồi hồi một người nữ sinh. Nàng mặc một bộ đến gối dài khoản áo lông. Mang theo cọng lông thủ sáo, bọc một đầu hỏa hồng khăn quàng cổ, giống như là chờ đợi chắp đầu dưới mặt đất người làm việc, khẩn trương bất an đông nhìn nhìn, tây nhìn xem. Nàng lưu biển rất dài, che khuất con mắt, mà khăn quàng cổ lại rất cao, chặn cái cằm, lại thêm một bộ vừa rộng lại lớn dày kính mắt, cơ hồ hoàn toàn ẩn giấu đi nàng toàn bộ mặt, mặc đồ này đi đoạt ngân hàng cũng không có vấn đề gì. Ách, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Tử An hỏi. Nàng cuống quýt đem khăn quàng cổ kéo xuống một chút, lộ ra non nửa khuôn mặt. Thở ra một ngụm bạch khí nói ra, cửa hàng trưởng tiên sinh, ta muốn đi làm. Cô gái này tựa hồ rất khẩn trương, nói tới nói lui lắp bắp, dùng sức giảo lấy hai tay, khuôn mặt đều đỏ lên. Trương Tử An cau mày đánh giá mặt của nàng, ngươi là lỗ cái gì tới? Thật có lỗi ta nhớ không rõ. Lỗ Di Vân. Nàng nói mình danh tự lúc thật không có cả lầm. Tới cô bé này chính là Lỗ Di Vân. Đoạn thời gian gần nhất, Lỗ Di Vân tranh minh họa công việc càng làm càng tốt, sinh hoạt cũng dần dần khoan dụ, không giống mùa hè mới vừa vào đi khi đó thời gian trôi qua chăm chú ba ba, ngay cả nàng mèo Mạt Lị đều trở nên có chút mập trước kia nàng đến tẩy mèo lúc, nghe Trương Tử An nói Mạt Lị có thể là có chỉ nhị hữu lạ huyết thống, bất quá nàng hiện tại càng thêm hoài nghi nó là chỉ quýt mèo, tất cả mọi người nói 10 con cái quýt mèo 9 cái béo, còn có một cái đặc biệt trắng. Bất quá, mặc dù trong tay có tiền dư, mua thêm tốt hơn chữ số thiết bị cùng đồ dùng hàng ngày, nàng lại hoảng sợ phát hiện một vấn đề khác, bởi vì nàng tại trong cuộc sống hiện thực cơ hồ không cùng người giao lưu, nửa năm sống một mình sinh hoạt về sau, nàng trở nên một cùng người nói chuyện liền sẽ khẩn trương đến cả lăm. Lỗ Di Vân vẫn chưa đủ tại một mực vì người khác họa tranh minh họa, nàng biết cái này không có gì tiền đồ, nàng trung cực lý tưởng là trở thành một mạn gạ cả, mặc dù cái nghề nghiệp này tạm thời không vì Trung Quốc đại chúng tiếp nhận, mặc dù cái lý tưởng này còn rất xa xôi, nàng còn tại cắn răng từng bước một hướng mục tiêu tiến lên. Nhưng mà, nàng tại hướng mạn gạ trang web hoặc là tạp chí gửi bản thảo lúc, lại gặp một vấn đề khác, đối phương biên tập thường xuyên hồi phục nói, họa sĩ rất tuyệt, người thiết cùng đề tài, đối thoại cứng nhắc không có đặc sắc, hy vọng tiến hành cải tiến. Nàng sẽ chỉ vẽ tranh, không có văn tự gì bản lĩnh, lại thêm không cùng người tại trong hiện thực giao lưu, làm nàng tại viết đối thoại lúc luôn luôn sức đầu mẻ chán, biết rõ ràng này không được, lại cù nải thượng sách. Tại Tiểu Tuyết trực tiếp thời gian nghe được Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng cần thông báo tuyển dụng trang trí lúc, nàng đột nhiên nhớ tới mình có thể đi thử xem. Nàng thuê phòng ngay tại Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng bên cạnh cư xá, tới lui rất thuận tiện, trọng yếu nhất chính là nàng cùng Trương Tử An đánh qua 2 lần quan hệ, không giống trong hiện thực những người khác như vậy lạ lẫm. Làm một siêu trọng độ trạch nữ, trạch đến lâu, nàng với bên ngoài thế giới cảm thấy sợ hãi, đối người cùng nhân chi ở giữa giao lưu cảm thấy sợ hãi, đi ra ra môn làm công đối với nàng mà nói là một hạng rất lớn khảo nghiệm, nàng kỳ thật vài ngày trước liền nghĩ qua đến, mỗi lần trước khi ra cửa lúc nhưng lại đã mất đi dũng khí. Nàng thống hận mình nhu nhược, biết tiếp tục như vậy nữa mình nhất định sẽ tại cái này chật hẹp bên trong phòng mướn chậm rãi hư thối, cho đến triệt để thoát ly xã hội, bị tất cả mọi người lãng quên. Thậm chí, nàng không khỏi nghĩ đến từ trên mạng nhìn thấy tin tức, có chút sống một mình người bệnh cấp tính sau khi chết, thẳng đến thi thể tản mát ra mùi hôi hương vị mới bị hàng xóm báo cảnh. Nàng không muốn dạng này, bình thường bị các bạn hàng xóm chỉ trỏ là đủ rồi, nàng không muốn ngay cả khi chết cũng bị người chỉ trỏ. Hôm nay, nàng rốt cuộc quyết định đi ra ra môn. Nàng chưa từng có làm việc qua, chưa từng có, nhưng nàng biết đi làm là cần đi qua phỏng vấn. Trên đường đi, trong nội tâm nàng tràn ngập loạn thất bát tao vấn đề, tỉ như nói phỏng vấn bị cự tuyệt làm sao bây giờ, hoặc là bởi vì nàng nhiều lần kéo dài, cửa hàng trưởng đã chiêu đến người làm sao bây giờ. Nàng nửa đường mấy lần muốn đánh đạo hồi phủ, giống bị hoảng sợ ấu thú đồng dạng lùi về tổ bên trong, cũng may phòng cho thuê cùng cửa hàng thú cưng khoảng cách đủ gần, bất chi bất giác liền đã đi tới. Nói chuyện với Trương Tử An lúc, nàng khẩn trương ứa ra mồ hôi, một mực khuyên bảo mình không muốn cả lăm, lại vẫn cứ cả lăm. Cũng may Trương Tử An nhìn cũng không làm sao để ý, rất tùy tiện nói, đi làm. Vào nói a, bên ngoài lạnh lẽo. Hắn đem cửa cuốn kéo vào được, mời đến đi. Lỗ Di Vân đi theo hắn tiến vào cửa hàng, lại phát hiện trong tiệm cùng với nàng 2 lần trước lúc đến hoàn toàn khác biệt, trang trí đến rực rỡ hẳn lên, mà lại trong tiệm mèo cùng chó cũng nhiều rất nhiều, đặc biệt là còn có một con nhìn rất hung đại lang cẩu. Trương Tử An vừa quay đầu lại, gặp nàng nhìn chằm chằm Phi Mã Tư giống như là có chút sợ hãi, liền trấn an nói, đừng sợ, nó không cắn người, nó là thiên sứ. A, Lô Di Vân kinh ngạc ngây ngẩn cả người, trời, thiên sứ. Cứ như vậy một nháy mắt, nàng khẩn trương liền bị kinh ngạc hòa tan. Phi Mã Tư nghe được Trương Tử An, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, rất uy phong ngồi xổm dưới đất, gâu gâu kêu 2 tiếng. Nó đang nói, đúng vậy, ta muốn trở thành thiên sứ. Lỗ Di Vân nhìn nhiều nó vài lần, phát giác nó thành thật, rất quý củ, không giống nàng nông thôn quê quán trông nhà hộ viện đại lang cẩu như vậy thích gọi bậy cán loạn, cũng liền nhiều ít yên tâm. Nàng trong lòng tự nhủ, Trương Tử An không hổ là mở cửa hàng thu cưng, con chó này huấn luyện đến thật tốt. Trương Tử An chỉ vào mới tinh quầy thu ngân nói, công việc của ngươi vị trí ngay ở chỗ này, có khách lúc liền phụ trách thu ngân, không có khách nhân lúc ngẫu nhiên đổi mới một chút trong tiệm hẹ chặt công chúng hảo, chỉ đơn giản như vậy. Đúng. Ta nhớ được chữ viết của ngươi rất khá, cũng biết vẽ tranh thật sao. Lỗ Di Vân từ trong túi móc ra USB, nói ra, ta mang đến ta trước kia tác phẩm. Quầy thu ngân bên trên bày biện một đài Trương Tử An mua qua Internet máy tính để bàn, hắn ra hiệu từ nàng đến chính mình thao tác. Nàng khởi động máy, chờ tiến vào mặt bàn sau đem USB cắm vào USB tiếp lời, khởi động hình ảnh trình duyệt phim đèn chiếu chiếu phim hình thức. Đây đều là ngươi vẽ. Lần này đến phiên Trương Tử An giật mình. Bởi vì trên màn hình kia từng chương Mỹ Luân Mỹ hoán hình ảnh làm hắn không kịp nhìn, không thua gì hắn từ P đứng lên nhìn thấy phúc lợi đồ, thấy thế nào cái này đều có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Lỗ Di Vân không nói gì, nàng chỉ mỗi tấm đồ dưới góc phải ký tên, sự thật thắng hùng biện. Ê! Nói thực ra, trình độ của ngươi quá cao, đến chỗ của ta làm cái này có chút nhân tài không được trọng dụng. A Trương Tử An ăn ngay nói thật, tiền lương cho ngươi thấp, ngươi khẳng định không nguyện ý, cho cao. Ta có chút thua thiệt, bởi vì ta căn bản không cần đến cao như vậy trình độ họa sĩ A. Không sao. Lỗ Di Vân lắc đầu, nàng tới đây cũng không phải là trông cậy vào có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là nàng tiếp xúc xã hội một cái cửa sổ. Chỉ cần cho bình thường tiền lương liên tốt, ta chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trương Tử An hỏi. Không có khách nhân thời điểm, ta muốn. Ở chỗ này họa một chút mình họa, có thể sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Cái này có cái gì không được. Lúc không có chuyện gì làm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nguyện ý làm gì đều có thể. Trương Tử An cảm thấy điều kiện này quá đơn giản, không chút do dự sẽ đồng ý. Kia, ta xem như thông qua phỏng vấn rồi. Nàng thấp thỏm do hỏi. Trương Tử An cảm thấy mình chiếm được đại tiện nghi, vội vàng nói, thông qua được. Lỗ Di Vân đạt được nàng muốn đồ vật, cũng là thở dài một hơi, chẳng phải khẩn trương, ta lúc nào tới làm. Ây Trương Tử An nghĩ nghĩ, hai ngày nữa ta chỗ này muốn một lần nữa khai nghiệp. Ngươi buổi sáng ngày mai liền đến A, ta cho ngươi biết một vài thứ tác dụng cùng giá cả, sau đó lại dạy dỗ ngươi làm sao cho khách hàng xử lý thẻ hội viên, thế nào? Được. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, nghiễm nhiên đã coi Trương Tử An là thành lão bản nhịn. Ngươi hôm nay liền đi về trước A, buổi sáng ngày mai tới. Trương Tử An như nhớ tới cái gì, đưa tay chỉ tóc của nàng. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi tiệm cắt tóc lấy mái tóc hớt ngắn một chút, đều quấn tới con mắt. Đương nhiên, đây không phải cứng nhắc quy định, ngươi không nguyện ý coi như xong. Nàng nghe vậy khẽ giật mình, dùng ngón tay quấn quyển trên trán lưu biển, phát hiện xác thực quá dài. Được rồi, ta trở về mình cắt. Nàng nói, à, ta cần cầm một chút hội họa công cụ tới, tỉ như mấy vị tấm loại hình, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần xin chỉ thị, cái này vốn là chuyện của ta, ta hẳn là cho nhân viên sớm chuẩn bị tốt, nhưng ta không hiểu hội họa, sợ mua sai. Trương Tử An luôn cảm thấy nàng có chút lạ, bất quá không quan trọng, dù sao chính hắn ở trong mắt người khác cũng là quái nhân, Vương Cản cùng Lý Khôn đồng dạng cũng là quái nhân, thậm chí Tiểu Tuyết cũng là quái nhân, đây chính là cái gọi là vật họp theo loài đi. Bất kể nói thế nào, hắn nơi này cuối cùng có cái thường trú nhân viên, nhìn qua cũng rất ổn trọng, không giống như là cái lắm một người. Trang trí kỹ năng cao siêu, thật sự là rất hoàn mỹ, dạng này khi hắn lâm thời có việc thời điểm, cũng không cần luôn luôn bị ép đóng cửa tiệm. Quách Đông Nhạc tại sửa chữa lúc, vì sợ trong tiệm sủng vật đi ra ngoài, cố ý tại quầy thu ngân cùng cửa hàng nội bộ ở giữa gắn thêm một đạo tự động cảm ứng cửa. Bình thường Lỗ Di Vân tại thu ngân khu công việc cùng hội họa, cũng sẽ không quấy rầy đến hắn cùng các tinh linh giao lưu, có thể nói là có lợi không tệ. Trương Tử An cho Tiểu Tuyết phát cái tin tức, ta trở về nước, bây giờ tại trong tiệm. Tùy thời có thể lấy xuất hành. Tiểu Tuyết, ok, ta lập tức cùng Đặng Khiết đại tỷ liên hệ. 8. Chương 373, kiên trì phản đối. Lại âm thiên A. Tiểu Tuyết út sắp bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Từ buổi sáng rời giường bắt đầu, mây trên trời lượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần chống chất. Lúc này đã liên miên thành màu xám trắng một mảng lớn, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Không cần mở cửa sổ, nàng liền biết bên ngoài khẳng định không ấm áp. Nhắc tới cũng xảo, không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Tử An xuất ngoại hôm trước khí liền không tốt, trời đầy mây gió thổi tuyết rơi. Hắn vừa xuất ngoại, thời tiết lập tức liền chuyển tốt, liên tục mấy ngày ngày nắng. Từ khi tiếp vào hắn về nước tin tức, thời tiết này lại biến nguy rồi. Tiểu Tuyết hắc hắc cười một tiếng, đoán chừng ngay cả Lão Thiên gia đều ghét bỏ hắn. Nếu như nàng đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn sẽ có phản ứng gì đâu. Nàng thử tưởng tượng một chút, Trương Tử An đại khái sẽ bày làm ra một bộ long ngạo thiên sắc mặt. Bi vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh ta do ta không do trời đi. Nàng ngồi trở lại trước máy vi tính, lốp bút gõ lấy bàn phím, nhanh chóng hồi phục dân mạng tại hế bù cùng hẹ chặt công chúng hào bên trên nhắn lại, sau đó đang phát ra một đầu ngắn gọn mới bắt văn, trực tiếp báo trước, mọi người chờ mong đã lâu cho thị trực tiếp đem ở hôm nay bắt đầu, xin mọi người đúng giờ chờ đợi tại trực tiếp ở giữa. Bất quá bởi vì hôm nay thời tiết tình trạng có chút hỏng bét, nếu như đột nhiên tuyết rơi, trực tiếp thời gian có thể sẽ có chỗ đổi mới. Xin mọi người lưu ý Tiểu Tuyết đợi bù, một khi kế hoạch xuất hiện biến động, Tiểu Tuyết sẽ kịp thời thông chi mọi người. Đóng lại máy tính, nàng mặc vào thật dày quần áo, nếu như là đối nhãn hiệu mẫn cả người, một chút liền có thể nhận ra nàng toàn thân cao thấp đều là quốc tế xa hoa hàng hiệu, chỉ bất quá kiểu dáng tương đối đơn giản điệu thấp, những này là mẫu thân xuất ngoại du lịch lúc cho nàng mua về, mà lại tất cả đều là kiểu mới. Còn những cái kia đến từ các loại tuần lễ thời trang váy liền áo cùng lễ phục dạ hội. Tất cả đều bị nàng bỏ đi như giày rách khóa tại trong tủ treo quần áo. Nàng từ trên giường ôm lấy mèo ba tư tuyết cầu, thân mật dùng chán cọ sát chán của nó, Tuyết cầu, xem thật kỹ nhà, chờ ta trở lại. Ô hoa, ngươi thật nặng. Đọc truyện với HTTP. Tuyết cầu trong ngực nàng mềm mềm kêu vài tiếng. Đem tuyết cầu thả lại trên giường, cầm điện thoại di động lên cùng tự chụp cán, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi phòng ngủ của mình, bất quá đi đến đầu bậc thang lúc, trong nội tâm nàng liền là trầm xuống, vịn thang lầu tay vịn đứng vững, có chút do dự không tiến. Hoàng bét. Quên hôm nay là chủ nhật, bình thường dù cho bận rộn nữa lao cha, chủ nhật cũng sẽ tận lực để ở nhà. Giang Thiên Đạt ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc lật xem Nhân dân Nhật báo, tham khảo tin tức, Tân Hải Nhật báo các quốc gia cùng bản địa trọng yếu chính đảng báo chí. Mặc dù Tiểu Tuyết cảm thấy những này báo chí một chút ý tứ đều không có, nhưng dựa theo hắn lại nói, những này báo chí bên trong thường thường sẽ mịt mờ để lộ ra một chút biến đổi dấu vết để lại, có thể là tìm từ khác biệt, cũng có thể là ngữ khí biến hóa vi diệu, ai có thể sớm đưa chúng nó tìm ra, ai liền có thể đứng. Lần tiếp theo thời đại triều đầu, Tiểu Tuyết đối với hắn đang nhìn cái gì báo chí nửa điểm hứng thú đều không có, nàng hiện tại chỉ muốn sao có thể an toàn chạy đi. Đáng tiếc. Hôm nay phụ thân tựa hồ phá lệ thai thính mắt tinh, nàng vừa mới đạp xuống thang lầu một bước, hắn liền để xuống báo chí, nhìn thoáng qua trang phục của nàng, lập tức trầm mặt xuống. Ngươi lại muốn đi trực tiếp? Hắn tức giận hỏi. Không may. Thật là xui xẻo. Tiểu Tuyết trong lòng tự nhủ, ta đã tận lực buông lỏng bước chân, làm sao vẫn là bị hắn nghe được à? Ngay tại nướng trứng thắt mẫu thân nghe được tiếng nói chuyện, cũng từ trong phòng bếp thò đầu ra, mất hứng nói, hôm nay thời tiết không tốt, đừng đi ra ngoài. Không sao a. Nếu như tuyết rơi ta liền trở lại. Tiểu Tuyết nũng nịu ứng phó mẫu thân, về phần phụ thân bên kia. Liền quên đương ngầm thừa nhận đi. Mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này dã nha đầu, cũng không biết có phải hay không là ta sinh ra. Kỳ quái là, hôm nay phụ thân không có không giảng đạo lý quả quyết ngăn cản nàng, mà là lại hỏi, người muốn đi đâu trực tiếp. Tiểu Tuyết nháy mắt mấy cái, suy nghĩ trong lời của hắn có phải hay không có cái gì cảm bấy. Ta đi cho thị nhìn cậu cậu. Nàng hơi hợt nói. Ngươi không phải có mèo sao? Còn muốn nuôi chó? Mẫu thân chen lời nói. Tiểu Tuyết làm sáng tỏ nói, không phải, chỉ là nhìn xem, đi chơi. Nhìn một chút liền mua về. Ta cho ngươi biết. Ngươi muốn mua chó về đến chính mình huấn luyện, nếu như trong phòng loạn kéo gọi bậy liền tặng người. Mẫu thân cảnh cáo nói. Tiểu Tuyết liên tục khoát tay, ta biết, ta thật không mua. Nàng đã tại Trương Tử An cửa hàng thú cưng trực tiếp qua nhiều lần, ít nhiều hiểu rõ một chút sùng vật thưởng thức. Biết nuôi chó so nuôi mèo muốn tiêu hao mấy lần thời gian cùng tinh lực, nàng cũng không có kia kiên nhẫn. Không được đi. Phụ thân kiên quyết nói. Không. Ta lại muốn đi. Phụ thân cường ngạnh thái độ khơi dậy Tiểu Tuyết phản kháng cảm xúc, nàng tùy hứng kêu lên. Cha con hai cái không ai nhường ai nhìn chằm chằm trong chốc lát, Giang Thiên Đạt thái độ có chút mềm hóa, hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra, địa phương khác có thể đi, nhưng chó thị không được. Tiểu Tuyết mới không tin hắn, ta hôm nay muốn đi chó thị. Ngươi liền nói chó thị không được, nếu như ta ngày mai đi địa phương khác, ngươi lại nên nói địa phương khác không được. Phụ thân lắc đầu, địa phương khác ta không ngăn ngươi, nhưng là duy chỉ có chó thị không được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chó thị không được? Tiểu Tuyết không cam tâm hỏi lại. Nàng cảm thấy phụ thân hôm nay thái độ có chút cổ quái, nhưng là quái ở đâu? Trong nội tâm nàng có khí, nhất thời nói không nên lời, bất quá tóm lại rất quái lạ. Mẫu thân nhíu mày lại. Nàng không muốn để cho Tiểu Tuyết ra ngoài chỉ là bởi vì thời tiết không tốt, có khả năng tuyết rơi, lại không rõ trượng phu hôm nay vì sao kiên quyết như vậy ngăn cản nữ nhi đi chó thị. Nàng trầm mặc không nói gì, đi đến trong phòng bếp đem lò nướng tạm dừng, lại đi tới tựa ở cạnh cửa, muốn nghe cái minh bạch. Phụ thân sụ mặt, nghiêm túc nói ra, địa phương khác, bất luận là nước đi trà lâu, vẫn là sách cũ cửa hàng thu cưng, tốt xấu đều là tuân theo luật pháp kinh doanh cửa hàng. Bên trong lui tới khách hàng cũng đều là quần áo thể diện có giáo dưỡng người đứng đắn. Tiểu Tuyết nghe, càng thấy kỳ quái, phụ thân là làm sao biết nàng đi qua địa phương nào. Bất quá lúc này nàng hoàn mỹ nghĩ lại, đầy trong đầu đều là làm sao thuyết phục phụ mẫu, đúng giờ đi trực tiếp, tốt nhất đừng thả đám dân mạng bổ câu. Về phần chó thị, ngươi biết chó thị là địa phương nào sao? Chó thị ở vào Nam Thành khu vắng vẻ thành hương kết hợp bộ, ở vào nội thành cùng hai cái hương trấn giao giới việc không ai quản lý khu vực. Nơi đó tam giáo cửu lưu hạng người gì đều có, hãm hại lừa gạt, xe bay rực túi, trộm đồ, đập ăn mày ngoặt tiểu hài, thậm chí đánh nhau hậu đả cầm giới đả thương người, những sự tình này nhìn mãi quen mắt. Ngươi một cái trẻ tuổi nữ hài tử đến đó, nếu như chỉ là đơn thuần dạo chơi thì cũng thôi đi, ngươi còn cầm điện thoại di động đi trực tiếp, chạm tới một chút ngành nghề dưới mặt nước quy tắc ngầm. Ngươi cho là mình là ai? Chính nghĩa sứ giả. Phụ thân càng nói càng kích động. Cuối cùng vậy mà ba một tiếng đem báo chí ném tới trên mặt đất, cả kinh Tiểu Tuyết mặt xám như cho, nàng chưa hề gặp phụ thân đối nàng phát qua như thế lớn tính tình. Chương 374, an toàn cam đoan. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Tuyết một mực là tại phụ mẫu tỉ mỉ che chở hạ trưởng thành, từ trước đến nay nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ mẫu thân từ không cần phải nói, phụ thân mặc dù thỉnh thoảng sẽ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhưng chưa bao giờ có thần sắc nghiêm nghị răn dạy qua nàng. Hôm nay, đây là hắn lần thứ nhất hướng nàng quảng đồ vật, dù là vẹn vẹn một phần báo chí. Tiểu Tuyết đầu tiên là giật mình, sau đó hốc mắt đỏ lên, ủy khuất liền muốn lau nước mắt. Nàng không rõ chỉ là chó thị mà thôi, cũng không phải núi đao biển lửa, phụ thân tại sao muốn phát cơn giận như thế. Mẫu thân cũng giật nảy mình, âm thầm hối hận mình vừa rồi một mực tại đứng ngoài quan sát, Tiểu Tuyết thụ ủy khuất so chính nàng thụ ủy khuất còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Nàng đoạt chạy bộ quá khứ đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực, quay đầu căm tức nhìn lão công, ngươi muốn làm gì? Có chuyện sẽ không hảo hảo nói a? Quảng cái gì quảng? Trách móc cái gì trách móc? Nói cho ngươi, người khác sợ ngươi Giang Thiên Đạt, ta Thạch Dung cũng không sợ. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Thiên Đạt cũng có chút hối hận, mới vừa rồi không có khống chế lại tính tình, hiện tại hắn hữu tâm xin lỗi, lại kéo không xuống tấm mặt mo này. Mấu chốt nhất đúng, nếu như hắn hiện tại mềm xuống tới, nữ nhi khẳng định vẫn là muốn đi cho thị trực tiếp, ở bên kia bị cướp điện thoại di động túi tiền việc nhỏ, vạn nhất bị đánh thụ thương nhưng làm sao bây giờ? Hai tử mẹ của nàng không phải đau lòng chết không thể. Liên quan tới cho thị tình huống, hắn mặc dù có chút khuyết đại, nhưng trên cơ bản vẫn là phù hợp sự thật. Có người bị trộm qua đồ vật không có? Có. Có người bị băng đảng đua xe đoạt lấy sách tay cùng điện thoại không có? Có. Có hài tử lạc đường rốt cuộc không tìm về được không có? Có. Phát sinh qua đánh nhau hậu đả sự kiện không có? Có. Có camera giám sát không có? Không. Về phần hãm hại lừa gạt, đối với một cái cơ hồ không có quản lý thị trường tới nói, đơn giản quá bình thường. Thân ở thành hương kết hợp việc không ai quản lý khu vực, người nơi đâu miệng mật độ cao, nhân viên lưu động lớn, chỉ an hỗn loạn, phàm là có chút thân phận địa vị người đều không muốn đi nơi đó. Dĩ vang Tiểu Tuyết trực tiếp địa điểm đều là tại nội thành, xa nhất bất quá ẩn Vũ Sơn, Giang Thiên Đạt coi như yên tâm, nhưng chó thị loại này tàng ô nạp cấu địa phương, hắn không nguyện ý để nữ nhi bước lên dù là một chút xíu nguy hiểm, đây chính là cái gọi là thiền kim chi tử, cẩn thận. Hít sâu mấy hơi, Giang Thiên Đạt từ dưới đất nhặt lên báo chí, bình tĩnh mà kiên quyết nói ra, phát cáo đúng ta không đúng, nhưng đi chó thị chuyện này không có thương lượng, tuyệt đối không thể đi. Thạch Dung mặc dù đối trượng phu ngữ khí cùng thái độ rất bất mãn, nhưng nàng so với ai khác đều quan tâm nữ nhi, nàng sau khi nghe cũng đồng ý trượng phu quan điểm, đối nữ nhi trong ngực thấp giọng nói ra, Tiểu Tuyết, liền nghe cha ngươi một lần, chó thị cũng đừng đi. Hôm nay thời tiết không tốt, ngươi liền để ở nhà cũng là đừng đi, mụ mụ cho ngươi nướng ngươi thích ăn nhất trứng thác. Tiểu Tuyết cũng không lý giải, nàng rõ ràng làm chính là chính xác sự tình, đem gian thương mánh khóe bại lộ dưới ánh mặt trời, để càng nhiều người xem đến, miễn ở giống Đặng Khiết như thế bị lừa đi vất vả dễ tới tiền mồ hôi nước mắt, vì cái gì phụ mẫu sẽ kiên quyết phản đối đâu. Khó trách tất cả mọi người muốn bo bo giữ mình. Nàng lau lau khóe mắt, đem còn sót lại nước mắt lau sạch sẽ, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng đem mẫu thân đẩy ra, cha, mẹ, ta biết các ngươi quan tâm ta, nhưng ta đã trưởng thành, không còn là tiểu hải tử. Ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Dừng lại một chút, nàng nhìn thẳng phụ thân con mắt, dùng đồng dạng bình tĩnh mà kiên quyết ngữ khí nói ra, ta muốn làm chính xác sự tình. Thanh âm của nàng không lớn, lại nghĩa chính từ nghiêm, dị thường có sức thuyết phục. Giang Thiên Đạt cùng Thạch Dung hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút ngạc nhiên, không biết nữ nhi lúc nào sinh ra cường đại như vậy tinh thần trọng nghĩa. Trong lòng bọn họ, nữ nhi vẫn là cái kia cả ngày chỉ biết là cười toe toét bốn phía quậy dã nha đầu. Lại nói, ta không phải mình đi, ta mua mèo nhà kia cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng cũng sẽ cùng ta cùng đi. Các ngươi biết không, người kia cũng không phải bình thường người, hắn lợi hại, từng tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, tự mình một người tay không đem bảy tên lưu manh đánh nằm xuống. Tiểu Tuyết để chứng minh mình, từ trên bàn trà cầm lấy mâu thân bình thường xem TV kịch máy tính bảng, tìm ra tương quan video thả cho bọn hắn nhìn. Đối với cửa hàng thú cưng bị nện đêm hôm ấy sự tình, Giang Thiên Đạt hơi có nghe thấy. Thạch Dung không biết chút nào. Lúc này bọn hắn nhìn chằm chằm video, nhìn thấy Trương Tử An hời hợt liền đem bảy tên lưu manh đánh nhân viên chạy hàng bên ngoài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, cũng là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Video này đúng giả đi. Thạch Dung nghi ngờ nói, nàng cảm thấy thật sự là khó có thể tin, cái này tám thành đúng đang đóng phim A. Là thật, rất nhiều người đều có thể chứng minh, còn có người quấn quýt chặt lấy muốn bái hắn vi sư đâu. Tiểu Tuyết giữ chặt tay của mẫu thân, một bên lay động một bên làm nũng nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Có người này cùng đi, ai cũng khi dễ không đến con gái của ngươi trên đầu. Có được hay không? Ngươi liền đáp ứng đi. Thạch Dung không có chủ ý, khó xử nhìn về phía trượng phu, hài tử ba nàng, ngươi nhìn cái này. Giang Thiên Đạt biết video này là thật, hắn nhận ra Trương Tử An, nhận ra căn này cửa hàng thu cưng, cũng từng nghe nói đêm hôm ấy sự tình, mặc dù đánh tâm nhãn trong không muốn tin tưởng cái kia làm người ta ghét trang bức phạm cửa hàng trưởng đúng vị thâm tàng bất lộ Vịnh Xuân Đại Tông Sư, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Hắn trầm ngâm một lát, đưa ra một đầu khiến Tiểu Tuyết cùng Thạch Dung thật bất ngờ điều kiện, ngươi muốn đi chó thị, trừ phi cho người này gọi điện thoại, để hắn ở trong điện thoại hướng ta cam đoan an toàn của ngươi, nếu không không có thương lượng. Cái này, ngươi không phải ép buộc sao? Tiểu Tuyết không phục chống đối nói, người ta cùng ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phải hướng ngươi cam đoan a? Giang Thiên Đạt đánh gãy nàng, không hề nhượng bộ chút nào nói ra, không cần nói nữa. Nếu như hắn thật có trong video bản lãnh lớn như vậy, bảo hộ cái nữ hài tử chỉ là tiện tay mà thôi, nếu như hắn không dám đáp ứng, vậy liền chứng minh tâm hắn hư. Tiểu Tuyết xin giúp đỡ giống như nhìn về phía mẫu thân, nhưng Thạch Dung lần này không có giúp nàng nói chuyện. Vậy được rồi. Ta thử một chút, nhưng hắn có đáp ứng hay không, ta cũng không dám cam đoan Tiểu Tuyết không có sức lấy điện thoại di động ra. Không đáp ứng ngươi cũng đừng đi. Giang Thiên đã sớm cắt đứt nàng hết thể đường lui. Tiểu Tuyết cắn môi, do dự một hồi, đúng bấm Trương Tử An điện thoại. Uy, cửa hàng trưởng tiên sinh, ta đúng Tiểu Tuyết. Nha, ngươi làm gì? Nàng lời dạo đầu còn chưa nói xong, điện thoại liền bị phụ thân đoạt mất. Giang Thiên Đạt mặt lạnh lấy, mở ra điện thoại di động miễn đề. Uy, ta đúng Tiểu Tuyết phụ thân, ngươi đúng Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng sao? Trương Tử An tại điện thoại bên kia lấy làm kinh hãi. Vâng, ngươi tốt. Nữ nhi của ta nói muốn đi theo ngươi chó thị làm trực tiếp, ngươi biết khả năng này sẽ dẫn tới phiền phức à? Trương Tử An trầm mặc mấy giây, nói ra, ta biết, ta cũng khuyên qua nàng đừng đi. Nhưng là nàng nhất định phải đi. Giang Thiên Đạt nói, làm phụ thân, ta muốn biết ngươi có thể hay không cam đoan nàng chuyến này an toàn, nếu như không được, ngươi liền chính miệng nói cho nàng, để nàng triệt để bỏ ý niệm này đi. Nếu như đổi thành những người trẻ tuổi khác, Giang Thiên Đạt rất khẳng định đối phương cận kề cái chết cũng sẽ không thừa nhận mình vô năng, nhưng mà điện thoại mặt khác đúng cái kia hắn vĩnh viễn đoán không ra trang bức phạm cửa hàng trưởng. Hắn thật đúng là không nắm chắc được Trương Tử An sẽ như thế nào trả lời. Trương Tử An lại trầm mặc trong chốc lát, nói ra, tốt, xin cho ta cùng Tiểu Tuyết nói chuyện. Giang Thiên Đạt thở dài một hơi, Trương Tử An đã nói như vậy, đại khái chính là muốn giúp đỡ thuyết phục Tiểu Tuyết đừng đi. Hiện tại đúng miễn đề, ngươi nói thẳng đi. Giang Thiên Đạt nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cắn môi dưới, lộ ra đã ủy khuất lại khó chịu, cảm thấy mình liên lụy người khác mất mặt. Đột nhiên, điện thoại bên kia truyền đến vài tiếng vang dội tiếng chó sủa. Gâu gâu. Ê. A. A. Tốt A. Ngay sau đó, Trương Tử An tại điện thoại bên kia không biết đang cùng ai nói vài câu, lại thay đổi chủ ý nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cam đoan Tiểu Tuyết an toàn. Vạn tuế. Vạn tuế. Tiểu Tuyết nín khóc mỉm cười, nhịn không được nhảy lên cao ba thước, vỗ tay hoan hô lên. Ngươi nhưng muốn nói chắc chắn. Nàng trừng mắt phụ thân nói, chơi xấu là chó nhỏ. Giang Thiên Đạt cùng Thạch Dung nghi hoặc không thôi. Là ai để điện thoại đối diện cái kia cửa hàng trưởng cải biến chủ ý? Không nghe thấy có người thứ ba nói chuyện a? Tốt a, ngươi đi đi, bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Giang Thiên Đạt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúp điện thoại, đưa di động còn đưa Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết liên tục không ngừng đáp ứng, giống như là sợ bọn họ đổi ý, nắm lên điện thoại nhanh như chớp mà chạy ra cửa bên ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại. Cha nó, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Vạn nhất thật xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Thạch Dung không yên tâm hỏi. Giang Thiên Đạt khoát khoát tay, ra hiệu để nàng đừng nói trước, móc ra điện thoại di động của mình, bấm một vị hàng xóm dãy số. Uy, Kim Lão Nhị, đúng ta, Lão Giang. Ngươi đừng chạy. Ngươi đạp mã chạy cái gì chạy? Ta có chuyện đừng đắn, không phải tìm ngươi thu được về tính sổ sách. Điện thoại vừa tiếp thông, Giang Thiên Đạt liền chửi ầm lên, căn bản không có công ty lớn tổng giám đốc phong độ. Kim Nhị tại điện thoại bên kia cười khổ, Lão Giang, ngươi lại đùa ta. Ngươi có thể có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Có phải hay không muốn đem ta lừa gạt ra ngoài đánh ta một trận? Chúng ta mặc dù là hàng xóm, nhưng nghiệp vụ bên trên căn bản không có gặp nhau a. Đánh rắm. Trên người ngươi tất cả đều là lông chó, đánh ngươi còn sợ ô uế tay của ta. Giang Thiên Đạt mắng vài câu, quay lại chính đề, ngươi cùng công ty bảo an người rất quen đúng không? Đúng a. Kim Nhị không khỏi sững sờ, ngươi biết ta đúng làm châu đáo, cùng công ty bảo an tổng giám đốc kia là không phân khác biệt, làm sao vậy? Thật có sự tình. Ừm, Tiểu Tuyết nha đầu kia muốn đi Nam Thành khu chó thị làm trực tiếp, có thể hay không mời ngươi tại công ty bảo an trong tìm thân thủ tốt, lặng lẽ đi theo nàng phía sau, nếu thật là gặp được chuyện gì, nếu như các nàng một đoàn người không giải quyết được, liền xuất thủ thay nàng giải quyết hết phiền phức. Giang Thiên Đạt rất ít cầu người, đặc biệt là không muốn cầu Kim Lão Nhị, nhưng là không có cách, hắn bên này quan hệ không bằng Kim Lão Nhị bên kia sát, mà lại về thời gian cũng không kịp. Kim Nhị không chút do dự đáp ứng, lao ra ngươi yên tâm, việc này giao cho ta, tiểu tuyết đứa bé kia ta cũng thật thích, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Ta cái này cho công ty bảo an tổng giám đốc gọi điện thoại, để hắn đem hộ vệ của mình phái ra, kia là đứng đầu nhất hảo thủ, quốc gia đặc công đội lui ra tới huấn luyện viên, cam đoan vạn vô nhất thất. Giang Thiên Đạt nghe được câu này, cuối cùng là yên tâm, vậy liền nhờ ngươi, tiểu tuyết hiện tại ngay tại đi hướng Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng trên đường. Quay đầu ta làm chủ, mời ngươi uống rượu. Được rồi, ngươi lão Giang rượu ta có thể uống không dậy nổi, uống một chầu phải trả hai bữa. Kim Lão Nhị trêu chọc nói, không nói, ta cúp trước. Cúp điện thoại về sau, Kim Lão Nhị vô vô ngồi xổm ở một bên thùng cơm, cảm khái vô hạn nói ra, còn may là độc thân cậu tốt, cái này đương phụ mẫu chính là vì hài tử thao nát tâm a. Ngươi nói đúng không, thùng cơm. Thùng cơm miệng trong ngậm lớn đùi gà, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nghẹn ngào một tiếng. Dừng a. Ngươi cái con tham ăn này, lúc nào có thể đem ngươi cái này tham ăn sức mạnh dùng tại huấn luyện bên trên. Kim Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào nó cái mũi cảnh cáo nói, ngươi nếu là không cần tiếp tục tâm huấn luyện, ngày nào ta liền đem ngươi đưa đến cửa hàng thu cưng, điếm trưởng kia thuần mèo có một bộ, cố gắng cũng sẽ thuần chó. Chương 375, tự do khát vọng. Trương Tử An để điện thoại xuống, nhìn xem kích động Phi Mã Tư, nói ra, ngươi là uống nhiều quá sao? Ngay cả là chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền để ta một ngụm đáp ứng. Phi Mã Tư dùng kẽ chân kẹp lấy một cái ly uống rượu, lưu luyến không rời dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ giọt cuối cùng rượu, đặt chén rượu xuống nói ra, tóm lại, nữ hài kia có khả năng gặp được phiền phức, đúng không? Trương Tử An chống nạnh, cho nên, chúng ta muốn trợ giúp nàng, bởi vì ta muốn trở thành thiên sứ, để mọi người đạt được hạnh phúc. Phi Mã Tư nghiêm trang nói, Trương Tử An đem Tiểu Tuyết làm bằng hữu, cho nên mới không dám tùy tiện hướng Tiểu Tuyết phụ thân hứa hẹn an toàn của nàng, bởi vì hắn tự nghĩ không có nắm chắc làm được. Người khác cho là hắn là Vịnh Xuân Đại Tông Sư, hắn biết mình cầu thí không phải. Coi như hạnh gặp danh sư, nhưng hắn mới luyện mấy ngày. Trong võ hiệp Tiểu Tuyết nhân vật chính xuống núi trang bức cô gái trước đó, còn muốn trước luyện bên trên 3 năm 5 năm, hắn trước mặt mọi người lúc lắc bỏ sở vẫn được, thực chiến tuyệt đối sẽ lộ tẩy. Chó thị chỗ kia hắn không có đi qua, nhưng dùng cái mông ngắm lại, ngươi đi làm trận vạch trần người ta trò lừa gạt, người ta không phải gấp à. Chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu. Mang theo lão trà đi làm nhưng không có vấn đề, đừng nói chỉ là một chó thị, khắp thiên hạ đều đi đến. Nhưng lão trà là một con mèo à, mèo giữa ban ngày thi triển quyền cước, đem toàn chó thị người đánh nằm xuống. Đây nhất định sẽ dẫn tới càng đáng sợ phiền phức, tuyệt đối không được. Ngươi không rõ, ta cũng nghĩ giúp Tiểu Tuyết rối Trương chính nghĩa. Nhưng ta không có bản sự kia à, không có bản sự còn muốn can thiệp vào, đó không phải là ngớ ngẩn sao. Trương Tử An bất đắc dĩ buông tay. Các cạc, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình không phải là đồ ngốc? Di Chát mổ lấy ngực lông vũ kêu lên. Phi Mã Tư đã tính trước nói, ngươi là ngớ ngẩn không quan trọng, có ta cái này thiên sứ tại liền không thành vấn đề. Trương Tử An, cái này cho thật không phải uống nhiều quá. Ngươi muốn cùng ta cùng đi chó thị. Hắn hỏi. Phi Mã Tư nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Bởi vì ta là thiên sứ. Trương Tử An chỉ cổng, không nói những cái khác, ngươi nếu là có bản sự đi ra tiệm này, ta liền thừa nhận ngươi là thiên sứ. Di Chát bay nhảy cánh bay đến Trương Tử An trên bờ vai, đồng tình nói với Phi Mã Tư, được rồi, bản đại gia khuyên ngươi đừng thử, náo loạn nửa ngày ngươi cũng là ngớ ngẩn, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng. Ngươi bây giờ căn bản không thể rời đi căn này cửa hàng. Trương Tử An quay đầu chừng nó một chút. Ngươi lúc mới tới không phải cùng dạng giống không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía đi loạn à. Còn có mặt mũi nói người khác. Phi Mã Tư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đi đến lối vào cửa hàng, đông một chút, cái mũi đụng vào lấp kín vô hình trên tường, nước bọt đều bôi một mặt, kém chút đem răng đụng rơi. Nó sững sờ, đem trên mặt nước bọt lau sạch sẽ, nhìn kỹ một chút phía trước, lại dùng cái mũi ngửi ngửi. Nó rất xác định, vô luận là nhìn cảm giác vẫn là khứu giác, phía trước hẳn là đều không tồn tại chướng ngại vật. Nhưng vì cái gì ra không được đâu. Phi Mã Tư không cam tâm, duỗi ra chân trước tại phía trước thử thăm dò ấn mấy lần, đụng chạm đến lớp kín phi thường rắn chắc tường. Nó lại tả hữu bình di lấy ấn mấy lần, cái này chắn vô hình tường không khí tựa hồ đem toàn bộ cửa tiệm chặn lại. Nó trong lòng trầm xuống, loại tình huống này nó quá quen thuộc. Túi đầu trầm tư một lát, Phi Mã Tư lui về phía sau mấy bước, phát lực chạy lấy đà, sau đó nhảy lên thật cao. Đụng ảng. Cái này đụng cái rắn chắc. Nó toàn bộ thân thể buồn cười thiếp tại không khí trên tường, sau đó hoạch trượt xuống tới. Trong tiệm xem náo nhiệt lão trà vớt râu mỉm cười, Phải Nạ suy cười một tiếng, mà Tuyết Sư Tử thì là làm cản cười ha ha, vô mèo giá leo trèo cười đến trực phiên cái bụng, meo meo meo. Nam nhân quả nhiên đều là đồ ngốc. Di Chát vuốt cánh cặc cặc cười không ngừng, ngươi thật sự là ngớ ngẩn a. Dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Trương Tử An lấy tay che mặt, cái này cho thật sự là có chút sững sờ. Ta nói, ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng mà hỏi thăm, Phi Mã Tư lần này đâm đến quá độc ác, ngay cả hắn nhìn xem đều cảm thấy đau. Phi Mã Tư mắt nổi đom đóm, từ dưới đất lảo đảo đứng lên, lắc lắc đầu, định thần trừng mắt nhìn phía trước. Tốt trong chốc lát đi qua, thế giới cảnh sắc ở trong mắt nó mới trùng hợp làm một cái. Mặc dù có chút đau, nhưng nó thân thể rắn chắc, da dày thịt béo, xương cốt không có thụ thương. Mấu chốt nhất là, đúng như vậy tại cái hộp đen bên trong đã từng xảy ra vô số lần, nó vô số lần vọt lên, ý đồ từ bên trên nhảy ra kia vô biên hắc ám, nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Nó đã thành thói quen tương tự đau đớn cùng thất vọng. Trương Tử An đi tới cửa, dễ như trở bàn tay đi ra môn, trên bờ vai đứng đấy Di Chát, sau đó lại đi về tới, lại đi ra ngoài. Lặp đi lặp lại mấy lần, để Phi Mã Tư thấy rõ. Ngươi tạm thời không cách nào rời đi căn này cửa hàng, hắn đối với nó giải thích nói, đây là trò chơi thiết lập, liền là đưa ngươi từ trong hư không triệu hoán đến hiện thực cái kia trò chơi hệ thống, vô luận là ngươi hay là ta, đều không cách nào sửa chữa. Cho nên ngươi vẫn là tạm thời lưu tại trong tiệm đi, về phần Tiểu Tuyết chuyện bên kia coi như xong. Hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại. Chờ một chút. Phi Mã Tư giơ lên một cái chân trước, chính trọng nói, cho ta một chút thời gian. Trương Tử An khẽ giật mình, không biết nó muốn làm gì, tạm thời đưa di động buông xuống. Phi Mã Tư đứng tại cửa ra vào, nhắm mắt lại. Hắc ám, trở lại hắc ám. Căn này cửa hàng cùng cái kia cái hộp đen thực sự quá giống, mặc dù có quang minh, có ấm áp, nhưng vẫn là rất giống, tất cả đều cầm giữ tự do của nó. Đang tưởng tượng bên trong, nó lần nữa trở lại cái kia cái hộp đen bên trong, ôn lại ánh bình minh đến trước phát sinh sự tình. Sâu không thấy đáy trong bóng tối. Mèo ấu ngươi là nói thật sao? Chờ rời đi nơi này về sau, Tinh Hải sẽ gặp phải một cái tân chủ nhân. Đen trắng mèo con tràn ngập mong đợi hỏi. Phi Mã Tư hữu khí vô lực trả lời, đúng vậy, nhất định sẽ. Bất quá, ngươi nhất định trước từ nơi này ra ngoài mới được. Mèo ố Tinh Hải muốn đi ra ngoài. Ta cũng nghĩ, nhưng là ra không được nó mất mát nói, ta không biết ngươi về sau là thế nào đi ra, nhưng ta chỉ sợ cả đời đều muốn bị vây ở chỗ này. Mèo. Ô. Phi Mã Tư giật giật lỗ thai. Tinh Hải động tĩnh tựa hồ có chút không đúng. Nó trong bóng đêm phí công mở to hai mắt, vì cái gì meo thời điểm, Tinh Hải còn tại nó bên trái, mà ô thời điểm, thanh âm liền từ bên phải truyền đến. Thật sự là tà môn. Tinh Hải, ngươi đang làm gì? Nó trong lòng lần nữa dâng lên sợ hãi, bất an hỏi. Meo ô Tinh Hải muốn đi ra ngoài. Phi Mã Tư khuyên nói, ra không được, không cần thử, ta cái đầu lớn hơn ngươi, nhảy cao hơn ngươi, ta đều ra không được, huống chi là ngươi. Mèo ố Tinh Hải muốn đi ra ngoài. Bất luận Phi Mã Tư nói thế nào, Tinh Hải từ đầu đến cuối tái diễn một câu nói kia. Cứ như vậy thời gian không biết qua bao lâu, cũng không biết bọn chúng lại kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử luân hồi. Phi Mã Tư tỉnh lại, trong thân thể vẫn lưu lại xỉ ạ nụ độc phát thống khổ. Đại khái là lại chết qua một lần đi, nó lạnh nhạt nghĩ thầm, quả nhiên giống Tinh Hải nói như vậy, quen thuộc liền tốt. Hả? Phi Mã Tư giật giật lỗ thai, làm sao Tinh Hải không có động tĩnh? Là rốt cục từ bỏ thử sao? Uy, Tinh Hải, ngươi mệt mỏi sao? Nó trong bóng đêm hỏi. Không có trả lời. Tinh Hải. Nó đoán chừng Tinh Hải là ngủ thiếp đi, xách cao một chút âm lượng, hỏi lần nữa. Vẫn không có đáp lại. Tinh Hải. Nó run rẩy, dùng lớn nhất giọng quát. Từ khi bị kéo vào cái này không hiểu thấu cái hộp đen đến nay, nó tự như thế sợ hãi qua. Vô luận có bao nhiêu thống khổ, cũng không phải là chỉ có chính nó đến tiếp nhận. Từ đầu đến cuối có Tinh Hải đang bồi lấy nó. Nó đã thành thói quen Tinh Hải làm bạn. Nhưng là, Tinh Hải làm sao không có động tĩnh? Phi Mã Tư đầu tiên nghĩ đến, là Tinh Hải chết rồi, triệt để chết rồi. Nó không có cảm thấy bi thương, chỉ có ghen ghét đến phát cuồng, ghen ghét Tinh Hải rốt cục thoát đi cái này vô tận sinh tử luân hồi, cho dù là triệt để tử vong cũng tốt. Nó cẩn thận tại cái hộp đen thăm dò, trong đó không biết được bao nhiêu lần đụng lật độc dự bình. Nhưng là tại cái hộp đen bên trong từ đầu đến cuối không có tìm tới Tinh Hải thi thể. Khác một loại khả năng tính hiện lên ở trong đầu của nó, chẳng lẽ Tinh Hải thật chạy đi rồi? Bỏ xuống nó một người, một mình chạy ra ngoài. Bởi vì nghĩ đến khả năng này, nó kích động run rẩy lên. Nếu như Tinh Hải có thể chạy đi, có lẽ mình cũng có thể. Tinh Hải đang chạy ra trước khi đi làm qua cái gì đặc thù sự tình. Nó cẩn thận hồi tưởng đến, Tinh Hải chỉ là một mực tại nói, Tinh Hải muốn đi ra ngoài. Mèo. Được rồi, Phi Mã Tư muốn đi ra ngoài. Nó thử bắt trước Tinh Hải, nhưng là mèo ô cái từ này quả nhiên vẫn là nói không nên lời. Cũng không biết qua thời gian bao nhiêu cùng bao nhiêu lần luân hồi, Phi Mã Tư rốt cục phát hiện Tinh Hải bí mật, mỗi khi nó trong lòng sinh ra không thể ức chế đối với mình từ khát vọng lúc, nó tựa hồ liền sẽ rời đi nguyên địa, ngẫu nhiên hướng chung quanh thuấn di một đoạn ngắn khoảng cách, rất ngắn một đoạn ngắn khoảng cách, còn chưa kịp nó bốn gối nhảy lên. Dạng này gân gà một đoạn ngắn khoảng cách có gì hữu dụng đâu. Xa xa không đủ để giống Tinh Hải như thế thoát đi cái hộp đen. Phi Mã Tư một lần nữa mở mắt, trong con mắt tràn vào vô hạn quang minh. Nó xoay trở lại, nhìn chăm chú lên trong cửa hàng vội vàng cùng đẹp ngắn chơi mê tảng Tinh Hải. Cái này Tinh Hải, cùng Phi Mã Tư cái kia Tinh Hải, đại khái cũng không hoàn toàn giống nhau. Cái này Tinh Hải không biết Phi Mã Tư, một mực một mình tại cái hộp đen bên trong, không phải Phi Mã Tư trong lòng cái kia Tinh Hải. Phi Mã Tư có phát giác, mình tại cái hộp đen bên trong trải qua sự tình, đại khái cũng không tồn tại ở trong hiện thực, mà là tồn tại ở trong suy tưởng, là căn cứ Tinh Hải một đoạn ngắn ký ức đoạn ngắn mà diễn sinh ra giả lập nhận biết. Bất quá có quan hệ gì đâu. Ngay cả cái hộp đen cùng Tinh Hải bản thân, đều chẳng qua là nhân loại phán đoán, chỉ cần ý niệm đủ cường đại, liền có thể vặn vẹo hiện thực. Phi Mã Tư tại cái hộp đen bên trong trải qua vô số luân hồi, mặc dù không kịp Tinh Hải nhiều như vậy, lại làm cho nó có đầy đủ thời gian để suy nghĩ cùng học tập một vài thứ. Tinh Hải, xin cho ta mượn lực lượng của ngươi dùng một lát. Nó nhìn xem Tinh Hải, mặc niệm nói. Phi Mã Tư lần nữa lui lại, lần này lui về sau phi thường quãng đường dài. Trương Tử An trong nháy mắt minh bạch nó muốn làm cái gì. Uy, tuyệt đối không nên. Hắn ý đồ ngăn cản nó làm chuyện điên rồ, dài như vậy chạy lấy đà khoảng cách, cũng không phải đầu bị đụng đau đơn giản như vậy. Nhưng mà chậm, Phi Mã Tư đã bắt đầu toàn lực bắn gọn, hướng về vô hình tường không khí. Phi Mã Tư, muốn trở thành thiên sứ. Nó dùng hết toàn lực quát. Khát vọng. Nó tạm thời từ bỏ hết thảy, bởi vì cái hộp đen bên trong kinh lịch, nó ngay cả sinh mệnh của mình an toàn đều có thể xem nhẹ, trong lòng duy nhất suy nghĩ, chỉ có đối với mình từ khát vọng. Trương Tử An lấy tay che mặt. Di Chát lấy cánh che mặt, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống muốn phát sinh thảm trạng. Lao trà, phái nạ cùng tuyết sư tử tất cả đều bị Phi Mã Tư muốn làm việc ngốc sợ ngây người, chỉ có Tinh Hải như cũ tại chơi đùa. Phi Mã Tư không có đụng đến bất kỳ chướng ngại vật, bởi vì nó trong không khí thuấn di một đoạn ngắn khoảng cách, xuất hiện tại lối vào cửa hàng bên ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất. Trương Tử An cùng Di Chát hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời hô một câu, ngoạ tào. Chương 376, thiên sứ của ta. Tiểu Tuyết tại khu biệt thự bên trong không có gặp được Kim Thúc Thúc cùng thùng cơm, đại khái là đôi này tên dở hơi cảm thấy hôm nay khả năng tuyết rơi, lưu trong phòng không có ra. Thùng cơm từ khi hủy đi Elizabeth vòng về sau, lần nữa khôi phục trước kia hai, thậm chí làm tầm trọng thêm hai, giống như là muốn đem mất đi đoạn thời gian kia đoạt lại đồng dạng, bất quá nhiều lần tại Tuyết Cầu trước mặt kinh ngạc. Ngồi lên xe taxi, nàng thẳng đến Kỳ Duyên cửa hàng thu cưng, trên xe đang lục với bù, lần nữa hướng khán giả xác nhận hôm nay trực tiếp bình thường tiến hành. Khán giả đối lần này trực tiếp cũng cảm thấy rất hứng thú, Tiểu Tuyết trước kia trực tiếp địa phương phần lớn ở vào trong phòng, cho dù là ẩn vụ sơn chuyến đi, mục đích cuối cùng nhất cũng là trà lâu, lần này thì là khó được toàn bộ hành trình ngoài trời trực tiếp, mà lại rất tiếp địa khí, không là trước kia quý muốn chết các loại cửa hàng, chân chính từ tuyết trắng mùa xuân đi hướng tiết mục cây nhà lá vườn. Mặt khác lần này còn có nhân sĩ chuyên nghiệp tùy hành, mang có nhất định vạch trần tính chất, nói cách khác liền là sủng vật ngành nghề đến gần khoa học. Cho dù ở trực tiếp trước khi bắt đầu, liền có một đống lớn người xem chờ tại trực tiếp ở giữa, sốt ruột thảo luận lấy lần này trực tiếp kế hoạch. Thạch Dung tại biệt thự trong phòng khách, vừa ăn vừa nướng xong trứng thắt một bên dùng máy tính bảng nhìn trực tiếp, mà Giang Thiên Đạt thì giả bộ như tức giận bộ dạng, tự giam mình ở trong thư phòng, lặng lẽ dùng di động nhìn trực tiếp. Xe taxi rất nhanh chạy đến Kỳ Duyên cửa hàng thu cưng. Tiểu Tuyết thanh toán tiền xe, vừa xuống xe, vừa mới bắt gặp Đặng Khiết đang từ trạm xe buýt kia vừa đi tới, thế là nàng đứng tại chỗ chờ lấy. Đặng đại tỷ, nàng khoát tay hô. Đặng Khiết hôm nay mặc một chút xám màu hồng bên trong dài khoản áo lông, mang theo khẩu trang, trong tay mang theo một cái không có nhãn hiệu tay mải. Nàng cũng nhìn thấy Tiểu Tuyết, một bên hái khẩu trang một bên bước nhanh hơn. Thật xin lỗi, ta có phải hay không đến muộn? Nàng ấy nay nói, hôm nay chủ nhật, trời lại âm, ta có chút ngủ qua. Không không, ta cũng mới vừa đến, trước sau chân mà thôi. Tiểu Tuyết khoát tay nói. Đặng Khiết nhìn lướt qua Tiểu Tuyết quần áo, có chút bận tâm nhắc nhở. Tiểu Tuyết, chó thị nơi đó có chút bẩn, lại có chút loạn, người trên người, người chống cự người, ngươi không muốn xuyên quá tốt quần áo quá khứ à. Ngươi nhìn, ta hôm nay cố ý mặc quần áo cũ tới. Không sao. Tiểu Tuyết vô tình nói, ô uế tẩy một chút là được. Chúng ta đi vào tìm cửa hàng trưởng đi, không biết hắn chuẩn bị kỹ càng không có. Vậy được rồi. Đặng Khiết không nói thêm gì nữa. A giống. Cửa hàng trưởng tiên sinh ta tới rồi. Tiểu Tuyết trước nhảy vào cửa, Đặng Khiết sau đó đi theo tiến vào cửa hàng thú cưng. Các nàng xem đến Trương Tử An ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ đang ngẩn người. Trên vai của hắn đứng đấy Di Chát, tựa hồ cũng đang ngẩn người. Cái này một người một chim giống như là táo bón đồng dạng, sắc mặt dị thường khó coi. Trương Tử An phía trước, ngồi xổm lấy một đầu rất thần khí nước đức cho chăn cừu, nghe được có người vào cửa, quay đầu dùng ngước xuống con mắt nhìn về phía cổng. Trương Tử An nửa miệng mở rộng, mất hồn mất vía mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyết, nửa ngày mới nhận ra nàng đến, là Tiểu Tuyết à, hôm nay tới làm gì? A, cửa hàng trưởng tiên sinh đầu của ngươi có phải hay không đụng phải? Hôm nay không phải đã nói đi chó thị trực tiếp sao? Không phải mới vừa còn cùng ngươi thông điện thoại tới? Tiểu Tuyết khẽ giật mình, rất lo lắng nói với hắn. A, đúng, là có chuyện như vậy. Trương Tử An lấy lại tinh thần. Bị người đánh mặt tư vị cũng không tốt đẹp gì, hắn cùng Di Chát vừa rồi liền bị Phi Mã Tư dùng sự thực đánh mặt, bị đánh cho đầu góc choáng váng. Phi Mã Tư thế mà thật đột phá trò chơi giam cầm, thành công đi tới ngoài tiệm, mà lại về sau nó lại lặp lại ra vào mấy lần, tựa hồ chỉ muốn đi ra ngoài một lần, nhằm vào nó giam cầm liền sẽ mất đi hiệu lực, sau đó không còn cần thuấn di ra cửa. Tại Sa Hoa Cao Úc tao ngộ Tuyết Sư Tử thời điểm, Tinh Hải đã từng đột phá qua giam cầm, nhưng đó là Tinh Hải A. Lúc nào lượng tử điệp ra thái năng lực trở nên như thế lạm đường cái rồi. Không chỉ là Trương Tử An, liền ngay cả Lão Trà, Phải Nạ cùng Tuyết Sư Tử đều giật mình không thôi, đặc biệt là Di Chát, nó cảm giác mình rơi hạ phong, bị mới tới ra hỏa đè ép một đầu, quả thực có chút ủ rũ. Cửa hàng trưởng tiên sinh, mỗi lần ta đến tiệm của ngươi bên trong, giống như đều sẽ thấy mới sủng vật ta. Con chó này là ngươi mới nuôi sao? Nhìn có chút hung, sẽ không cắn người a? Tiểu Tuyết sau khi vào cửa, bởi vì sợ Phi Mã Tư, không dám đi vào bên trong. Phi Mã Tư hình thể cùng thùng cơm không chênh lệch nhiều, nhưng là thùng cơm xem xét liền là người vật vô hại hình, mà Phi Mã Tư tựa như là phim cùng trên TV loại kia thường gặp quân khuyển hoặc cảnh khuyển, một khi đạt được chủ nhân mệnh lệnh liền sẽ xông đi lên nhào cắn. Ngươi nói nó a? Không có việc gì, nó không cắn người, ngươi không cần sợ hãi. Trương Tử An trấn an nói, nó gọi Phi Mã Tư, tên hiệu là Thiên Sứ. A, Thiên Sứ. Tiểu Tuyết đầy sau đầu dấu chấm hỏi, làm sao một con chó đã có danh tự lại có tên hiệu, mà lại tên hiệu còn là Thiên Sứ. Đúng, Thiên Sứ sẽ chúng ta cùng đi chó thị. Trương Tử An nói. Tiểu Tuyết ba vỗ một cái bàn tay, giật mình nói ra, trách không được cửa hàng trưởng tiên sinh có can đảm hướng cha ta cam đoan an toàn của ta, đây chính là cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đi. Ai? Giống như không đúng, dùng sai thành ngữ, là người cầm chó thế. Giống như cũng không đúng. Nàng càng tô càng đen, ảo não gãi đầu một cái, ngượng ngùng hướng Trương Tử An le lưới. Trương Tử An thụ kích thích quá lớn, thần kinh đã hơi choáng, hắn xông Đặng Khiết gật đầu thăm hỏi, Đặng đại tỷ, ngài đến đây. Ai, vì chuyện của ta, làm phiền ngươi nhóm đi một chuyến. Đặng Khiết đã thật có lỗi vừa cảm kích cười cười. Không có việc gì, ta đã sớm đối chó thị có nghe thấy, lần này vừa vặn mượn cơ hội này đi mở rộng tầm mắt. Trương Tử An nhắc nhở nói, không nói chuyện nói trước, năng lực ta có hạn, kiến thức thiền cận. Chuyến này có thể hay không đạt tới mục tiêu dự trù còn tại cái nào cũng được ở giữa, ngài không muốn kỳ vọng quá thăng chức là. Không sao, các ngươi có thể đi cùng một chuyến, ta liền đã vô cùng cảm kích. Đặng Khiết chân thành nói. Tiểu Tuyết móc ra điện thoại, do hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, ta có thể bắt đầu trực tiếp sao? Có thể. Trương Tử An đồng ý. Nàng khởi động trực tiếp áp, đối ống kính vui sướng nói ra, mọi người tốt. Ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi vào ta trực tiếp ở giữa. Khẩu hiệu của chúng ta là, ăn, uống, chơi, vui, tại, Tân Hải. Rất nhiều người xem sớm chờ ở nàng trực tiếp ở giữa, mà một số khác người xem thì tại cái khác dẫn chương trình gian phòng bên trong cho hết thời gian, vừa nhận được Tiểu Tuyết trực tiếp ở giữa thượng tuyến đẩy đưa, lập tức từ bốn phương tám hướng chen chúc mà vào. Hiện tại là chủ nhật buổi sáng, bên ngoài lại âm trời, lúc nào cũng có thể tuyết rơi, tất cả mọi người rất nhàn, cũng không muốn ra ngoài, người xem số lượng rất nhiều. Hoa! Tiểu Tuyết hôm nay cách ăn mặc thật đáng yêu. Tiểu Tuyết ta no gà. Bởi vì Tiểu Tuyết thanh thuần, tự nhiên, không ban thịt, không làm bộ trực tiếp phong cách, lại thêm không hướng khen thưởng người nịnh nọt cao lạnh thái độ, làm nàng không chỉ có nhận nam người xem hoan nghênh, rất nhiều nữ người xem đồng dạng là nàng trung thực cùng độn. Thật muốn đem Tiểu Tuyết buộc về trong nhà xem như thay đổi trang phục bút bê a. Còn có người đường hoàng phát biểu loại này phạm tội tuyên ngôn. Nếu như đem người qua đường nở tờ cờ cho bê rơi thì tốt hơn. Trương Tử An sớm đã đồng thời khởi động trực tiếp áp, lập tức khởi xướng đánh trả. Đại soái bức cửa hàng trưởng, ngươi nha mới là người qua đường nở tờ cờ. Hoa. Quấy rối tình dục cửa hàng trưởng loạn nhập. Nhược cửa hàng trưởng, ta có một vấn đề, hôm nay thành làm nhân vật chính cảm giác muốn như thế nào? Đại soái bức cửa hàng trưởng, ta đạp mã một mực là nhân vật chính. Tiểu Tuyết hát hát trực nhạc, Trương Tử An tựa như là Lỗ Tấn viết lô ớt mình, chỉ cần vừa tiến vào trực tiếp ở giữa, liền sẽ dẫn tới tất cả mọi người hống cười lên, trực tiếp trong phòng bên ngoài tràn ngập khoái hoạt không khí. Đúng lúc này, tự động cảm ứng môn tả hữu lùi về, ngoài cửa đi vào một vị khác nữ hài tử. Trương Tử An tạm thời để điện thoại di động xuống, cho Tiểu Tuyết giới thiệu nói, vị này là ta mới mướn nhân viên, nàng cứ gọi Lô Di Vân, vẽ tranh rất tuyệt, đúng, nàng còn giống như là người trung thực fan hâm mộ đâu. Lô Di Vân đem tóc mai xén chút, nàng ngay từ đầu từ phía sau không có nhận ra Tiểu Tuyết, tưởng rằng hai cái phổ thông khách hàng, đang muốn lặng lẽ chạy tới quầy thu ngân đằng sau, dùng màn ảnh máy vi tính ngăn trở mình, lại bị Trương Tử An gọi lại. Đừng chạy a, đây không phải thần tượng của ngươi đã đến rồi sao? Ô Lô Di Vân lung túng đứng vững, mặt giống phát sốt đồng dạng đỏ bừng. Tiểu Tuyết tự nhiên hào phóng đi qua đến, hướng nàng vươn tay, ngươi tốt, ta là Tiểu Tuyết, ngươi cũng xem ta trực tiếp sao? Lô Di Vân nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết tay, chậm chạp không dám nắm lấy đi. Người ta chờ ngươi nắm tay đâu, tổng để người ta giơ tay không chê mệt mỏi a. Trương Tử An thúc giục nói, ngươi tốt, ta gọi Lô Di Vân, là fan của ngươi. Ngươi mỗi lần trực tiếp ta đều quay xuống, nhìn qua nhiều lần nàng nhỏ giọng tự giới thiệu mình, đem lòng bàn tay bên trong mồ hôi lạnh tại trên quần áo lau lau, rốt cục cầm Tiểu Tuyết tay. Hoa, thật quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi. Tiểu Tuyết cảm giác Lô Di Vân tay thật lạnh, lo lắng mà hỏi thăm, ta gọi ngươi Tiểu Vân được không? Ngươi rất lạnh không? Không. Không lạnh, Lô Di Vân tranh thủ thời gian rút tay về, túi thấp đầu. Nàng rất sớm đã muốn gặp đến Tiểu Tuyết. Nếu như có thể cùng Tiểu Tuyết trở thành bằng hữu thì tốt hơn, hai người cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực, cùng đi tiến trong tiệm bán quần áo thử y phục. Nhưng nàng biết mình cùng Tiểu Tuyết hoàn toàn không phải cùng một loại người, Tiểu Tuyết luôn luôn như vậy sung sướng sáng sủa, dáng vẻ ngọt ngào, nhận tất cả mọi người yêu thích, mà nàng thì bị người khác đánh giá là âm trầm hướng nội, ngay cả phụ mẫu đều không cần nàng nữa, làm sao có thể cùng Tiểu Tuyết trở thành bằng hữu? Tiểu Tuyết chính là nàng thiên sứ, có thể gặp một lần, có thể nắm tay, nàng liền đã không cầu gì khác. Trận trận cảm giác hôn mê đánh tới, Lô Di Vân hạnh phúc sắp đã hôn mê, nàng cảm thấy có thể đến cửa hàng thú cưng làm công thật sự là quá sáng suốt quyết định. Nàng đem tay vắt chéo sau lưng, đoán chừng mình sẽ thời gian rất lâu không nỡ tẩy cái tay này. Trương Tử An không biết nàng có phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, nhẫn mại tính tình đợi nàng cùng Tiểu Tuyết nắm xong tay, liền chào hỏi nàng cùng Tiểu Tuyết cùng đi đến kệ hàng bên cạnh. Người tới thật đúng lúc, thuận tiện ta muốn cắm truyền bá một thì quảng cáo. Đây là bản điếm mới đến nhập khẩu đồ ăn cho mèo, lấy thấp hơn hải đảo giá cả hướng bản điếm hội viên cung cấp. Trương Tử An chỉ vào kệ hàng bên trên thành hàng nhập khẩu đồ ăn cho mèo, đồ ăn cho mèo công ty đặc cách kinh doanh giấy chứng nhận liền treo ở bên cạnh, đây là team thông qua màu lam đỉnh phong quan hệ lấy được. Từ nay về sau, đừng lại gọi ta không việc làm, ta cũng không phải cá thể công thương hộ, mà là Trung Mỹ hùn vốn xí nghiệp CEO. Hắn kiêu ngạo mà đối ông kính nói. Chương 377, nhập khẩu đồ ăn cho mèo vấn đề. Trương Tử An đem Tiểu Tuyết kêu đến, đương nhiên là vì danh chính ngôn thuận đánh quảng cáo, mà đem Lô Di Vân kêu đến, là muốn dạy nàng một vài thứ, để tại hắn cách ngoài tiệm ra thời điểm có thể vì khách hàng giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tiểu Tuyết đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay hắn, Lô Di Vân lắng nghe. Trực tiếp thời gian người xem đại bộ phận đều là có tiền có nhàn, nuôi mèo nuôi chó không phải số ít, trong đó có chút người xem liếc mắt một cái liền nhận ra đồ ăn cho mèo nhãn hiệu. Loại này đồ ăn cho mèo ta một mực mua. Vì cái gì nơi này dễ dàng như vậy? So hải đào giá thấp nhất lúc còn muốn hơi rẻ, không phải là giả chứ? Ngoa tào, giá tiền này cùng ta tại nước Mỹ trong siêu thị bán không sai biệt lắm a. Trương Tử An nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình bên trên lướt qua mưa đạn, giải thích nói, bởi vì đây là ta cùng đồ ăn cho mèo công ty nói tiếp giá ưu đãi cách, là khách hàng lớn ưu đãi, không phải là các ngươi tại trong siêu thị bán giá bán lẻ có thể so, mà lại là từ nước Mỹ miễn thuế châu họ ỷ gồng giao hàng. Lấy phát triển nhanh hình thức vận đến mậu dịch tự do cảng HK, hưởng thụ thuế suất giảm miễn ưu đãi, miễn thu 17% tăng giá trị tài sản thuế, lại chuyển vận đến Tân Hải Thị, toàn. Bộ hành trình chỉ cần thanh toán phí chuyên trở cùng một chút thuế quan. Ta chỗ này có hoàn chỉnh công ty trao quyền văn kiện, thông quan vật liệu cùng nhập khẩu phê văn, nếu có nghi vấn tùy thời có thể đến nay kiểm chứng. Hắn đem tương quan văn kiện cùng vật liệu đặt ở Tiểu Tuyết ống kính trước, mặc cho nàng quay chụp. Nhà ta nữ nhi khẩu phần lương thực vừa vận nhanh đã ăn xong. Hai ngày nữa ta liền đi xem một chút, nhược cửa hàng trưởng ngươi muốn không có thổi như bức ta liền mua. Tân Hải Thị mèo nô nhóm thật có phúc à, chúng ta nơi này tại sao không có dạng này cửa hàng thú cưng? Còn muốn bước lên bị hải quan kiểm tra và ngăn cấm nguy hiểm vụn trộm mua. Trương Tử An trong lòng đắc ý, vẫn không quên cường điệu nói, bổn điếm đồ ăn cho mèo không đối ngoại bán ra, vẹn vẹn bản điếm hội viên nội bộ phúc lợi, cho nên muốn những này nhập khẩu đồ ăn cho mèo tốc độ đến bản điếm xây dựng hội viên. Trước 1000 tên có thể được đại soái bức cửa hàng trưởng thân bút ký tên nha. Mặc dù trực tiếp thời gian tiếng mắng một mảnh, rất nhiều tiếng người xưng sẽ đem Trương Tử An ký tên cầm cho ăn, bất quá vẫn là có không ít mèo nô nhóm tâm động. Hải đào đồ ăn cho mèo phong hiểm quá lớn, khác biệt cùng những đồng phục khác hoặc điện tử sản phẩm, không có nhập khẩu phê văn đồ ăn cho mèo một khi bị hải quan kiểm tra và ngăn cấm cũng không phải là bổ nộp thuế vấn đề, mà là trực tiếp tiêu hủy. Bởi vì Trương Tử An nơi này nhập khẩu đồ ăn cho mèo tiện nghi, cho nên tình trạng kinh tế có chút túng quẫn, bình thường một mực cho ăn hàng nội địa đồ ăn cho mèo mèo nô nhóm không cần ngoài định mức dùng nhiều rất nhiều tiền, liền có thể cho nhà mình con mèo thăng cấp đến nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Hà Nội địa đồ ăn cho mèo cùng nhập khẩu đồ ăn cho mèo có lớn khác nhau khó mà nói, nhưng ít ra dùng tiền mua cái yên tâm. Mà bình thường một mực đút vào miệng đồ ăn cho mèo mèo nô nhóm cũng vui vẻ đến tiết kiệm tiền bất việc. Cũng có chút tân tấn mèo nô nhóm đưa ra nghi vấn, xin hỏi cửa hàng trưởng, loại nào đồ ăn cho mèo ăn tương đối tốt ta? Liên đúng vậy à, đồ ăn cho mèo cái này cùng một chỗ ta hoàn toàn không hiểu, thuần túy là mù mua. Đại soái bước cửa hàng trưởng để cử cái nhãn hiệu thôi. Ngoại trừ ngươi nơi này bán cái này tấm bảng bên ngoài. Trực tiếp thời gian toát ra rất nhiều vấn đề tương tự, cũng có rất nhiều thâm niên mèo nô cấp trả lời, chúng thuyết phân vân, trên cơ bản mỗi người đáp án đều không quá đồng dạng. Trương Tử An cầm lấy một thanh lược đinh đinh đinh gõ gõ mèo đồ hộp, tạm thời cho là gõ bảng đen, háng giọng một cái nói, mời yên lặng. Vừa rồi vị này gọi ta đại soái bức cửa hàng trưởng đồng học hỏi rất hay, ta có thể nói cho các ngươi biết một khi chọn lựa đồ ăn cho mèo thưởng thức, nhưng là ta không muốn đánh quảng cáo, cũng sẽ không để cử nhãn hiệu. Trực tiếp thời gian tạm thời an tĩnh lại, dù sao Trương Tử An xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, so kiến thức nửa với mèo nô nhóm muốn bao nhiêu hiểu một chút. Trương Tử An cầm lấy một túi đồ ăn cho mèo, đem viết phối liệu biểu kia một mặt để Tiểu Tuyết quay chụp, cũng nói ra, mọi người biết mèo là ăn thịt, bọn chúng bài tiết không có bao nhiêu tình bột ngôi. Hiện tại đồ ăn cho mèo rất nhiều đều danh xưng không cốc đồ ăn cho mèo, nhưng là chúng ta đầu tiên nhất định phải minh xác một điểm, không cốc đồ ăn cho mèo không phải là không tinh bột. Mỗi loại đồ ăn cho mèo đều có tinh bột, bởi vì loại thịt bên trong đều là sợi cơ nhục, không có dán lại năng lực, nghị chế thành hạt tròn trạng đồ ăn cho mèo, liền tất yếu phải thêm tinh bột. Hắn lại bổ sung một câu, tất cả danh xưng mình không chứa tinh bột đồ ăn cho mèo đều là khái niệm hỗn hảo, nói trắng ra là liền là đùa nghịch lưu manh. Khác nhau ở chỗ ngậm chính là cái gì tinh bột, cùng hàm lượng bao nhiêu vấn đề, càng thấp càng tốt, 15% trở xuống đều là an toàn. Không cốc đồ ăn cho mèo chia nhỏ thành hai đại loại. Thuần không cốc đồ ăn cho mèo cùng không phu chất ngũ cốc đồ ăn cho mèo. Cái trước đúng là không chứa bất luận cái gì ngũ cốc, bởi vì nó dùng chất keo dính là cây khoai tây. Gõ bảng đen. Cây khoai tây từ thực vật phân loại bên trên không tính ngũ cốc. Ân, nhưng vẫn là tinh bột, đây là xảo diệu lợi dụng khái niệm. Cái sau đâu, khẳng định có đồng học muốn hỏi, cái gì gọi là phu chất? Phu chất liền là ngũ cốc ra. Vì cái gì không cốc đồ ăn cho mèo lưu hành? Bởi vì ngũ cốc bên trong cốc protein cùng phu chất bên trong thực vật protein sẽ tạo thành bộ phận mèo mềm liền hoặc tiêu chảy. Nhưng mà, Trương Tử An hao hết miệng lưỡi giảng một đồng lớn, dưới đấy nghe giảng bài các bạn học vẫn là nhao nhao biểu thị nghe không hiểu hoặc là quá dài không nghe, khăng khăng yêu cầu hắn nhảy qua chứng minh quá trình nói thẳng kết luận, hoặc là dứt khoát đề cử đồ ăn cho mèo nhãn hiệu. Trương Tử An cũng là bất đắc dĩ, dưới này người xem không được a, làm sao nửa chút tính nhẫn mại đều không có. Tốt a, muốn kết luận là a. Tại cái khác phối phương cùng giá cả tương đương điều kiện tiên quyết, nhìn một chút phối liệu biểu, tốt nhất đừng tuyển mang mạch chữ đồ ăn cho mèo, bất luận là lúa mì đen cây yến mạch, cây khoai tây, đậu nành, lúa nước cũng có thể, có thời gian tốt nhất vẫn là mình mua thịt làm mèo cơm, over. Đã khán giả muốn kết luận, hắn cũng chỉ đành cho ra kết luận. Ngoa tào. Không thể nào. Ta vừa nhìn thoáng qua, nhà ta đồ ăn cho mèo liền ngậm cây yến mạch, đây là xào gà lớn nhãn hiệu A, cây yến mạch không là đồ tốt sao? Cửa hàng trưởng không phải mới vừa giảng, cây yến mạch đối người là đồ tốt, nhưng đối mèo không đúng vậy à, có tỷ lệ tạo thành tiêu chảy. Trực tiếp thời gian nuôi mèo khán giả nhau nhau đi kiểm tra nhà mình đồ ăn cho mèo, trở về sau hoặc là may mắn hoặc là trực tiếp chửi mẹ, một số khác căn bản không có nuôi mèo người xem cũng tại tham gia náo nhiệt. Mỗi ngày ăn ướp lạnh và làm khô hoặc là món chính đồ hộp đương nhiên được, nhưng không phải tất cả mọi người có thể gồng gánh nổi, dù sao vương hiệu trưởng chỉ có một cái, mà lại có thể sẽ tạo thành mèo răng vấn đề. Tự chế mèo cơm cũng không tệ, nhưng là tốn thời gian phí sức, hiện đại người trẻ tuổi ngay cả cơm của mình đều chẳng muốn làm, chỉ nhìn bọn họ làm mèo cơm không thực tế. Trương Tử An cuối cùng lần nữa cường điệu, đương nhiên, nhất bất việc biện pháp liền là đến bản điếm xây dựng hội viên, lấy giá ưu đãi cách mua sắm bổn điếm nhập khẩu đồ ăn cho mèo, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Tuyết cùng Lỗ Di Vân bởi vì đều nuôi mèo, nghe được rất chân thành, Lỗ Di Vân còn cầm tiểu buồn buồn nhớ kỹ, để đương khách hàng hỏi lúc có thể chính xác trả lời, chỉ có Đặng Khiết chờ đến có chút nhàm chán. Trương Tử An nhìn nàng một cái, đồ ăn cho mèo vấn đề không sai biệt lắm giới thiệu xong, liền cùng Tiểu Tuyết đề nghị, chúng ta không sai biệt lắm liền lên đường đi. Được. Tiểu Tuyết không có ý kiến. Tiểu Vân chính ngươi lưu lại trong tiệm, có thể chứ? Trương Tử An hướng Lỗ Di Vân xác nhận. Lỗ Di Vân do dự trong chốc lát, vẫn gật đầu. Được rồi, nếu có vấn đề tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta. Trương Tử An không quá yên tâm, lại dặn dò nàng một số việc, sau đó cho Vương Kiền cùng Lý Khôn phát cái tin tức, để bọn hắn không có chuyện liền đến giúp đỡ chiếu cố một chút, dù sao Lỗ Di Vân vừa đi làm liền muốn một mình trong tiệm, khẳng định sẽ cảm thấy bất an. Đặng Khiết đã chủ động đi tới cửa bên ngoài đi gọi xe taxi, Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết đều là vì nàng mà quyết định đi thăm viếng chó thị, tổng không tốt ngay cả lộ phí đều để bọn hắn ra. Chó thị quá nhiều người, Tinh Hải là khẳng định không thể đi cùng, phải nạ cùng Tuyết Sư Tử không thích vừa dơ vừa loạn địa phương, cũng quyết định lưu tại trong tiệm, lao trà mặc dù không ngại, nhưng Trương Tử An nghĩ nghĩ, coi như ẩn thân đi theo hắn cùng đi chó thị, gặp được sự tình cũng không thể tự mình xuất thủ, vẫn là lưu tại trong tiệm ấm ấm áp phẩm trà xem TV tương đối tốt. Di Chắt luôn luôn thích xem náo nhiệt, không cần chờ hắn hỏi liền tự động nhảy vào hắn mũ trùm bên trong. Phi Mã Tư sớm đã quyết định tùy hành. Chờ đám người bọn họ ngồi lên xe taxi, lái rời cửa hàng thú cưng về sau, một vị đứng tại bên lề đường nhìn qua giống đang chờ người tráng niên nam tử cấp tốc ngoắc ngăn lại khác một chiếc xe taxi, để lái xe cùng ở phía trước chiếc kia. Sau khi lên xe, hắn phát một cái tin tức, ta đã đuổi theo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để cho mục tiêu thụ thương. Chương 378, mới vào cầu thị. Thiết Ninh, bản thốn kiểu tóc, cái đầu tiêu chuẩn, sống lưng thẳng tắp, dáng người cân xứng, mặc một bộ dài khoản màu đen lông đâu áo khoác, viết tay lấy túi, không có chủ mũ, lỗ thai quóng đến có chút đỏ lên. Tài xế xe taxi không nghĩ tới, vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ hành khách, từng nhận chức quốc gia cảnh sát vũ trang tổng đội tán đả huấn luyện viên, tại cả nước quân sự tỷ võ bên trong liên tục 3 giới 75kg cấp tán đả quán quân, vinh lập qua vài lần tam đẳng công cùng nhị đẳng công, giải nghệ sau bị công ty bảo an lương cao thuê, trở thành tổng giám đốc chuyên môn bảo tiêu cùng công ty võ thuật tổng huấn luyện viên. Kỳ thật, nếu có lựa chọn, Thiết Ninh không muốn rời đi bồi dưỡng mình cảnh sát vũ trang bộ đội, nhưng là nhà hắn đến từ xuyên Tây xa xôi vùng núi, gia cảnh khó khăn, phía dưới còn có đệ đệ muội muội chờ lấy hắn lôi kéo trưởng thành, đặc biệt là năm nay đệ đệ nhỏ nhất vừa lên đại học, y khoa, học phí cực quý, chỉ dựa vào cảnh sát vũ trang điểm này tiền lương cùng trợ cấp, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Tiến vào công ty bảo an về sau, từ cảnh sát vũ trang bộ đội nặng nghề huấn luyện thường ngày bên trong giải thoát ra, cuộc sống của hắn trôi qua rất thanh nhàn đến có chút không thích ứng. Hắn nhiệm vụ liền là mỗi sáng sớm chỉ điểm một chút trong công ty cái khác huấn luyện viên, lại từ bọn hắn đi huấn luyện phổ thông bảo an viên, tại tổng giám đốc rời đi công ty ra ngoài lúc một tấc cũng không rời tả hữu, tại tổng giám đốc đi làm lúc phụ trách đưa đón, chỉ thế thôi. Tổng giám đốc thật thưởng thức biết hắn, đối với hắn rất đủ ý tứ, ký hợp đồng cùng ngày liền tiễn hắn một bộ chung cư ở, còn cho hắn phối một chiếc xe. Hắn nhập chức đến nay hơn nửa năm, một mực là gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì gặp được, cơ hồ tương đương với nằm kiếm tiền. Nhưng là Thiết Ninh biết, làm bảo tiêu một chuyến này, là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, lúc không có chuyện gì làm rảnh đến nhức cả trứng, một khi xảy ra chuyện khả năng liền muốn dùng thân thể cho tổng giám đốc đỡ đạn, chỉ có dạng này mới có thể báo đáp tổng giám đốc ơn tri ngộ. Bởi vậy hắn không dám chút nào buông lỏng đối với mình tôi luyện, giải nghệ đến nay vô luận là thể năng là kỹ xảo cách đấu đều bảo trì rất khá. Hắn lần này tiếp vào tổng giám đốc điện thoại, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lại là để hắn đi ngầm bên trong bảo hộ một cái chơi trực tiếp tiểu cô nương, tại nàng gặp được phiền phức thời điểm ra tay giúp đỡ, mà lại không thể tiết lộ thân phận của mình. Tổng giám đốc ở trong điện thoại giảng được rất rõ ràng, bảo hộ tiểu cô nương kia thân người an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, ra tay có thể trọng một chút, không quan trọng. Chỉ cần không nháo chết người đến là được, tức xử xuất sự tình cũng có Tân Hải thị hết sức quan trọng ba vị tổng giám đốc liên thủ bảo đảm hắn. Thiết Ninh tiếp vào nhiệm vụ về sau, cấp tốc dùng võ cảnh bộ đội lôi lệ phong hành tác phong đuổi tới kỳ duyên cửa hàng thu cưng, hắn không nhìn thấy Tiểu Tuyết vào cửa hàng, nhưng là Tiểu Tuyết lúc đi ra hắn thấy rất rõ ràng, thông qua so sánh trên điện thoại di động truyền đến ảnh chụp, xác nhận đây chính là hắn muốn bảo vệ mục tiêu. Trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, tiểu cô nương này niên kỷ cũng liền cùng đệ đệ của hắn muội muội không kém bao nhiêu, nhưng là thân phận địa vị lại có khác nhau một trời một vực, không cần đi làm không cần lên học, mỗi ngày trải qua không buồn không lo sinh hoạt, ngay cả ra ngoài gặp rắc rối cũng có người ngầm bên trong bảo hộ. Đầu thai thật sự là một hạng việc cần kỹ thuật, không phục không được. Chỉ bất quá, Thiết Ninh dù sao tiến vào bảo tiêu ngành nghề gắn liền với thời gian ngắn ngủi, nhận nhiệm vụ lúc vậy mà quên hỏi, muốn hay không bảo hộ tiểu tuyết đồng bạn. Hắn ngồi tại xe taxi chỗ ngồi kế tài xế bên trên, nhìn chằm chằm phía trước xe taxi xếp sau lộ ra hai cái đầu. Không đúng, là ba cái đầu, phân biệt thuộc về một vị phụ nữ trung niên, một người đàn ông tuổi trẻ cùng một con chó, đang lúc hắn cho rằng như thế thời điểm, lại từ nam nhân trẻ tuổi mũ trùm bên trong chui ra cái thứ tư đầu, một con sám vẹn. Nếu như tiểu tuyết không có việc gì, mà đồng bạn của nàng gặp được phiền phức, hắn phải làm gì đâu. Thiết Ninh trong lòng rất là mâu thuẫn, tại cảnh sát vũ trang bộ đội nhận nhiều năm giáo dục, làm hắn không cách nào tại nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn nhận xâm hại lúc khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà tổng giám đốc lại liên tục dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ đừng xuất thủ, bởi vì nghe nói tiểu tuyết bên cạnh người trẻ tuổi kia là vị võ học đại tông sư. Võ học đại tông sư? Thiết Ninh yên lặng cười. Cái gọi là võ học đại tông sư, có thể là từng thu được mấy lần võ thuật sáo lộ thi đấu tranh giải quán quân A. Hắn nhìn thấy luyện cái này, dùng thông tục nói liền là chủ nghĩa hình thức, cùng Thiết Ninh loại này lấy thực chiến chế địch, lệnh địch nhân mất đi năng lực phản kháng làm mục tiêu cầm nã cách đấu không cách nào so sánh được, cho nên nếu quả thật gặp được chuyện gì, đoán chừng hắn vẫn là tránh không được xuất thủ. Xe taxi đi ngang qua gần phân nửa Tân Hải Thị, đã tới Nam Thành khu cầu thị. Thiết Ninh quê quán tại Xuyên Tây, xem như chính cống người bên ngoài, đi vào Tân Hải Thị mới nửa năm, ngay cả rất nhiều nơi đó phương ngôn đều nghe không hiểu, tự nhiên cũng không có từng tới cầu thị. Hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết cùng đồng bạn của nàng nhóm đã xuống xe, liền để cho mình chiếc xe này lái xe dừng ở ven đường, đem lái xe đưa tới hóa đơn nhét vào trong túi, chờ lấy trở về thanh lý. Tiểu Tuyết bình ổn bưng điện thoại di động, nguyên địa xoay chậm chậm nửa vòng, hết ngồi đáy giếng đem cái này Tân Hải Thị quy mô lớn nhất sủng vật nơi tập kết hàng quay chụp cho người xem nhìn. Nam Thành khu khối khu vực này, chung quanh tất cả đều là thấp bé cũ kỹ hai tầng lầu hoặc là nhà trệt, buôn bán các loại sủng vật bán hàng rong chiếm cứ riêng phần mình vị trí, xe đạp, xe điện, xe xích lô cùng người đi đường tại giữa khe hở xuyên qua vắng lai, trên mặt đất tràn đầy đất mặt, mỗi khi gió lạnh thổi, liền có cát bụi lên. Đặng Khiết một lần nữa đem khẩu trang đeo lên, cũng tốt bụng đưa cho Tiểu Tuyết một bộ dự bị mới tinh khẩu trang, nhưng là Tiểu Tuyết lo lắng đeo lên khẩu trang hậu quán chúng sẽ nghe không rõ chính mình nói chuyện, cười huyền. Trương Tử An ngẩng đầu, nhanh đến giữa trưa, sắc trời ngược lại càng âm, không chừng thật muốn tuyết rơi. Nơi này vẫn chỉ là cầu thị khu vực biên giới, liền đã náo nhiệt như vậy. Tùy ý liếc nhìn một chút, hắn liền thấy có bán nước lạnh cá, có bán con sóc thỏ, có bán vẹn bát ca chim khách, vây xem khách hàng rất nhiều, thỉnh thoảng cùng bán hàng rong có kẻ mặc cả. Hắn vô vô Tiểu Tuyết bả vai, chỉ hướng một chỗ buôn bán nhuộm màu tiểu kê bán hàng rong, cảm khái nói, ta nhớ được mình tiểu học lúc, liền có người ở cửa trường học bày quậy bán hàng bán cái này, không nghĩ tới bây giờ còn có người bán. Trong cái sọt chứa ước chừng 30-40 con lông xù tiểu kê, chen lấn tràn đầy, mỗi một cái đều hiện ra đẹp mắt màu da cam, miệng mở rộng chít chít chi chi kêu to. Mấy cái tiểu học sinh viên lớp lớn cùng gia trưởng của bọn họ vây quanh giả bộ nhỏ ga cái sọt, tràn đầy phấn khởi chỉ điểm lấy. Bán hàng rong thì thỉnh thoảng dùng tay gẩy đẩy một chút tiểu kê nhóm, dụ dỗ bọn hắn mua mấy cái trở về. Tiểu kê giá tiền rất rẻ, 2 khối rưỡi một con, 6 khối tiền 3 con, đối ở hiện tại hải tử tới nói chỉ là một bao đồ ăn vặt tiền hoặc là nghe xong đồ uống tiền. Mấy cái này học sinh tiểu học có chút do dự, lo lắng mua về nuôi không sống, bán hàng rong thì lời thề son sắt mà bảo chứng rất dễ nuôi, chỉ cần cho ăn tiểu mễ là được rồi. Các gia trưởng nghe xong dễ dàng như vậy, cũng nguyện ý cho hải tử mua. Bởi vì bọn nhỏ nháo muốn mua sùng vật, bọn hắn mới mang theo bọn nhỏ đến cầu thị, mèo cùng chó quá đắt, không bằng mua mấy con gà con lừa gạt một chút. Ngay tại Trương Tử An bọn hắn xuống xe vài phút, đã có mấy cái tiểu kê bị mua đi. Tiểu Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy bán tiểu kê, con mắt lập tức sáng lên, ngạc nhiên kêu lên, hoa, thật đáng yêu. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng vấn đề là nuôi không sống. Trương Tử An bất đắc dĩ cười nói, ta khi còn bé cũng tới quá, dùng tiền tiêu vặt mua 2 con gà con. Kết quả ngày thứ 2 liền chết, khó qua một lúc lâu. Ngươi nhìn những này tiểu kê màu lông diễm lệ, kỳ thật đều là nhuộm màu, vừa ra đời không lâu tiểu kê lông tơ hẳn là màu vàng nhạt, nào có như thế tươi sáng màu da cam. A, nhuộm sắc. Tiểu Tuyết chính cao hứng đâu, nghe đến mấy câu này, lập tức như nước lạnh dội đầu. Đúng vậy à, những này bán hàng rong đem một đoàn tiểu kê chưa ở một cái chậu nhựa hoặc là thùng nhựa dạng này trong thùng, hướng trong thùng khuynh đảo công nghiệp thuốc nhuộm, mà lại vì tô màu đều không phai màu, những này thuốc nhuộm thường thường vẫn là nóng, sau đó càng không ngừng quấy, đợi nhuộm màu hoàn tất về sau đem bọn nó từ trong thùng đổ ra, tại mặt trời dưới đáy hong khô, liền thành dạng này nhuộm màu tiểu kê. Trương Tử An giải thích nói, Tiểu Tuyết nhăn lại mặt, thật đáng thương a. Nàng lần nữa nhìn về phía buôn bán tiểu kê bán hàng rong, ánh mắt chớp động, tựa hồ là đang cân nhắc chuyện gì. Mấy giây sau, nàng lại hỏi, thuốc nhuộm còn có thể tẩy xuống dưới sao? Trương Tử An đoán được nàng đang suy nghĩ gì, lập tức bỏ đi ý nghĩ của nàng, ngươi đừng định đem những này tiểu kê mua lại sau đó rửa sạch sẽ, bọn chúng đã sống không lâu. Độc tính đã sớm xâm nhập bọn chúng nội tạng, ngày mai, nhiều nhất hậu thiên, bọn chúng liền sẽ chết, ngươi cứu không được bọn chúng. Kia là có độc công nghiệp thuốc nhuộm, nhất rẻ nhất cái chủng loại kia, những này bán hàng rong nhuộm màu lúc chính mình cũng muốn đeo lên thật dày cao su lưu hóa thủ sáo cùng mặt nạ phòng độc. Thật sự là tàn nhẫn. Tiểu Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn cái kia tươi cười rạng rỡ kiếm tiền bán hàng rong. Hắn coi là Tiểu Tuyết là muốn mua tiểu kê, còn hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng quá khứ đâu. Một đợt gia trưởng cùng hài tử mang theo nhuộm màu tiểu kê vui mừng hớn hở rời đi, không có quá nhiều một hồi, lại có một đợt gia trưởng mang theo hài tử đi vào cầu thị, bị nhan sắc tịnh lệ tiểu kê hấp dẫn mà ngừng chân vây xem, bỏ tiền mua sắm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đặng Khiết lắc đầu, khuyên nhủ, hài tử ngươi đừng nóng giận, kỳ thật suy nghĩ một chút, những này tiểu kê dù cho không có từ trong vỏ ra, cũng là bị người đương trứng gà ăn hết, bọn chúng có thể nở ra, đã là sống lâu mấy ngày. Tiểu Tuyết biết Đặng Khiết nói không sai, từ đạo lý bên trên giảng là không sai, nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trương Tử An chậm rãi nói ra, có một câu là rất có đạo lý, không có mua bán, liền không có thương tổn. Mỗi con gà con giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng lấy cầu thị cao như vậy lưu lượng khách, đoán chừng như thế một cái bán hàng rong trong một ngày ít nhất có thể bán đi trên 100 con, mỗi cái lợi nhuận gần 2 khối tiền, một ngày không sai biệt lắm 200 đồng tiền thu nhập. Mặc dù thất đức, nhưng xác thực so với trước nhà hàng rửa chén bát tốt hơn nhiều, mà lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cho hải tử mua những này tiểu kê làm sủng vật các gia trưởng, đại bộ phận cũng là kinh tế túng quẫn xã hội tầng dưới chót nhân sĩ, bọn hắn chưa hẳn không rõ ràng những này tiểu kê sống không lâu, nhưng mà tiêu tốn 2-3 khối tiền liền có thể đổi lấy hải tử cao hứng, coi như hải tử đem tiểu kê nuôi chết rồi, còn có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt hải tử lại mua cái khác sủng vật, cớ sao mà không làm đâu. Thụ thương chỉ có bọn nhỏ, bọn hắn sẽ vì chết đi tiểu kê mà khổ sở. Nhưng lại không biết những này tiểu kê căn bản chính là hẳn phải chết, không phải bọn hắn nuôi chết. Đi thôi, hướng bên trong đi xem một chút. Trương Tử An đi đầu mà đi. Phi Mã Tư đi theo phía sau hắn. Di Chắt núp ở hắn mũ trùm bên trong, vì đáng thương tiểu kê vật thương kỳ loại. Chương 379, nhìn răng biết mèo con. Trực tiếp thời gian đám dân mạng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, ngươi một lời ta một câu phát khởi mưa đạn, nguyên lai rất nhiều người khi còn bé đều có tương tự kinh lịch. Tại tiểu học hoặc là sơ trung cổng nhìn thấy bày quầy bán hàng bán nhuộm màu tiểu kê. Bởi vì đúng là tiện nghi, không ít người đều mua qua, nhưng là đều không ngoại lệ không có sống qua 3 ngày. Trên cơ bản ngày thứ 2 cơm nước không tiến thoi thoát, ngày thứ 3 thân thể liền đã cứng ngắt lại. Thời gian đã qua 10 năm 20 năm không giống nhau, nhưng mỗi cái đã từng mua qua người đều vững vàng nhớ kỹ chuyện này, vẫn nhớ kỹ tiểu kê chết đi lúc, đưa nó nâng trong tay bị thương. Tùy theo mà đến, liền là đối thất đức tiểu thương lên án cùng mắng chửi. Thậm chí có chút cảm xúc kích động người xem lúc này liền biểu thị muốn đi thịt người lục soát cái kia bán hàng rong, xem hắn nhà ở nơi nào, sau đó thừa dịp lúc ban đêm bên trong đi đổ dầu, ngươi không phải cho tiểu kê nhuộm màu à, vậy chúng ta liền cho nhà ngươi môn nhiễm nhuộm màu. Trung quanh tất cả đều là đủ loại sủng vật, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch. Tiểu Tuyết quả thực là không kịp nhìn, nhìn cái gì đều mới mẻ, thấy cái gì không quen biết sủng vật liền đến thỉnh giáo Trương Tử An. Đặng Khiết bởi vì trước kia mua chó lúc tới qua mấy lần, đã đối cầu thị quy mô lưu lại ấn tượng khắc sâu, lúc này nàng càng không ngừng tuần sát chung quanh, muốn tìm đến lừa nàng vị kia chó con buôn, nhưng mà cầu thị quá lớn, lưu động tính cũng quá mạnh, nàng nhất thời không có tìm được. Phi Mã Tư ngoại hình là một con thường gặp nước Đức chó chăn cừu, tại cầu thị bên trong không có cái gì hiếm lạ, bởi vậy cũng không có gây nên quá lớn chú ý nó trầm ổn cùng tại Trương Tử An đằng sau, ngẫu nhiên cũng chú ý một chút tiểu tuyết động tính. Cái này vốn là Di Chát đại xuất danh tiếng cơ hội tốt, nhưng mà thời tiết thực sự rất lạnh, nó núp ở mũ trùm bên trong, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ, hiếu kỳ mà thương hại dò xét nó vẹn đồng loại. Trương Tử An trước kia đối vẹn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, từ khi đi một chuyến phượng gáy chim bò, nhiều ít cũng hiểu một chút. Dọc theo con đường này hắn nhìn mấy nhà bán vẹn, trên cơ bản chỉ có lục gia hổ cùng huyền phượng hai loại thường thấy nhất cũng là giá rẻ nhất vẹn, giá cả tại mấy chục khối đến 200 khối không giống nhau. Quách Đông Nhạc nghĩ tới đây tìm đỏ mặt mẫu đơn vẹn, kia thật là tìm lộ chỗ. vẹt nước quá sâu. Thân thể hoàn toàn tương tự, chỉ có màu lông khác biệt vẹn, tỉ như lục gia hổ cùng hạ gọ rộ mồ gia hổ, giá cả có thể kém ra gần gấp trăm lần, không biết có người hay không đem nhuộm màu suy nghĩ động đến phía trên này đi. Trương Tử An chính đi tới, thỉnh thoảng cùng Đặng Khiết trao đổi một chút nàng trước kia bị lừa sự tình, tại phía trước mở đường Tiểu Tuyết đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng hắn ngoắc, cửa hàng trưởng tiên sinh, mau tới đây nhìn, nơi này có bán mèo. Vừa nghe nói là bán mèo, Trương Tử An mừng rỡ, cũng bước nhanh tới. Tiểu Tuyết trước mặt quầy hàng bên trên, trưng bày mấy cái lớn nhỏ khác biệt lồng sắt, mỗi cái lồng bên trong có một đến hai con mèo nhỏ. Cầu thị bên ngoài bán nhuộm màu tiểu kê, bán cỏ cá vàng, bán thỏ, đi đều là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, vài phút liền đổi một đợt khách nhân, càng đi cầu thị nội bộ đi, sùng vật giá cả càng ngày càng quý. Những khách chú ý cũng biến thành thận trọng, thời gian dài ngồi xổm ở một cái nào đó trước gian hàng quan sát, trái lo phải nghĩ mới quyết định có mua hay không, dù sao ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Cái này bán mèo trước gian hàng hoặc ngồi xổm hoặc đứng lấy một nam hai nữ, đều là người trẻ tuổi, con mắt chăm chú nhìn lồng sắt bên trong mèo con, nhìn qua rất là ưa thích. Bán hàng rong càng không ngừng mời chào đi ngang qua khách nhân, hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết tới, nhiệt tình hô, mỹ nữ, thích đẹp ngắn không. Nhà mình gây giống nước Mỹ lông ngắn mèo, mèo này lại thông minh lại lanh lợi, mua một con trở về đi. Tiểu Tuyết tại mặt khác hai cái muội tử bên cạnh ngồi xuống, đem camera nhắm ngay lồng bên trong mèo con, nhiều hứng thú quan sát đến. Bên cạnh một cái giống như tại vây xem nam thanh niên từ khía cạnh nhìn thấy Tiểu Tuyết trực tiếp hình tượng, lông mày nhíu lại, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thoáng qua sau đó theo tới Trương Tử An, liền lại nuốt trở vào. Ông chủ, đây là đẹp ngắn sao? Tiểu Tuyết hỏi. Lồng bên trong cái này ổ mèo con hoạt bát đáng yêu, tròn trịa con mắt, màu đen vằn hổ, trắng đoan bốn cái móng vuốt giống như là mang lên trên bao tay trắng, mở ra màu hồng miệng nhỏ meo meo kêu, cách chiếc lồng cùng Tiểu Tuyết nhìn nhau. Bán mèo bán hàng rong nhận không ra trên người nàng quốc tế hàng hiệu trang phục. Chuyện cà tu. Y.vn. Nhưng có thể nhận ra trong tay nàng kiểu mới nhất quả táo điện thoại cùng trên chân giày mai, lại thêm nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ cùng da mịn thịt mềm tay nhỏ, biết đây là vị nhân vật có tiền, rất có thể là người ngốc nhiều tiền, đối đãi nàng thái độ hiện rõ cùng bên cạnh mặt khác hai cái muội tử có khác nhau. Hắn không đợi Tiểu Tuyết yêu cầu, liền chủ động mở ra bên trong một cái chiếc lồng, đem những này mèo con bên trong xinh đẹp nhất một con lấy ra, đưa tới trong ngực của nàng. Bên cạnh hai cái muội tử rất là ước ao ghen tị, nhưng cũng không có biện pháp, bên trong một cái muốn đi, bị một cái khác kéo lại, ý là nếu như Tiểu Tuyết không mua, các nàng liền mua đi cái này. Đến, sờ một cái xem. Hắn vui tươi hớn hở nói, đây là chính tông đẹp ngắn thêm bạch, cùng những cái kia thổ miêu hoàn toàn không giống, đặc biệt ngoan, còn đặc biệt thông minh, nước Mỹ nhập khẩu. Cái này phẩm tướng tốt, đặt cửa hàng thú cưng bên trong tùy tiện bán 4.000 trở lên. Tiểu Tuyết ôm cái này con mèo nhỏ, trái xem phải xem, xác thực cảm thấy rất đáng yêu, hai con mắt to phi thường có thần, màu hồng chu cái miệng nhỏ hợp lại, giống như là tại hướng nàng tác hôn dáng vẻ. Nếu như là chính nàng tới, nói không chừng tại chỗ liền muốn mua lại. Bán hàng rong thấy được nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, cười hì hì nói, ta không phải nơi này thường bày, là trong nhà nuôi không được, mới lấy ra bán, trong lòng nhưng không nỡ đâu. Mỹ nữ ngươi nếu là nhìn xem thích, 3.000 khối tiền lấy đi. Chiếc lồng cũng tặng cho ngươi. Trương Tử An cùng Đặng Khiết liếc nhau, vị này bán hàng rong lý do thoái thác cùng lừa gạt Đặng Khiết vị kia rất tương tự, đều là nói trong nhà nuôi không được mới lấy ra bán, lợi dụng mọi người người đối diện nuôi sủng vật tín nhiệm lừa gạt người. Tiểu Tuyết mặc dù rất thích cái này con mèo nhỏ, nhưng nàng không có quên mục đích của chuyến này, cũng biết cầu thị bên trong tàng ô nạp cấu đều là mờ ám, bất quá dù sao sau lưng có Trương Tử An, nàng không sợ bị lừa gạt, thế là học người khác có kẻ mà cả, ông chủ, 3.000 khối tiền có chút quý a. Còn có thể tiện nghi chút sao? Bán hàng rong trầm ngâm một chút, giống như là cắt thịt nói ra, ngươi nếu là thành tâm mua, 2.500. Không thể lại thấp. Hắn cảnh giác liếc nhìn một chút bốn phía, hạ giọng nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khắp nơi nói là 2.500 bán, không phải người khác nên chê ta bán tiện, ảnh hưởng bọn hắn sinh ý ta nói cho ngươi, ta không trông cậy vào cái này kiếm tiền, liền là muốn cho những này mèo con tìm tốt kết cục. Tiểu Tuyết ra xong một chút, nhẹ gật đầu. Nàng đi nhiều lần Trương Tử An cửa hàng thu cưng, mưa dầm thấm đất, nhiều ít cũng coi như có chút kiến thức, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trong ngực cái này con mèo nhỏ tựa hồ có chút quá nhỏ quá nhẹ, so Trương Tử An trong tiệm bán những cái kia bốn bề giáp giới 6 tháng lớn mèo con còn nhỏ hơn tới một vòng. Ông chủ, mèo này bao lớn a? Quá nhỏ ta sợ không dễ nuôi. Nàng hỏi. 6 tháng, yên tâm, mèo này chắc địch, dễ nuôi, tùy tiện cho ăn điểm đồ ăn cho mèo liền có thể sống. Ngươi nếu là mua, ta còn có thể đưa hai ngươi bao đồ ăn cho mèo, riêng này hai bao đồ ăn cho mèo cầm tới cửa hàng thú cưng bên trong cũng phải lên 100 khối. Bán hàng rong hướng dẫn từng bước, mỗi câu lời nói đều làm cho đối phương cảm giác chiếm tiện nghi. Tiểu Tuyết nhớ kỹ nghe Trương Tử An nói qua, không thể mua quá nhỏ, không dứt sữa mèo con, dạng này mèo con rời đi mẫu thân không dễ dàng sống được, mà lại không có trải qua mẫu thân tự thân dạy dỗ, xã hội hóa huấn luyện không đủ, có thể sẽ có một ít thói quen xấu. Nàng thử đem đeo thủ sáo tay trái ngả vào mèo con bên miệng, lung lay, nhìn rất ngoan mèo con lại há mồm liền cắn một chút, may mắn cách một tầng thủ sáo, không có cắn bị thương cũng không có cắn đau. A, ông chủ, ngươi cái này mèo con làm sao cắn người a? Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, rất chân thành mà hỏi thăm. Bán hàng rong mỉm cười nói, ngươi đem để tay nó bên miệng, nó có thể không cắn a? Nó coi là kia là mao cầu cái gì, không có việc gì, chờ nó lại dài lớn hơn một chút, theo ngươi lăn lộn quen liền không cắn, ngươi làm sao sờ nó đùa nó đều không cắn. Là thế này phải không? Tiểu Tuyết trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, nàng ngược lại là không có nghe Trương Tử An nói qua việc này, không dám chắc chắn bán hàng rong đang nói láo, đành phải lặng lẽ quay đầu, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Trương Tử An. Trương Tử An một mực không nói chuyện, là muốn tránh miễn đánh cỏ động rắn, trước nghe một chút vị này bán mèo bán hàng rong đến cùng chuẩn bị nhiều ít hoang luôn, lúc này Tiểu Tuyết ký cùng, hắn nhất định phải đứng ra. Cho ta xem một chút. Hắn từ nhỏ Tuyết trong tay tiếp nhận mèo con. Nhìn mấy lần, hắn liền trong lòng hiểu rõ, cố ý nói ra, ông chủ, ngươi mèo này không có 6 tháng lớn à. Bán hàng rong đã sớm chú ý tới hắn, chỉ là không rõ ràng hắn có phải hay không cùng Tiểu Tuyết là cùng đi, là lấy một mực không có chào hỏi hắn, nghe vậy lãnh đạm đáp lại nói, nhanh. Không, ngươi mèo này nhiều lắm là 3 tháng lớn, khả năng vẫn chưa tới, đều không có bắt đầu đổi sữa răng. Hắn ôm mèo con, nhẹ nhàng đẩy ra môi của nó, để Tiểu Tuyết quay chụp hàm răng của nó. Đây không phải sữa răng, liền là thành răng. Bán hàng rong nhíu mày, hướng bên cạnh nam thanh niên đưa cái ánh mắt, kiên trì nói ra, ngươi đến cùng có thể hay không nhìn. Sẽ không nhìn liền đem mèo buông xuống, chớ nói lung tung, ảnh hưởng ta làm ăn. Trương Tử An không để ý tới hắn, hướng Tiểu Tuyết giải thích nói, mèo con 3-4 tháng lớn lúc bắt đầu thay răng, 6 tháng lúc lại toàn bộ đổi xong, thay răng trong lúc đó lợi sẽ sưng đỏ, ngươi nhìn cái này lợi còn rất bình thường, nói do nó không đến 3 tháng. Nhỏ như vậy liền rời đi mụ mụ A. Tiểu Tuyết rất đau lòng nói. Nàng nghĩ đến mình lớn như vậy còn không thể rời đi mẫu thân, mà cái này con mèo nhỏ vẫn chưa tới 3 tháng, liền bị ép muốn cùng mụ mụ tách ra. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ cái này Trương Tử An lắc đầu, tuổi tác quá nhỏ thì cũng thôi đi, vấn đề là cái này căn bản không phải cái gì đẹp ngắn thêm bạch, mà là một con ly mèo hoa. Lời vừa nói ra, bán hàng rong liền đổi sắc mặt, bên cạnh hai vị muội tử cũng là kinh ngạc đến trừng to mắt, nhỏ giọng lẫn nhau nói gì đó. Đối Trương Tử An bán tín bán nghi. Các nàng lúc đầu bởi vì bán hàng rong đối Tiểu Tuyết khác nhau đối đãi mà cố ý rời đi, hiện tại ngược lại muốn lưu lại xem rõ ngọn ngành. Một mực bất động thanh sắc nam thanh niên yên lặng tản bộ qua một bên, giống như là đã mất đi hứng thú đồng dạng, lấy điện thoại cầm tay ra, tiến vào cầu thị giao dịch hẹ chặt bầy, nhập bầy cần nghiệm chứng, phát một cái tin tức. Mọi người tỉnh táo chút, trước đừng thổi bức nói nhảm, giống như có người đến đập phá quán. Chương 380, khắp nơi trên đất gian thương. Tại nam thanh niên gửi tin tức trước đó, cầu thị giao dịch bảy bên trong hỏa phong là như vậy. Lưu mỗ nào đó, tiểu tăng, hôm nay sinh ý thế nào? Vừa rồi ta nhìn thấy có cái ngu ngốc ôm đi người một con xuyên xuyên, bán nhiều ít. Tiểu tăng sợ hãi, lưu ra, ngài cũng đừng khó coi ta, ta cái này bao nhiêu ngày rồi mới rơi như thế một con, nào giống ngài, cái này cho tới chưa đã đi chí ít 2 con hỉ rô mì đi. 3 tuổi ôn y, hôm nay 2 người các ngươi mời khách ra. Ta chỗ này đạp mã còn không có ăn mặn đâu. Kim sắc thương thu, lão tam, người nào không biết ngươi là 3 năm không khai trường, khai trương ăn 3 năm à, bớt ở chỗ này giả nghèo. Hôm nay thời tiết không tốt, ta liền không ra bày, nhìn xem các ngươi kiếm tiền. Chờ nam thanh niên phát ra cảnh cáo tin tức, bấy bên trong hỏa phong liền thay đổi. Lưu mỗ nào đó, ngoa tào. Ai đến đập phá quán? Công thương vẫn là thuế vụ. Lão tam, chúng ta góp phần tử có phải hay không bị ngươi nuốt riêng? 3 tuổi ôn nhì. Hoan buồng A. Chúng ta góp phần tử tiền ta một phần không thiếu đưa lên, thật không trách ta. Hồng Long, không phải công thương cũng không phải thuế vụ, ta nhìn giống như là chúng ta đồng hành. Tiểu Tăng sợ hãi, đồng hành. Cái nào đồng hành không có mắt như thế? Tân Hải thị mở ổ chó ta đại bộ phận đều biết, không ai như thế sững sờ đi. Hồng Long, tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là nhắc nhở một chút. Kim sắc thương thu, cảm ơn, Long ca. Thật muốn đem chúng ta sinh ý quấy nhiễu, chúng ta cũng không phải ăn chay. Hồng Long, ta đem lời thả ở chỗ này, chúng ta thiết lập cái này bầy, chính là muốn đem cẩu thị đàn ông bệnh thành một sợi dây thừng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng không thể ăn một mình, nghe hiểu chưa? Đám người nhao nhao hưởng ứng, nghe rõ, Long ca, ngươi yên tâm đi. Trương Tử An ôm cái này ngụy trang thành đẹp ngắn ly mèo hoa, đối Tiểu Tuyết nói ra, từ trên thể hình tới nói, đẹp ngắn cùng ly mèo hoa là rất giống, đặc biệt là có chút ly mèo hoa màu sắc còn có thể lớn thành đẹp ngắn dáng vẻ, tỉ như nói cái này liền là như thế. Cái này con mèo nhỏ quả thật không tệ, hoạt bát lanh lợi, xem ra cũng rất khỏe mạnh, là một con tốt mèo, nhưng điều kiện tiên quyết là coi nó là thành ly mèo hoa ra bán, nếu là xem như đẹp ngắn ra bán, đó chính là hố người, giá cả ít nói nhiều rồi một cái không. Bán hàng rong gấp, người nói bậy. Mau đưa mèo của ta buông xuống. Tiểu Tuyết đem ca mê ra nhắm ngay bán hàng rong, quay chụp hắn trò hề. Uy, ngươi đừng đuốt. Ai bảo ngươi đập. Bán hàng rong tranh thủ thời gian ngăn trở mặt mình. Trương Tử An đem mèo con buông xuống, lôi kéo Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Hắn cảm thấy không cần thiết cùng những này bán hàng rong đấu khí, bởi vì cẩu thị bên trong dạng này gian thương thực sự nhiều lắm, khắp nơi đều có, quản cũng không quản được. Giáo dục tốt trực tiếp thời gian hơn vạn tên người xem quan trọng hơn, để mọi người biết một chút thường gặp tâm yêu, tại mua sủng vật lúc không muốn tham món lời nhỏ. Tiểu Tuyết có chút không thôi nhìn một cái mèo con, đuổi kịp Trương Tử An hỏi, vậy làm sao phân chia đẹp ngắn cùng ly mèo hoa đâu? Cửa hàng trưởng tiên sinh ngươi là thế nào nhận ra? Trực tiếp thời gian người xem ngoại trừ chửi rủa vô lương bán hàng rong bên ngoài, cũng rất muốn biết vấn đề này. Trương Tử An vừa đi, một bên giải thích nói, trên mạng giới thiệu dựa theo đường vân đến phân chia kỳ thật không quá nhưng dựa vào. Có chút mang theo đẹp ngắn huyết thống ly hoa ly cùng chính tông đẹp ngắn đường vân cơ hồ giống nhau như lúc, bởi vậy không thể chỉ xem màu lông nhào bột mì tướng, mà là muốn nhìn hình thể cùng xương cốt. Tỷ như nói cái đuôi, ly mèo hoa cái đuôi từ đuôi căn đến cuối đuôi, là dần dần biến nhỏ, biên độ rất đều đều, mà đẹp ngắn liền tương đối dốc đứng, một cái khác khác nhau là đầu hình, đẹp ngắn đầu hình là hình bầu dục, tương đối mượt mà, đầu chiếm chiều cao tỷ lệ khá lớn, tựa như là chúng ta nhân loại tiêu chuẩn 6 đầu thân. Mà ly mèo hoa đầu hình là có cạnh có góc hình lục giác, đầu nhỏ bé, tựa như là siêu cấp người. Mẫu chín đầu thân. Tiểu Tuyết nghe được cái hiểu cái không, có chút mơ hồ. Trương Tử An trấn an nói, kỳ thật những vật này a, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên liền hiểu. Ngươi phân biệt không được, là bởi vì ngươi thấy qua mèo quá ít. Đọc sách trăm lượn, nghĩa từ gặp, sủng vật cũng là như thế. Nếu như ngươi là làm sủng vật nghề này, cả ngày trong mắt không phải mèo liền là chó. Rất nhanh liền có thể luyện thành giống như ta nhãn lực, mà lại cũng không thể không luyện, nếu không liền sẽ bị người lừa mất cả trí lẫn trải. Tiểu Tuyết gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nàng lại nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, vừa rồi kia con mèo nhỏ cắn tay của ta, là không phải là bởi vì quá sớm rời đi mụ mụ, xã hội hóa giáo dục không đủ. Không sai. Trương Tử An tán thưởng nói, đúng là dạng này. Đương mèo con sau khi sinh. Bình thường mèo cái sẽ dạy cho chúng nó như thế nào cùng nhân loại ở chung, trong đó liền bao quát không thể cắn người cái này một hạng. Nếu như mèo con cắn người, hoặc là bởi vì quá sớm ôm rời mèo cái, hoặc là mèo cái ra nguyên nhân nào đó, hoàn mỹ dạy bảo bọn chúng, thì như nói gây giống tần suất quá cao, bị trở thành sinh dục máy móc, một thai tiếp một thai sinh, dạng này mèo cái thân thể cùng tinh thần đã sớm sụp đổ. Thật đáng thương A Tiểu Tuyết quay đầu nhìn qua dần dần rời xa bán hàng rong, nàng phát hiện vừa rồi kia hai cái muội tử cũng đi theo sau. Chính đang nhỏ giọng xì xào bàn tán. Có người xem sách xảy ra vấn đề, xin hỏi một chút đại soái bức cửa hàng trưởng, nhà ta mèo con liền là động một chút lại cắn người, không chỉ có cắn ta, còn cắn khách nhân, cái này còn có thể vốn nắn tới sao? Tiểu Tuyết đem vấn đề này chuyển đạt cho Trương Tử An. Hắn trả lời ngay nói, có thể vốn nắn, nó cắn ngươi, ngươi liền cắn nó. Tiểu Tuyết cùng khán giả ngạc nhiên, cho là hắn là đang nói đùa. Trương Tử An cười nói, không phải nói đùa. Các ngươi biết mèo cái là thế nào giáo dục mèo con. Đương mèo con tại bú sữa mẹ hoặc là chơi đùa lúc cắn đau mèo cái quay đầu liền cắn mèo con một ngụm, để bọn chúng biết bị cắn là rất đau. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần về sau, những con mèo nhỏ liền không lại cắn người, đây chính là xã hội hóa giáo dục, ăn miếng trả miếng. Nếu như ngươi cảm thấy không thể đi xuống miệng, cũng có thể tại bọn chúng cắn người lúc quát to một tiếng, dọa một chút bọn chúng, để bọn chúng hình thành phản xạ có điều kiện, dạng này cũng là có thể. Tiểu Tuyết vô vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, Tiểu Tuyết chướng tư thế. Người xem thì dựa theo lệ cũ phát ra mưa đạn soát bình phong, đi theo Tiểu Tuyết chướng tư thế. Có người liên tục phát ra một chuỗi dài mưa đạn, cảm khái nói, nhà ta mèo là từ nhà hàng xóm bên trong vừa ra đời liền ôm tới, trước kia cũng cắn người, bị ta lại mắng lại đánh, cuối cùng là vốn nắn đến đây, nào biết được hiện tại cũng không cắn người, nhưng là sợ ta sợ muốn chết, ta vừa gọi nó liền lẫn mất xa xa. Nếu là sớm biết có những phương pháp khác liền tốt. Rất nhiều dân mạng nhao nhao phê bình hắn, không nên từ nhỏ mèo, hẳn là kiên nhận giáo dục. Trương Tử An lắc đầu, nói ra, kỳ thật mèo con cắn người, ngươi không cần thiết đánh nó, nhưng là nó cùng ngươi xa lánh, không phải là bởi vì ngươi đánh qua nó. Vừa rồi kia vị khán giả cũng không hiểu, lại phát ra mưa đạn thỉnh giáo. Trương Tử An đầu tiên là hỏi lại, ngươi có phải hay không đánh nó mắng nó đồng thời, còn kêu lên tên của nó. Thì như nói, Tiểu Tuyết, bảo ngươi không nghe lời, ba. Để ngươi tùy tiện cắn người. Ba. Dạng này. Tiểu Tuyết phốc vui vẻ. Đúng đúng. Chính là như vậy. Cửa hàng trưởng ngươi làm sao đoán được? Kia vị khán giả hỏi. Trương Tử An đã tính trước nói, bất luận là nuôi chó vẫn là nuôi mèo, làm sủng vật phạm sai lầm, nhất là phạm cắn người nghiêm trọng như vậy sai lầm lúc, nhất định phải trừng phạt. Bất quá trừng phạt phương thức là có kỹ xảo, muốn tại bọn chúng phạm sai lầm lúc bắt tại chỗ trừng phạt bọn chúng, không thể phạm xong sai lầm mấy tiếng về sau lại trừng phạt, vậy chúng nó liền một bước. Hắn dừng một chút, lại nghĩ tới một cái khác điểm, nói bổ sung, mặt khác, nuôi sủng tân thủ có một cái rất thường gặp sai lầm cách làm, liền là một bên hô hào sủng vật danh tự một bên đánh mắng chúng nó, cái này là tuyệt đối không được, bởi vì chúng nó sẽ đem tên của mình cùng phạm sai lầm liên hệ tới, mỗi nghe tới chủ nhân hô tên của bọn nó lúc, bọn chúng liền coi chính mình lại phạm sai lầm, lại muốn bị đánh bị mắng, đương nhiên sẽ tránh chi duy sợ không kịp. Cách làm chính xác là ban thưởng bọn chúng thời điểm cùng cho ăn thời điểm hô danh tự, trừng phạt bọn chúng lúc không hô danh tự. Không chỉ là Tiểu Tuyết cùng trực tiếp ở giữa người xem, ngay cả đằng sau theo tới kia hai cái muội tử đều nghe được liên tiếp gật đầu thụ giáo. Rất nhiều người đều phạm qua tương tự sai lầm mà không biết, lúc này mới minh bạch vì sao nhà mình sủng vật sẽ xa lánh chính mình. Chưa bao giờ vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Trương Tử An trong tiệm mèo cùng chó đều không cắn người. Bởi vậy hắn trước kia không có cơ hội hướng trực tiếp ở giữa khán giả giải thích những này, vừa vặn lợi dụng cái này đi dạo cầu thị cơ hội, để người xem nhìn xem xã hội hóa giáo dục tốt mèo cùng chó, cùng xã hội hóa giáo dục kém mèo cùng chó, đến cùng có cái gì khác biệt. Tiểu Tuyết cảm thấy chuyến này thu hoạch quá lớn, cũng không phải là đơn thuần vui đùa, mà là thiết thực hiểu rõ đến một chút trước đây chưa hề nghĩ tới sự tình, càng thêm tinh thần phấn chấn. Đặng Khiết không yên lòng nghe Trương Tử An giảng giải. Con mắt một mực tại tìm kiếm lần trước lừa nàng cái kêu bán tuổi cho bán hàng rong, lúc này nàng lặng lẽ giữ chặt Trương Tử An ống tay áo, lấy ánh mắt ra hiệu nói, ông chủ, bên kia quầy hàng là bán hỉ rô mì, lần trước lúc ta tới kém chút tại cái kia mua, có thể hay không xin giúp đỡ nhìn xem, hắn chỗ kia bán hỉ rô mì có phải thật vậy hay không. Lần trước ta sau khi trở về không ngừng hối hận, nghĩ thầm nếu như mua hỉ rô mì mà không phải mua tuổi chó, có phải hay không liền sẽ không bị lừa. Trương Tử An cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì theo hắn thấy, cái này cậu thị bên trong muốn tìm cái đứng đắn tiểu thương so tìm gian thương khó nhiều. Được, không có vấn đề. Chúng ta liền đi xem một chút cái này hí rổ mì đến cùng là thật hay giả. Hắn chào hỏi một tiếng Tiểu Tuyết, ba người chuyển cái phương hướng, thẳng đến bán hí rổ mì quầy hàng. Chương 381, trước mặt mọi người khảo thí. Thạch Dung vốn là từ đối với nữ nhi quan tâm mới có thể nhìn trực tiếp, bất quá dần dần bị trực tiếp nội dung hấp dẫn. Đương Trương Tử An giảng đến căn cứ răng để phán đoán mèo linh lúc, nàng còn chạy lên trên lầu ôm đến Tuyết Cầu, đẩy ra môi của nó nhìn kỹ một chút, nàng còn là lần đầu tiên biết mèo răng nanh lại có dài như vậy, không cẩn thận nát hai hàng răng cửa rất đáng yêu. Giang Thiên Đạt nhìn xem trực tiếp, càng không ngừng chú ý thời gian. Cứ việc hiện tại bình an vô sự, nhưng hắn vẫn là hy vọng trực tiếp nhanh chóng kết thúc. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng bên trong, Lộ Di Vân luống cuống tay chân vì một khách hàng làm thẻ hội viên, trong lúc đó nhiều lần phạm sai lầm. Chờ làm tốt lo toan khách thiện ý hỏi nàng có phải hay không rất nóng, nàng lúc này mới phát hiện trời lạnh như vậy chính mình cũng chảy mồ hôi. Cùng người giao lưu cảm giác không tệ, nàng thậm chí cho là mình sớm đã quên đi cái này kỹ năng. Khách hàng rời đi về sau, nàng tạm thời không có vẽ tranh, mà là chuyên chú nhìn chằm chằm trên điện thoại di động của mình trực tiếp hình tượng. Bởi vì Trương Tử An phân phó, Vương Kiền cùng Lý Khôn làm xong sạch sẽ sau tạm thời không hề rời đi, mà là đợi tại trong tiệm cầm điện thoại di động đi diễn đàn tưới. Phi mã tư khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu, ngửi nghe mặt đất cùng trong không khí rắc rối phức tạp mùi. Chó thị lý nhiều người, sùng vật cũng nhiều, mùi số lượng hàng ngàn hàng vạn, bất quá nó vẫn là từ những này mùi bên trong phân biệt ra hai đạo tương đối đặc thù. Nó tạm thời dừng lại, xoay quay đầu nhìn về phía hai cái phương hướng khác nhau, có hai người từ vừa mới bắt đầu vẫn đang cùng lấy đám người bọn họ, gió đem mùi dẫn tới nó ướt át trong lỗ mũi. Hai người kia cũng không phải là cùng một đường, một vị mặc màu đen dài khoản lông đâu áo khoác. Thân bên trên tán phát lấy mồ hôi cùng phấn xoa người hương vị, có thể là thường xuyên lớn lượng vận động chảy mồ hôi người, một vị khác mặc thấp kém áo khoác da, trên thân thì có kích thích tính hóa học phẩm khí tức. Hai người bọn họ ngụy trang thành phổ thông khách hàng, mà lại tự nhận là ngụy trang rất khá, nhưng là ở trong mắt Phi Mã Tư, bọn hắn tựa như là trong đêm tối hải đăng như vậy bắt mắt. Phi Mã Tư không biết hai người này vì cái gì một mực đi theo, bất quá nó sẽ hiểu rõ, so bất luận kẻ nào đều muốn trước minh bạch, bởi vì nó có một đôi có thể thấy rõ hết thể thiên sứ chi nhãn. Trương Tử An, Tiểu Tuyết cùng Đặng Khiết dạo chơi đi đến buôn bán hì rô mì cho trước gian hàng, ngừng chân quan sát. Tại cầu thị giao dịch bảy bên trong ID vì Lưu Mộ Mộ bán hàng rong sớm tại bọn hắn đến gần ở giữa liền đã lưu lại thần. Hắn thông qua hồng lòng truyền đến ảnh chụp nhận ra ba người bọn hắn liền là hôm nay đến cầu thị đập phá quán, không khỏi đề cao cảnh giác. Mặc dù như thế, Lưu Mộ Mộ cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì trong ba người này chỉ có Trương Tử An nhìn xem khả nghi, mặt khác hai cái đơn giản là không có có tâm cơ đơn thuần thiếu nữ cùng tự cho là có tâm cơ phụ nữ trung niên. Hắn tại nhà mình hỉ rộ mì cho trên thân trà một cái, bí mật quan sát một chút bàn tay, lập tức yên lòng, hôm nay việc làm rất đúng chỗ. Hắn không tin người đàn ông trẻ tuổi này có thể xem thấu mình âm mưu, nghe nói bọn hắn mới từ bán mèo bên kia tới, đoán chừng đối chó cũng chưa quen thuộc. Hoa! Đây chính là hỉ rộ mì chó sao? Tiểu Tuyết ngồi xổm ở quầy hàng bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá lồng sắt bên trong hỉ rộ mì, nho nhỏ, thật đáng yêu. Giống con mập mạp tiểu hồ ly giống như... Lồng bên trong mấy cái hỉ rộ mì trừng mắt tròn vo con mắt, lẹ lươi đánh giá chung quanh người đi đường, giống như là đang tìm kiếm cái nào người chủ nhân có thể đem mình mang đi đồng dạng. Mỹ nữ hảo nhãn lực. Hỉ rộ mì liền là từ nước Đức hồ ly cho thuần dưỡng tới, loại này chó dễ nuôi, chơi vui, còn không đắt, mỹ nữ muốn hay không chọn một chỉ. Lưu Mô Mô bất động thanh sắc nói. Tại Tiểu Tuyết bọn họ chạy tới trước đó, quầy hàng bên trên đã có khách hàng đang chọn tuyển hỉ rộ mì, là một vị cùng Đặng Khiết tuổi không sai biệt lắm phụ nữ trung niên. Cách ăn mặc tương đối quê mùa, ôm một con đỏ màu nâu hỉ rổ mì lật qua lật lại xem xét, nhìn trên mặt biểu lộ rất là hài lòng. Trước hết để cho nàng chọn đi, ta tùy tiện nhìn xem. Tiểu Tuyết cười nói. Đặng Khiết kéo về phía sau một chút Trương Tử An, nhỏ giọng nói với hắn, cái này bán hỉ rổ mì, ngược lại là không có nói mình hỉ rổ mì là nuôi trong nhà, lần trước cũng là bởi vì cái này, ta mới không có tại hắn nơi này mua. A, vậy hắn nói những này chó là ở đâu ra? Trương Tử An hỏi. Nói là từ chó trận đi quan hệ lựa đi ra để mắt. Đặng Khiết đáp. Ta nhìn quả thật không tệ, cái này chó rất hoạt bát, luồn lên nhảy xuống, màu lông cũng rất làm người khác ưa thích, giá cả không đắt, ta lần trước kém chút liền mua, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là tuổi chó dẫn ra đi càng có mặt mũi nói xong lời cuối cùng, nàng có chút nóng mặt. Trương Tử An gật đầu nói, ngài lần trước xác thực hẳn là từ chỗ này mua. Có ý tứ gì? Đặng Khiết căng thẳng trong lòng, càng thêm vì lần trước quyết định mà hối hận. Nói là nơi này hỉ rổ mì không có vấn đề. Không phải, ý tứ của ta đó là, nếu như ngài lần trước từ chỗ này mua, chí ít sẽ ít tổn hại một chút tiền. Trương Tử An từ trong túi móc ra một cái nhỏ hộp giấy, đây là trước khi hắn tới từ Tôn Hiểu Mộng nơi đó ưỡn nghiêm mặt lấy được. Ngài nhìn cái này. Hắn cầm hộp giấy ra hiệu cho Đặng Khiết nhìn. Đây là cái gì? Đặng Khiết nghi hoặc nhận lấy, đem cái này nhỏ hộp giấy cầm ở trong tay nhìn một chút. Hộp giấy rất nhẹ, kiểu dáng ngắn gọn. Một nửa bạch một nửa lục, hộp chính diện cùng mặt sau chữ tất cả đều là tiếng Anh, nàng nhận không ra. Nàng dùng tay lung lay, từ truyền đến rất nhỏ ầm ầm thanh phán đoán, trong hộp giấy đại bộ phận là trống không. Tiểu Tuyết cũng chú ý tới, cầm điện thoại di động nhắm ngay hộp giấy quay chụp. Thân là bán hàng rong Lưu Mô Mô dướn cổ lên cũng muốn nhìn một chút, nhưng hắn đồng dạng không biết hộp giấy bên trên tiếng Anh. Trương Tử An mở ra hộp giấy, từ bên trong rút ra hai tấm tố phong trăng giấy. Trịnh trọng hướng Đặng Khiết cùng trực tiếp thời gian người xem giới thiệu nói, nếu như các ngươi muốn mua chó, bất luận là từ cầu thị mua, vẫn là từ ổ chó hoặc là cửa hàng thú cưng mua, tốt nhất mang theo trong người cái này. Đây là Hàn Quốc nhập khẩu chó ôn cùng mảnh vi rút nhỏ giấy thử sáo trang, tại các ngươi quyết định bỏ tiền trả tiền trước đó, dùng kiểm tra này các ngươi một chút nhìn chúng chó. Lưu Mô Mô nghe xong là chó ôn cùng nhỏ bé giấy thử, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Chính ở bên cạnh chuẩn bị bỏ tiền phụ nữ trung niên lại đem túi tiền thăm dò trở về, nghiêng hai nghe Trương Tử An. Một mực theo ở phía sau hai cái muội tử cũng xích lại gần chút. Thứ này không đắt, 2-30 khối tiền liền có thể mua một hộp, so với mua được bệnh cho tạo thành tổn thất cùng phiền phức, này một ít tiền thật tính không được cái gì. Trương Tử An giới thiệu nói, nhưng mà, hộp này chỉ có thể khảo thí một con chó, cho nên dùng tại các ngươi dự định bán con chó kia trên thân là được, không muốn lãng phí. Hắn đối bên cạnh vị kia xa lạ phụ nữ trung niên nói ra, đại tẩu, hôm nay là ngày hoàng đạo, cái này hộp giấy thử ta không lấy tiền, ngài muốn hay không miễn phí kiểm tra một chút người chọn chung cái này hỉ rổ mì. Nàng nghe xong miễn phí khảo thí, đương nhiên vui lòng, đem trong ngực hỉ rổ mì đưa cho hắn, cười nói, được, cảm ơn ngươi à. Lưu Mô Mô đột nhiên đứng lên, cậy mạnh nói ra, đem chó của ta buông xuống, ai bảo các ngươi loạn khảo nghiệm. Chó của ta không có bệnh, thích mua thì mua, không mua liền lăn. Nếu như chó của ngươi không có bệnh, thử một chút lại có thể thế nào? Ngươi nếu là không muốn thử, đã nói lên trong lòng ngươi có ma. Tiểu Tuyết nhịn không được phản bác. Lưu Mô Mô cương ngay tại chỗ, nhìn trộm nhìn một chút đứng tại cách đó không xa Hồng Long. Tại giao dịch bảy bên trong ID vì Hồng Long áo khoác ra nam thanh niên điểm điểm quan, ra hiệu để hắn trấn tĩnh. Tốt. Ngươi thử đi. Ngươi cứ việc thử. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thử không ra, nhưng phải bồi thường danh dự của ta tổn thất. Lưu Mô Mô ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói. Được, không có vấn đề. Trương Tử An dựa vào nét mặt của hắn bên trên liền biết mình 10 phần chắc chín, không hề lo lắng đáp ứng. Nếu là thử cũng không được gì, lấy hắn ra mặt dày, cũng có rất nhiều biện pháp trốn tránh trách nhiệm. Hắn từ hộp giấy đổ ra hai chi nguyên bộ duy nhất một lần vô khuẩn nguyên thai, sẽ toang bịt kín đóng gói về sau, mời phụ nữ trung niên ôm hỉ rô mì. Hắn đem hai con ngoáy thai phân biệt thò vào cúc hoa của nó cùng trong lỗ mũi lấy mẫu, nhìn thấy ngoáy thai biến sắc sau liền rút ra. Sau đó, hắn đem hai chi biến sắc ngoáy thai phân biệt bỏ vào hai bình pha loãng dịch bên trong, hai cái bình nhỏ nắp bình lấy khác biệt nhan sắc tiến hành phân chia, một cái là khảo thí cho ôn, một cái khác là khảo thí mảnh vi rút nhỏ. Đem ngoáy thai tại pha loãng dịch bên trong quay mấy lần, hắn mời Tiểu Tuyết hỗ trợ cầm pha loãng dịch ống nghiệm, mình từ sẽ mở giấy thử đóng gói. Lấy ra hai bộ giấy thử tấm cùng ống hút tổ hợp. Cuối cùng, hắn dùng ống hút phân biệt hấp thụ pha loãng dịch, nhỏ tại hai tấm giấy thử trên bảng mặt, đại công cáo thành, chỉ cần lặng chờ kết quả là đi. Lưu Mô Mô nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào Trương Tử An thao tác, hắn lúc đầu nghĩ tìm cơ hội nói xấu nói Trương Tử An vụng trộm đổi người thai, nhưng xem xét Tiểu Tuyết cầm điện thoại di động toàn bộ hành trình quay chụp, đem khảo nghiệm quá trình không lọt mảy may vô xuống, đành phải lại đem lời nói nuốt trở vào. Mọi người ở đây tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn xem Trương Tử An trong tay giấy thử tấm, mặc dù mọi người đều xem không hiểu, không rõ ràng cái dạng gì xem như nhiễm bệnh dấu hiệu, nhưng luôn cảm thấy kia hai cái nho nhỏ giấy thử tấm rất thần kỳ bộ dáng. Trương Tử An nhìn xem biểu, ước chừng qua 6-7 phút, hắn đem giấy thử tích biểu hiện ra tại Tiểu Tuyết camera trước mặt. Hắn cấp ra cuối cùng kết luận, cho ôn Trương này giấy thử, C tuyến cùng T tuyến đều xuất hiện, chứng minh là cho ôn mạnh dương tính phản ứng. Mảnh vi rút nhỏ trương này giấy thử cũng giống như thế. Cái này hì rổ mì đã lây nhiễm cho ôn, lại lây nhiễm mảnh vi rút nhỏ, mua về chỉ sợ cũng không sống nổi mấy ngày. Phụ nữ trung niên nghe xong, lập tức đem hì rổ mì buông xuống, lắc đầu nói, không mua, không mua, náo loạn nửa ngày là chỉ bệnh chó, kém chút bị lừa. Đặng Khiết xem không hiểu giấy thử kết quả khảo nghiệm, nghi ngờ nói, ngươi nói con chó này bị bệnh, nhưng ta nhìn nó nhảy nhót tưng bừng, không giống như là nhiễm bệnh dáng vẻ a. Rất đơn giản. Bởi vì con chó này khẳng định ăn giảm đau phiến. Trương Tử An đem giấy thử tấm, ống nghiệm, ống hút cùng ngoáy thai nạp lại về trong hộp giấy, chuẩn bị tìm thùng rác vứt bỏ. Tiểu Tuyết đồng tình tâm tự nhiên sinh ra, hỏi, chó ôn cùng nhỏ bé, cũng không phải không chữa khỏi à. Nếu không đem nó đưa đến tôn ý sinh nơi đó, để nàng hỗ trợ chị một chút. Trương Tử An quả quyết lắc đầu, vô dụng, cái này hì rô mì chết chắc. Hắn chỉ vào hì rô mì đỏ màu nâu da lông nói ra, nhỏ như vậy hì rô mì. Không có khả năng có đỏ màu đâu, cái này nhất định là bị người dùng công nghiệp nhuộm màu tề nhuộm sắc, cùng những cái kia nhuộm màu tiểu kê đồng dạng. Độc tính đã xâm nhập nội tạng, nó dù cho không có cho ôn cùng nhỏ bé cũng không sống nổi mấy ngày, giảm đau phiến dược hiệu thoáng qua một cái liền sẽ đau đến không muốn sống. Chương 382, bà con xa.